Chương 1020, hợp tác. Thần thân đê tiện cười một tiếng, hắc hắc, cô nương ba phen mấy bận nâng lên hợp tác một từ, có thể cho đến bây giờ, ta cũng không biết cô nương tìm ta đến tột cùng muốn làm cái gì. Mà lại, ta đến bây giờ liền đối tác họ gì tên gì đều không rõ ràng. Tuy nói còn chưa tới nhìn ngươi không vừa mắt cấp độ, nhưng cũng tốt không bao nhiêu. Áo vàng nữ tử nghe vậy, lại đột nhiên cười rộ lên, ha ha ha, người oán khí còn thật không ít. Không tới không vừa mắt trình độ liền đầy đủ, ta cũng không hy vọng xa vời quá nhiều. Mà lại, ta đều không có hỏi qua ngươi tên thật, không có hỏi qua ngươi lai lịch. Thậm chí, bản cô nương cũng không thể xác định, ngươi bây giờ bộ này diện mạo, có phải hay không là ngươi diện mục thật sự. Nhưng dù cho như thế, ta vẫn là nguyện ý tìm ngươi hợp tác. Cho nên, ta hy vọng ngươi cũng đừng hỏi quá nhiều, biết quá nhiều, đối ngươi đối với ta, có lẽ đều không phải là cái gì chuyện tốt. Những lời này nói ra miệng, thần thân cảm giác mình trái tim đều nhanh theo cổ họng con mắt bên trong nhảy ra. Nàng trước đó nói, không thể xác định ta hiện tại bộ này diện mạo có phải hay không diện mục thật sự, chẳng lẽ nàng đã nhìn ra cái gì? Vẫn là nhưng mà thuận miệng nói, nếu là thuận miệng nói coi như bỏ qua, nhưng nếu như thật nhìn ra ta giờ phút này hình dạng là biến hóa qua, vậy coi như. Nguyên lai, thiếu niên này sớm khi tiến vào tử vi tinh vũ thành trước đó, thì lặng lẽ sử dụng trước đó trắng trợn quất đem đến tới một cái đạo cụ, biến thân tố nang. Người sử dụng chỉ cần chui vào túi nhựa bên trong. Lại tại thần hồn thức hải bên trong tưởng tượng bất luận kẻ nào hình dạng thân thể, không nhìn giới tính khác biệt, người hơi sau khi, liền có thể đem người sử dụng biến thành cùng hắn chỗ tưởng tượng người giống như đúc tồn tại. 10 ngày, đồ vật này chỉ có thể ngụy trang bề ngoài, không ảnh hưởng thực tế tu vi. Bởi vậy, người sử dụng tại ngụy trang biến thân đồng thời vận chuyển huyền công, thi triển huyền kỹ, cũng sẽ không dẫn đến biến thân hiệu quả biến mất. Trước đó, thần thân tại đối phó Bắc Di Man tộc thời điểm, thì từng mượn nhờ biến thân tố nang đặc hiệu ngụy trang thành Bắc Di thiếu man chủ, đánh lén Bắc Di man vương. Mà lần này, thần thân tiến vào một cái lạ lẫm, tai mắt đông đảo đại thành, tự nhiên cũng muốn ngụy trang một phen, để tránh còn chưa tông môn, liền bị luyện thú tông người bằng thêm phiền phức. Dù sao Phan Húc tại luyện thú tông địa vị không tầm thường, tử vi tinh vũ thành, lại là lần này bách tông nạp đồ đại điển chỗ. Vạn nhất luyện thú tông người biết được chính mình thân phận chân thật sau, trăm phương ngàn kế chơi ngáng chân, vậy coi như có chút phiền phức. Thần thân cũng không muốn tại cướp cô dâu trước đó, quá sớm bại lộ chính mình tu vi thật sự, để cho địch nhân có chỗ đề phòng. Cho nên hắn mới sử dụng biến thân tố nang, quang minh chính đại tại phố lớn ngõ nhỏ lộ mặt, tham gia vạn bảo các buổi đấu giá. Thậm chí còn trên đấu giá hội không kiêng nể gì cả cùng Tào Xưởng Vũ bóp lên. Bởi vì, hiện tại hắn căn bản cũng không phải là thần thân diện mục thật sự. Thiếu niên này ác thú vị một phạm, trực tiếp sử dụng biến thân tố nang đem chính mình chỉnh hình thành cổ thiên lạc bộ dáng. Nguyên nhân chính là như thế, Đàm Nhã tại sắc phi thấm hồn tuyển trông thấy hắn, mới là màu vàng sậm, màu đồng cổ da thịt. Mà trên thực tế, thần thân đột phá huyền hoàng cảnh, thọ tăng ngàn năm sau, da thịt trở nên càng phát ra trắng nõn, nơi nào sẽ là màu đồng cổ da thịt. Toàn bộ thì một tiểu thịt tươi, cho nên, lúc trước hắn đang cáo biệt Quách lão thời điểm, mới có thể rất yên tâm làm cho đối phương đợi có người đến hỏi lúc, đều có thể miêu tả ra bản thân bộ dáng. Dù sao tiếp qua 3 ngày, thần thân liền sẽ triệt hồi biến thân tố nang đặc hiệu, lấy thần thân thân phận quang minh chính đại tham gia bách tông nạp đồ đại điển. Đến lúc đó, anh tuấn cổ đại soái liền sẽ vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Thử hỏi, lại có ai có thể tìm tới một cái vốn cũng không tồn tại người đâu? Những luyện thú tông đó người muốn điều tra, hừ, coi như tra được thiên hoang địa lão, đều đừng hy vọng có thể tìm tới hung phạm. Ta sở dĩ dùng biến thân tố nang, mà không phải dùng dịch dung đan, cũng là sợ hãi bị một số cao thủ nhìn ra sơ hở. Dù sao tử vi thượng quốc là thế tục giới một cái cực kỳ đặc thù tồn tại, nói bọn họ không có huyền hoàng cảnh cao thủ đánh chết ta cũng không tin. Nói không chừng, bọn họ liền huyền tông cảnh đại năng đều có. Có ai nghĩ được, cái này áo vàng nữ tử, có thể khám phá biến thân tố nang ngụy trang hiệu quả. Hệ thống giới thiệu cũng không có nói biến thân tố nang sẽ bị cảnh giới nào đó cao thủ nhận biết phá a, chẳng lẽ không giảng không có nghĩa là không biết. Đây con mẹ nó bị hố thảm, ngay tại thiếu niên tâm tư vân động thời khắc, hắn chú ý lực thình lình bị cái kia áo vàng nữ tử sau đó cử chỉ hấp dẫn. Ông, chỉ gặp một đạo bạch quang chợt hiện sau, nữ tử hai tay, đều cầm có một kiện kỳ vật. Nàng trái tay mang theo, là một cái toàn thân bích ngọc, bốc lên bừng bừng khí độc, ngón trỏ tay phải mang theo, thì là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, bạch ngọc tính chất lục lạc. Ngay tại thần thân thần thức tìm tòi thời khắc, hắn bên tai, đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Phát hiện thất vương mở tàng mặt khác hai kiện vương vật, độc vương, phong vương linh. Cái này, đây là, thần thân trong lúc nhất thời kinh hãi đầu lưỡi thắt nút, nói không nên lời một câu nguyên lành lời nói tới. Phải biết, hắn hiện tại đã người mang Hải Vương Kích, Thiên Vương Thuấn, Địa Vương Bia, Hỏa Vương Lô cùng Lôi Vương Xích. Nếu là lại đem Độc Vương cùng Phong Vương Linh tề tựu, liền có thể thuận thuận lợi lợi mở ra Tiên Thiên Mật Tàng tầng thứ 3A. Ai biết chỗ đó đầu có bao nhiêu kỳ chân dị bảo. A, người quả nhiên nhận biết hai cái này đồ vật. Lúc này, áo vàng nữ tử lên tiếng lần nữa, nếu là ta đoán không sai lời nói, người chỗ đó, trừ bản cô nương bán đi Độc Vương cùng Phong Vương Linh bên ngoài, cần phải còn có Thiên Vương Thuẫn cùng Hải Vương Kích A. Là theo Thái Khấu Quốc Tiên Vương, ân, gọi cái gì tới, a đúng, Đại Huyền Nhất Lang trong tay đoạt tới. Cho nên, người hẳn là Đại Hạ Quốc Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, thần thân A. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta là đoán. Bởi vì luyện thú tông người chắc chắn sẽ không biết, Thiên Vương Thuẫn cùng Hải Vương Kích, lại là mở ra Tiên Thiên Mật Tàng tầng thứ 3 cực kỳ trọng yếu chi vật. Bởi vì bọn hắn nếu là biết, thì đã sớm để Thái Khấu trước quốc chủ thành thật thật giao lên. Còn người khác, sợ là còn không có tiến vào Tiên Thiên Mật Tàng bên ngoài, đã bị luyện thú tông cường giả cho trừ rơi, làm thế nào có thể căn cứ tầng thứ 3 bích họa đồ án, suy đoán ra cần cái nào 7 loại đồ vật đâu. Cho nên, chỉ có thể là một lần tình cờ đạt được Hải Vương Kích cùng Thiên Vương Thuẫn ngươi, thông qua Thái Khấu quốc cố chủ không gian huyền giới, hoặc là hắn cái gì con đường, hiểu được cái này hai kiện đồ vật bất phàm, tiếp theo biết được Tiên Thiên Mật Tàng tồn tại. Nghe áo vàng nữ tử suy đoán, thần thân không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Nói thật, đối phương chỉ dựa vào suy đoán, còn thật đem sự thật nói 89/10. Như không phải là bởi vì thần thân người mang hệ thống chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, cái này thần bí nữ tử coi như đoán hoàn hảo thập bên trong A. Thật tại thiếu niên trấn nhiếp nàng cơ trí thời điểm, đối phương đã lên tiếng lần nữa, ta chỗ nói hợp tác, chính là muốn cùng ngươi cộng đồng tiến vào Tiên Thiên Mật Tàng, mở ra tầng thứ 3. Đến mức tầng thứ 3 bên trong rất nhiều bảo vật, trừ một cái chạm chỗ Long Phượng Mặc Ngọc Hộp nhất định phải quy ta tất cả, hắn, bản cô nương có thể hết thảy nhường cho ngươi. Chương 1021, đoạt bảo kế hoạch. Như thế tiện nghi ta, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, có thể nghe ngươi lời nói ý tứ, rõ ràng là biết Tiên Thiên Mật Tàng tầng thứ 3 bên trong, có thứ mà ngươi cần đồ, vật. Cái kia Mặc Ngọc trong hộp là cái gì? Còn có, ngươi vì sao muốn tìm tới ta? Áo vàng nữ tử chậm rãi lắc đầu, Mặc Ngọc hộp một chuyện, tha thứ ta không thể trả lời. Đến mức vì sao tìm tới ngươi? Tự nhiên là bởi vì trong tay ngươi có Hải Vương Kích cùng Thiên Vương Thuẫn. Mà lại, nếu muốn ở luyện thú tông phòng bị phía dưới tiến vào Tiên Thiên Mật Tàng, bản cô nương xác thực cần một người trợ giúp. Còn có lúc trước ngươi đánh với Tào Xưởng Vũ một trận, chứng minh ngươi cùng luyện thú tông không thích hợp, bản cô nương không cần lo lắng ngươi lại bán đứng ta. Dạng này a, thần thân gật gật đầu, có thể ngươi thì như thế sáng loáng xuất ra Độc Vương cùng Phong Vương Linh, chẳng lẽ không sợ ta trắng trợn cướp đoạt? Áo vàng nữ tử ngạo nghễ hiên ngang đầu, ha ha, ngươi có thể giết bại Tào Xưởng Vũ, xem như có một chút năng lực. Nhưng đối với bản cô nương tới nói, lại không tồn tại nửa điểm uy hiếp, không tin lời nói ngươi đều có thể thử một lần. Quan trọng hơn là, bản cô nương cũng không cho rằng một cái đối xa phu đều tri ân đồ báo người, hội bởi vì tài nảy lòng tham đến lạm sát kẻ vô tội trình độ. Huống hồ, ta người vô tội này, còn đem đối ngươi có chỗ trợ lực. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, xem ra nữ nhân này trong bóng tối cùng ta một đường, hết lần này tới lần khác ta lại không có chút nào cảm giác. Nàng đến cùng là cái gì tu vi? Có thể tránh thoát ta có thể so với huyền tông cảnh thần hồn năng lực nhận biết. Thần thân trong lòng thầm nghĩ ở giữa, trên mặt lại mỉm cười, hắc hắc, có chút ý tứ. Tốt a, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, rất tốt, chúng ta có thể lập xuống huyết thệ. Còn tên, ngược lại không cần quá nghiêm khắc, tuy nói huyết thệ ước thúc lực cũng không phải là tuyệt đối, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đợi hai người đều lập xuống huyết thệ sau, áo vàng nữ tử tay ngọc duỗi ra, lấy ra đi. Cái gì, Hải Vương Kích cùng Thiên Vương Thuẫn? Áo vàng nữ tử lạnh nhạt nói, sớm tại 40 năm trước, bản cô nương liền đi qua Thái Khấu Quốc, vốn định thuận đi cái này hai kiện đồ vật. Có thể chưa từng nghĩ, chúng nó khí linh tựa hồ tại trong giao chiến bị hao tổn nghiêm trọng, theo linh giai trung phẩm huyền binh rơi xuống đến hạ phẩm chi cảnh, ta mới không thể không từ bỏ. Nghe đến nơi này, thần thân đột nhiên giật mình, nguyên lai nữ tử này 40 năm trước liền bắt đầu tìm kiếm thất phương vật hạ lạc. Như thế nói đến, nàng chí ít cũng sống 50-60 tuổi a. Có điều, dù là nhưng mà thọ tăng trăm năm huyền vương, 50-60 tuổi, cũng thì tương đương với người bình thường chừng 20 sinh lý trạng thái, khó trách nàng xem ra vẫn là một bộ thiếu nữ dạng. Áo vàng nữ tử cũng không biết thần thân suy nghĩ trong lòng, vẫn như cũ lẩm bẩm nói, phải biết, hạ phẩm Hải Vương Kích, Thiên Vương Thuẫn, căn bản là không có cách mở ra Tiên Thiên Mật Tàng tầng thứ 3. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm khôi phục linh giai trung phẩm mới là. Nhưng muốn tu bổ linh giai trung phẩm huyền binh khí linh, tốn thời gian phí sức không nói, còn cần thu thập rất nhiều hiếm quý tài liệu. Sau đó, bản cô nương thì một bên tìm tài liệu, một bên tại cái này 40 năm trong tìm La Thiên dưới, rốt cục để cho ta tề tụ mặt khác 5 kiện mở tàng vương vật. Hiện nay tài liệu đầy đủ, cũng là thời điểm động sử dụng thủ đoạn, để Hải Vương Kích, Thiên Vương Thuẫn khôi phục đỉnh phong thời kỳ cường độ. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi động dung, nàng có thể chữa trị linh giai trung phẩm huyền binh. Cái kia há không có nghĩa là, nàng này chỉ ít cũng là một tên linh giai trung phẩm huyền binh sư. Có lẽ còn hơn, ta hiện tại có thể thoáng lý giải, vì sao chính mình không cách nào dò xét đến nàng theo dõi. Một tên linh giai trung phẩm huyền binh sư, thần hồn cường độ vốn là so tầm thường tu giả mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu là nàng tự thân huyền khí tu vi lại cao hơn ta mấy sao, lấy ta thần hồn năng lực nhận biết, còn thật không dễ dàng phát giác. Thần công tử, a, nha, ngươi muốn Hải Vương Kích cùng Thiên Vương Thuẫn, có thể. Nhưng cũng không thể tay không bắt sói a. Thiếu niên đê tiện cười một tiếng, ta vỗ xuống địa vương bia, hỏa vương lô cùng lôi vương xích, đều là dùng nhiều tiền. Nói bóng gió, muốn đồ, vật có thể, nhưng ngươi đạt được tiền. Không có cách, hiện tại thần thân thật sự là nghèo quá, một buổi đấu giá, để thiếu niên này gần như táng ra bại sản. Ngươi muốn kim tệ, áo vàng nữ tử nhấp nháy đôi mắt to, rất cảm thấy kinh ngạc. Tại nàng muốn đến, lấy thần thân tu vi, không có khả năng còn giống người trong thế tục như vậy nhìn chúng tiền tài mới đúng. Có thể nàng lại có thể nghĩ đến, thần thân có hệ thống tại thân, kim tệ chẳng những có thể rút thưởng, còn có thể mở ra siêu cấp đại lễ bao. Đúng, kim tệ, nhất định phải là tiền mặt, hoặc là linh thạch cũng được, thần thân mặt dày nói. Tiền mặt, áo vàng nữ tử càng thêm kinh ngạc, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý tứ, ta không có. A, ta không có lừa ngươi, trước đó ta đem địa vương bia, hỏa vương lô cùng lôi vương xích bán ra cho vạn bảo các thời điểm, đổi chính là. Những linh thạch đó, bản cô nương thì đã sớm luyện hóa hấp thu, hiện tại bản cô nương thế nhưng là so ngươi còn nghèo đâu. Vẫn là ngươi cho rằng, chữa trị Hải Vương Kích cùng Thiên Vương Thuẫn tài liệu, là theo trên trời rơi xuống đến hay sao? Ách, thần thân không còn gì để nói, lại nghe đối phương lại nói, thần công tử sao không đem ánh mắt thả lâu dài một chút, mở ra tiên thiên mật tàng tầng thứ ba, bên trong các loại kỳ chân giá trị đâu chỉ ngàn tỷ. Mà lại, địa vương bia, hỏa vương lô cùng lôi vương xích đều trong tay ngươi, bản cô nương lại đã lập xuống huyết thệ, tuyệt sẽ không nguy hại ngươi. Tiên thiên mật tàng tầng thứ ba, chỉ có chúng ta hợp lực mới có thể mở ra, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Ai, ngươi không hiểu, thiếu niên đắng chát thở dài, thôi. Vậy theo ý ngươi nói, đem Hải Vương Kích cùng Thiên Vương Thuẫn giao cho trong tay đối phương sau này, thần thân hỏi lại, tốt, đồ, vật ngươi cũng cầm tới, nên nói kế hoạch cụ thể a. Ta hiện tại thậm chí ngay cả giày giấu ở nơi nào cũng không biết. Ân, thần bí nữ tử khẽ vuốt cằm, trên người ngươi tựa hồ có một loại nào đó ẩn tàng tu vi thật sự bảo bối a. Nguyên bản ta là dự định, để ngươi thông qua Bách Tông nạp đồ đại điển, lẫn vào luyện thú tông, lại từng bước trèo cao, đợi đến thời cơ chín muồi. Tự nhiên có tư cách tiến vào tiên thiên bí cảnh. Có thể bởi vì một kiện sự tình, bản cô nương đã không có còn lại bao nhiêu thời gian có thể chờ đợi. Cho nên, làm từng bước kế hoạch đến hủy bỏ. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, mà lại, ngươi đã là thần thân, luyện thú tông sau này, Phan Húc bình tĩnh không thể tha cho ngươi, con đường này cũng coi là phá hỏng. Cho nên, ngươi tùy tiện bất kỳ một cái nào tông môn liền tốt. Đến lúc đó, bản cô nương tự sẽ tìm kiếm nghĩ cách, đem luyện thú tông phát hiện tiên thiên mật tàng một chuyện, cáo chi ngươi chỗ tông môn. Thần thân nghe đến nơi này, không khỏi mày kiếm vẩy một cái, cô nương giỏi tính toán a. Lấy tiên thiên mật tàng làm mồi nhử, để hai phái ở giữa nổi lên đao binh, đến lúc đó, chúng ta liền có thể đục nước béo cò. Không tệ, áo vàng nữ tử nói, chúng ta chỉ cần như thế như thế. Cuối cùng nhất, nữ tử này vẫn không quên cường điệu, trọng yếu nhất là, ngươi nhất định muốn hiểu được dấu rốt, không thể tại cái kia trong tông môn leo lên quá cao. Nếu không, một khi bị tông môn đại năng nhìn ra ngươi ẩn tàng tu vi thật sự, sợ là sẽ phải khiến đoạt bảo kế hoạch đầy bàn đều thua. Chương 1022, Kim Cô Bổng. Điểm này ta minh bạch, ta nhưng mà lo lắng một điểm, thời gian. Thiếu niên một mặt nghiêm túc hỏi, nửa năm, ngươi xác định dựa theo ngươi kế hoạch, trong vòng nửa năm, chúng ta thì có thể thuận lợi chui vào tiên thiên mật tàng. Ân, áo vàng nữ tử không chút do dự gật đầu, ngươi yên tâm, không chỉ là ngươi thời gian đang gấp, bản cô nương càng đuổi. Trong vòng nửa năm nếu ta không cách nào tiến vào tiên thiên mật tàng, thậm chí hội nguy hiểm đến tính mạng. Thử hỏi, có ai hội cầm tính mạng mình nói đùa? Tốt a, ta biết nên thế nào làm. Đón đến, thần thân lại nói, đúng, ngươi cái này lòng đất động thiên làm coi như không tệ. Sau đó 2-3 ngày, ta không muốn bị luyện thú tông người phát hiện hành tung, có thể hay không ở đây ở nhờ. Có thể, vừa vặn bản cô nương có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian. cuối cùng nhất nhắc lại ngươi một câu, Bách Tông nạp đồ đại điển kết thúc sau, vô luận ngươi tiến cái nào môn phái, đều sẽ có người soát ngươi, kiểm tra thực hư ngươi không gian huyền giới bên trong hết thảy đồ vật. Ngươi chuyện tốt nhất trước tìm thích đáng chỗ bảo quản cái kia ba kiện vương vật, nếu không vạn nhất ra cái gì chỗ sơ suất, bản cô nương có thể cứu không ngươi. Ha ha, cái này cũng không nhọc đến cô nương hao tâm tổn trí. Không bao lâu, áo vàng nữ tử đã rời đi, to như vậy lòng đất động thiên bên trong, thì chỉ để lại thần thân một người. Thiếu niên vốn muốn thử một chút cái kia một vũng suối nước mỹ diệu tư vị, không biết sao từ khi cái kia thần bí nữ tử rời đi sau, cái này phương viên ba dặm tuyển trạch, lại trong nháy mắt khô kiệt, một đều không còn lại. Thần thân thậm chí hoài nghi, lúc trước hắn trông thấy có phải hay không là huyền ảo. Tính toán mặc kệ như vậy nhiều, thiếu niên suy nghĩ một lát không thu hoạch được gì sau, quyết định không hề vì chuyện này hao tổn tâm trí. Ngược lại lấy ra hai cái không gian huyền giới, đinh, phát hiện một cái tam tinh không gian huyền giới, nguyên bản ký hồn đã tán loạn, ký chủ có thể máu nạp hồn, đem nạp làm hữu dụng. Đinh, phát hiện một cái năm ngôi sao không gian huyền giới, nguyên bản ký hồn đã tán loạn, ký chủ có thể máu nạp hồn, đem nạp làm hữu dụng. Cái viên kia tam tinh, vốn là Phùng Diêu Phong tất cả, còn mặt khác một cái ngũ tinh, thì vốn là Tào Xưởng Vũ chi vật. Ha ha, không nghĩ tới Tào Xưởng Vũ lại là một cái năm ngôi sao không gian huyền giới. Thứ này, thế tục giới vương quốc quốc quân đều vô duyên nắm giữ, lại tại một tên tông môn trưởng lão trên thân. Có thể thấy được thế tục giới cùng tu giới ở giữa chênh lệch coi là thật không nhỏ. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân máu nạp hồn sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem hai người này không gian huyền giới bên trong hết thảy nhìn một cái không sót gì. Phùng Diêu Phong trong giới chỉ, không có tấc kim phiến bạc, lại bao hàm có đủ loại kiểu dáng huyền tinh, tài liệu. Nhất làm cho thần thân hài lòng là, con hàng này không gian huyền giới bên trong, lại có trọn vẹn 150.000 cân hạ phẩm linh thạch, cùng 5.000 cân trung phẩm linh thạch. Ha ha ha, không tệ không tệ, 150.000 cân hạ phẩm linh thạch, 5.000 cân trung phẩm linh thạch. Đổi tính toán ra, tổng cộng 750.000 cân hạ phẩm linh thạch, qua cái này phát tài. Một người đệ tử thì giàu đến chảy mỡ, cái kia Tào Xưởng Vũ cái này làm sư phụ không gian huyền giới bên trong, tư sản chẳng phải là càng nhiều. Hiển nhiên, thần thân là đem Phùng Diêu Phong tưởng tượng thành Tào Xưởng Vũ chỗ thu đồ đệ. Thiếu niên hào hứng hừng hực đem linh hồn thăm dò vào Tào Xưởng Vũ không gian huyền giới, nhưng mà, hắn nhảy cẫng nụ cười rất nhanh liền ngưng kết, hả? Ta thao cái thảo, lão gia hỏa này thân là nhân sư, mang theo ngũ hành linh thạch thế mà còn không kịp nổi hắn đổ nhi 10%. Thần thân lại có thể nghĩ đến, Phùng Diêu Phong tài sản cá nhân sở dĩ như vậy phong phú, là bởi vì hắn phía sau có người. Tào Xưởng Vũ cũng chính bởi vì xem ở Phùng trưởng lão trên mặt mũi, mới đem hắn cái kia bất hiếu tôn mang ra thấy chút việc đời, thuận tiện tại Bách Tông nạp đồ đại điển phía trên, lôi kéo một chút máu mới. Ngô, nơi này còn có 700 tỷ kim tệ, muốn đến là cái kia Tào Xưởng Vũ vì buổi đấu giá chuyên đổi lấy a. Đáng tiếc đây đều là tử vi quốc ngân phiếu, cũng không phải là vàng ròng bạc trắng. 700 tỷ cũng không phải cái số lượng nhỏ, như luyện thú tông thật phái người đến tra, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Hiện tại ta, thực sự không tiện lại tại tử vi tinh vũ thành bên trong xuất đầu lộ diện, những thứ này ngân phiếu trong ngắn hạn sợ không cách nào đổi thành tiền mặt. À, đây là cái gì, đột ngột, thần thân tại Tào Xưởng Vũ không gian huyền giới bên trong, tìm được một cái màu đen nhánh tể mi côn. Thiếu niên lấy thần thức đảo qua kiện vật phẩm này thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Phát hiện linh giai hạ phẩm huyền binh, ô kim bái nguyệt côn. Ô kim bái nguyệt côn, danh tự, tựa hồ cùng Tào Xưởng Vũ cùng ta lúc đối chiến sử dụng bạch kim diệu nhật côn tướng xứng đôi a, mà lại trừ nhan sắc cực đoan tương phản bên ngoài, côn thể điêu văn đều gần như giống như đúc. Ngay tại thiếu niên tự lẩm bẩm thời điểm, ban đầu vốn đã khô kiệt hồ suối chi thủy, lại đột nhiên lại tăng ra mấy tấc. Theo sau, liền gặp một đạo bóng người màu vàng đi mà hồi phục, người đoán không sai. Cái này ô kim bái nguyệt côn cùng bạch kim diệu nhật côn vốn là một đôi. Ta xxx người cái hắc động, đột nhiên xuất hiện muốn hù chết người a. Thần thân nhảy lên thật cao. Phốc, áo vàng nữ tử vui mừng, tốt, là bản cô nương không đúng. Ta lần này trở về, nhưng mà có chuyện quên bàn giao. Rồi sau đó, nàng ngọc phung tay lên ở giữa, trần nhà phía trên nguyệt quang thạch bên trong, liền có một viên từ màu ngà sữa biến thành màu đỏ sậm. Cái này lòng đất động thiên khó tiến cũng khó ra. Chờ ngươi muốn đi ra ngoài thời điểm, chỉ cần chuyển động một cái khối này màu đỏ sậm nguyệt quang thạch, tự nhiên sẽ có truyền tống trận đưa ngươi chuyển đến thành tây một chỗ hồ nước dưới đáy. Thiếu niên trợn mắt chừng một cái, chẳng lẽ ta liền không thể thế nào tiến đến thì thế nào ra ngoài sao? Xác thực không thể, nữ tử lắc đầu, bởi vì, trước mắt ngươi nhìn thấy hết thảy cảnh trí, đều là ảo tưởng. Nếu vô pháp xúc động cơ quan, người đem bị vây chết tại lòng đất này động thiên bên trong. Ngoá, quả nhiên là tưởng tượng, ta nói cái kia một ao suối nước nóng, thế nào nói làm liền làm. Thiếu niên lầm bầm một câu, bản cô nương đột nhiên xuất hiện hù đến ngươi, là ta không tốt. Như thế, ta liền cho ngươi một điểm đền bù tổn thất đi. Nói đến đây, áo vàng nữ tử năm ngón tay một khúc, không nói lời gì đem ô kim bái nguyệt côn hút vào trong lòng bàn tay, hai ngày rưỡi sau ta tới tìm ngươi, đem thay hình đổi dạng ô kim bái nguyệt côn tặng cho ngươi làm binh khí, người khác mơ tưởng lại nhận ra đây là tào xưởng vũ chi vật. Như thế, ta liền đại nhân đại lượng tha thứ ngươi. Thần thân bĩu môi, nhưng trong lòng đang mừng thầm, trước đó ta cùng Phan Húc giao thủ, cự tượng hàng long phục hổ bộ đều tổn thương rất nặng, khó chịu nhất chiến. Bởi vì bộ này trang bị bên trong, một khi có một dạng triệt để vỡ vụn, hắn cũng đều đem vĩnh cửu biến mất. Thất lạc đế quốc, nhiệm vụ, cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại đến ô kim bái nguyệt côn, côn cùng thương có phần có chỗ giống nhau, lấy côn thi thương pháp, ngược lại cũng coi là kiện vừa tay binh khí. Giây lát, áo vàng nữ tử đã rời đi, thần thân tiếp tục kiểm tra thực hư không gian huyền giới bên trong đồ, vật, trừ một quyển đồ lạc rắc rối phức tạp, giống như là cái nào đó cơ quan bản kế hoạch đồng dạng bức tranh bên ngoài, ngược lại lại không một hiếm lạ chi vật. Hai ngày sau, áo vàng nữ tử đúng hẹn mà tới, đem đã thay hình đổi dạng ô kim bái nguyệt côn giao cho thần thân trong tay. Sao người vui mừng quá đỗi, ta cái đi, dạng này kiểu, không phải tề thiên đại thánh kim cô bổng sao? Ngươi quá có tài, chương 1023, đại điển bắt đầu. Tề thiên đại thánh, chẳng lẽ là một vị trong truyền thuyết huyền thánh cường giả? Kim cô, tốt lại là cái gì? Áo vàng nữ tử một mặt lờ mờ hỏi. Ách, cái này thật là có điểm khó giải thích. Nghe thấy đối phương đem kim cô cùng tốt cắt đứt nói, thần thân não đại động mở, đột nhiên nhớ tới chuyện Tiếu Lâm. Một ngày, Ngộ Không kim cô bổng ném, hắn gọi ra thổ địa thần tiên, hỏi thăm, đất đai lão nhi, người có biết bản đại thánh kim cô bổng ở đâu? Đã thấy cái kia đất đai lão nhi gật gù đắc ý nói, hồi đại thánh, ngài trên đầu mang kim cô, tốt thì tốt đang cùng ngài kiểu tóc rất xứng đôi. Ngẫm lại Ngộ Không lúc đó biểu lộ, thần thân đã cảm thấy thật buồn cười, tại chỗ vui phun. Áo vàng nữ tử lại đầy mặt không hiểu, thần công tử vì sao bật cười. Ha ha ha ha, khụ khụ không có gì. Tóm lại, tay nghề của ngươi rất tuyệt, ta rất ưa thích. Thiếu niên thật vất vả ngưng cười, chợt tiện tay vung lên, đem hai cái kia không gian huyền giới ném đến trong tay đối phương. Cái này hai cái không gian huyền giới tạm thời cho là cải tạo ô kim bái nguyệt côn phí dịch vụ. Hợp tác về hợp tác, ca cũng không muốn thiếu ngươi nhân tình. Huống hồ, ta lần này tham gia Bách Tông Đại Điển. Nếu để cho người phát hiện có tam tinh trở lên không gian huyền giới tại thân, chỉ sợ còn sẽ khiến không tất yếu nghi ngờ. Còn không bằng tiện nghi ngươi, ta đối tác. Nữ tử nghe vậy, hé miệng cười một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì, nhận lấy hai cái nhẫn sau liền nhanh nhẹn rời đi. Cùng lúc đó, luyện thú tông phái tới bốn tên dò xét làm, tại quảng trường phía tây 60 dặm bên ngoài một cái trong quán trà chạm mặt các ngươi nhưng có cái gì thu hoạch. Đầu lĩnh hỏi xong, còn lại ba người đều là một mặt tiếc nuối lắc đầu. Gia hỏa kia trước đó tiếp xúc qua người ta đều điều tra qua, bọn hắn cũng đều chiêu, cái kia họ Quách Sa Phu thậm chí còn vẽ ra bức họa. Trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật, thật là người này trên đấu giá hội cùng Tào Xưởng Vũ nổi tranh chấp. Nhưng là, căn bản không biết tên kia ở đâu, đáng giận, tìm mấy ngày, lại đều không tìm được người hành hung kia, hắn tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian. Hừ, thôi, sớm muộn có một ngày có thể bắt được hắn. Lúc này, Bách Tông nạp đồ đại điển liền đem bắt đầu. Đã Tào Xưởng Vũ đã chết, hắn chức trách, liền do chúng ta tạm thay. Đầu lĩnh bỗng nhiên đứng dậy, theo bổn tọa đi trung ương quảng trường. Vâng, giờ phút này, Tử Vi Tinh Vũ Quốc Trung Van Xin trên quảng trường, sớm đã là người đông tấp nập. Đến từ thế tục giới thất đại đế quốc, trăm ngàn nhà vương quốc, công quốc, thậm chí cả hầu quốc huyền tu các thiên tài hội tụ một đường. Ngày bình thường không ai bì nổi, càn rỡ bạo ngược người, giờ phút này cũng đều an phận thủ thường, ngoan có phải hay không? Mấy trăm ngàn hai đôi mắt tập trung tại trong sân rộng chỗ, cái kia hơn trăm cái trên đài cao, một mặt ước mơ, tràn đầy chờ mong. Trong tu giới người quả thật không tầm thường, cái này hơn 100 cái tông môn giám khảo, tùy tiện bắt được một cái, chỉ ít cũng là trung, thượng phẩm huyền vương cảnh đỉnh phong cao thủ. Huyền vương tính toán cái gì? Nghe nói giống như là Thanh Vân Tông, Thiên Lôi Tông các loại đại tông môn bên trong, càng là phái tới huyền hoàng cường giả. Huyền hoàng A, tùy tiện dậm chân một cái, toàn bộ thế tục giới đều muốn vì đó run rẩy A. Thiết cũng không biết là từ cái nào thâm sơn cùng cốc chạy tới đầu nhà quê, thật sự cho rằng ta thế tục giới không người sao. Đến nhưng mà chút hạ phẩm huyền hoàng mà thôi, là có thể đem ngươi dọa đến run rẩy, thật mẹ hắn không có tiền đồ. Ngươi, cái kia chịu nhục người vừa mới chuẩn bị làm khó dễ, nhưng nhìn đến đối phương thân mang Tử Vi thượng quốc trang phục quý tộc sau, nhất thời hơi thở hỏa khí. Hắn nhưng mà cái vương quốc hoàng tử, lại sao dám trêu chọc thiên triều thượng quốc người. Huống hồ, nơi này vẫn là tại Tử Vi quốc giáo trên khu vực. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, huống chi, cái này hoàng tử Tu Vi, cũng tuyệt không gọi được cường long hai chữ. Giây lát, một đạo hùng hồn như sấm thanh âm đàm thoại vang vọng chân trời, tốt, Bách Tông nạp đồ đại điển chính thức bắt đầu. Quy củ theo giới trước một dạng, lấy tuổi tác cùng Tu Vi làm tham khảo, đến kết luận mỗi cái tham khảo nhân viên thiên tư. Thiên tư càng tốt, thì càng dễ dàng chịu đến các cái tông môn ưu ái. Tất cả tham khảo người số tuổi, đồng đều không được vượt qua một cái giáp tử. Nếu có người rõ ràng tại tuổi tác quá tuyến, còn chạy lên đài đi lãng phí chúng ta thời gian, bổn tọa bình tĩnh không dễ tha. Tốt, hiện tại có thể bắt đầu chắc thí. Theo hắn tiếng nói kết thúc, mấy chục vạn tên các quốc gia thiên tài, tại Tử Vi thượng quốc chấp pháp thất chỉ huy dưới, xếp thành 100 cái cánh quân, đối ứng trên đài 100 chỗ đo huyền thạch. Hàng ở phía trước lên sân khấu chắc thí, đo một cái đi một cái, quá trình rõ ràng mà thanh thoát. Thần thân bài vị đưa thuộc về không trúng trượt, không gần phía trước cũng không đệm sau. Mà lại giờ phút này hắn, đã triệt hồi biến thân tố nang hiệu quả, lấy chính mình bộ mặt thật sự bày ra. Mặc dù trước khi nói, thiếu niên này theo hạng nam nhâm trong miệng, hiểu được không ít trong tu giới sự tình. Nhưng đối với trên đài bày biện cái kia 100 đối thạch đầu, hắn lại không rõ ràng cho lắm. Lúc này, chắc thí đã bắt đầu. Ong ong ong, 100 cao đài, 200 khối kỳ dị hòn đá, tại 100 tên tham khảo người lòng bàn tay chạm vào, phát ra màu sắc khác biệt quang mang chói lọi, khiến người ta hoa mắt. Thần thân một mặt mộng bức, bởi vì hắn hoàn toàn không biết những đá này phát ra lộng lẫy sắc thái đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể hướng đi người khác thỉnh giáo, vị huynh đài này, xin hỏi trên đài những hòn đá đó là làm cái gì? Đi đi đi, ai là ngươi huynh đài? Khác loạn kết giao tình. Bản thiếu thế nhưng là đại tề nước thượng thư chi tử, há lại ngươi có tư cách xưng huynh gọi đệ. Em gái ngươi, thần thân lật cái đại bạch nhãn, lại đến hỏi một người khác. Không biết sao hắn liên tiếp hỏi 5-6 người, đều không bị phản ứng. Hiển nhiên, thần thân bị xem như đồ nhà quê, những thứ này thế tục giới các thiên tài tự cho mình đựng cao, không có ai nguyện ý phản ứng đến hắn. Thậm chí còn có cái mặt muỗng hán tử, nói tốt thu hắn 1.000 cân hạ phẩm linh thạch tư vấn phí, thì nói cho hắn biết những tảng đá kia tác dụng. Kết quả, gia hỏa này lấy tiền lại không mở miệng, khí thần thân nổi trận lôi đình. Nếu không phải vì tránh tai mắt của người khác, thiếu niên này khẳng định sẽ cho hắn một chút giáo huấn. Đang lúc này, một cái ăn mặc mộc mạc thiếu niên rụt rè mở miệng cái kia. Ta có thể nói cho công tử những tảng đá kia tác dụng. Bất quá công tử nếu là bị mỗ cái tông môn chọn làm cao đồ, có thể hay không cũng thưởng ta một điểm linh thạch. Hả, thần thân nhíu mày lại, người chung quanh nhất thời trộm cười rộ lên. Đều chờ đợi nhìn hắn chuyện cười đây. Hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy cái kia ăn mặc mộc mạc thiếu niên lang là tại hướng thần thân trên vết thương sát muối, cố ý chọc giận hắn đâu. Thiếu niên kia lấy lại tinh thần, liên tục khoát tay, không không không, công tử đừng hiểu lầm. Ta là thật sẽ nói cho ngươi biết, có thể lập xuống huyết thệ làm chứng. Đi ti bất quá, công tử ngươi cũng muốn lập xuống huyết thệ, không thể quỵt nợ. Tại ngươi được thu làm tông môn đệ tử sau, ta chỉ cần 500 cân hạ phẩm linh thạch là được rồi. Được không, thần thân khóe mắt cuồng loạn, lập tức liền muốn đến phiên hắn, như không rõ ràng quy tắc, rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Không có cách nào khác, hắn đành phải lựa chọn tin tưởng đối phương, tốt a, ta đáp ứng ngươi chính là. Chương 1024, thiên tài, củi mục, phía trên, đi qua một phen giao lưu, thần thân rốt cục biết rõ ràng trên đài bày biện hai loại hòn đá có tác dụng gì. Bên trái cái kia màu ngà sữa, là có thể đo ra người tham gia khảo hạch chân thực tuổi tác phán linh thạch. Tu giả tế ra hộ thể huyền khí đồng thời, đem lòng bàn tay đặt tại phán linh thạch phía trên, liền sẽ phát ra bạch, kim, lục, lam, hồng, tử, hắc 7 loại nhan sắc. Mỗi loại nhan sắc, đại biểu một cái tuổi đoạn, khoảng cách là 10 năm. Nói cách khác, 1 đến 10 tuổi là màu trắng, 11 đến 20 tuổi vì kim sắc, cứ thế mà suy ra. Nếu có một tên tu giả đo ra thạch quang là màu đen, thì chứng minh hắn chân thực tuổi tác đã vượt qua 60 năm, cũng chính là 60 tuổi trở lên. Không có trở thành tông môn tử đệ tư cách. Bởi vì đối với nhân loại tu giả mà nói, thọ mệnh qua 60 tuổi, vô luận thể lực vẫn là trí nhớ, cũng bắt đầu đi xuống dốc. Cho dù có lượng lớn tư nguyên đắp lên, người này thành tựu cuối cùng, so với cùng tư chất, càng tu giả trẻ, không thể nghi ngờ hội quá thấp. Đương nhiên, cũng không phải hàng trừ một chút bà ngoại lại thu hoạch được kỳ ngộ, quật khởi mạnh mẽ ngoại lệ. Nhưng cái này chung quy là số rất ít, đối tu giới trong tông môn người mà nói, cùng đem hy vọng ký thác vào kỳ tích phía trên, còn không bằng sẽ có hạn tư nguyên, dùng tại càng đáng giá bồi dưỡng trên thân người. Đương nhiên, còn có khác một loại khả năng, một tên tu giả tuổi tác siêu hạn, có thể tự thân tu vi lại đạt tới huyền vương cảnh, thọ tăng trăm năm, trở lại trung niên, thậm chí thanh niên thời kỳ trạng thái thân thể, cũng có nhất định bồi dưỡng giá trị. Ở thế tục giới, có thể tại 6 trước kia 10 tuổi đột phá huyền vương cảnh, thọ tăng trăm năm nhân vật, thì đã coi như là rất không dậy nổi nhân tài. Có thể loại tầng thứ này, tại tu giới vừa nắm một bó to, căn bản không có gì tốt tự ngạo. Cho nên, bọn họ tại những tông môn này dám khảo trong mắt, chỉ có thể coi là kém bọn người mới. Loại người này, coi như bị mỗ cái tông môn chỗ tiếp nhận, mạo xưng cũng chỉ có thể bị tuyển nhận vì hạng bét nhất hộ môn làm. Hộ môn làm, nói trắng ra cũng là tông môn giá rẻ thu dưỡng một đám tay chân. Tông môn chỉ cần cho bọn hắn cung cấp một cái che chở tông môn bảng hiệu, liền bổng lộc đều không cần ra, nhưng mà để bọn này kém bọn người mới, hưởng thụ được bị mang đi tu giới về sau, trong không khí càng thêm dư giả linh uẩn huyền năng, cũng đủ để cho bọn họ vì môn phái liều sống liều chết. Nếu như cái nào hộ môn làm dám không nghe lời nói, liền đợi đến độc phát thân vong, hoặc là chết tại chính mình lập xuống huyết thệ phía dưới đi. Bọn họ muốn tông môn, thu hoạch được tu giới tư nguyên cùng linh uẩn, từ đó sống càng lâu, chờ mong một ngày kia có thể hàm ngư phiên thân, nhất định phải nỗ lực tự do. Không chút nào khoa trương nói, tông môn hộ môn làm đãi ngộ, thậm chí ngay cả trong môn phái hạng bét nhất tạp dịch đệ tử cũng không sánh nổi. Bởi vì, tạp dịch đệ tử chỉ ít còn có thể tu tập trong tông môn công pháp, huyền kỹ, có thể định kỳ thu hoạch được môn phái đại năng chuyện đạo thụ nghiệp giải hoặc tư cách. Mà nên tạp dịch đệ tử tu vi tiến nhanh, hoặc là vì môn phái lập xuống công tích, còn có thể tấn cấp làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, từng bước một trèo lên trên, thu hoạch được càng nhiều tư nguyên, càng cao điểm hơn vị. Đây hết thảy đều là hộ môn làm mong muốn mà không thể thành. Nghe xong thiếu niên kia giải hoặc, Thần Thân bỗng nhiên có thể lãnh hội đến hạng nam nhâm cái gọi là tu giới tàn khốc. Đến mức bên phải cái kia gần như trong suốt thủy tinh thạch, thì là dùng để bình chắc người tham gia khảo hạch huyền tu thiên phú chắc huyền thạch. Làm tu giả đem lòng bàn tay đặt tại chắc huyền thạch phía trên, khối kia kỳ dị thạch đầu đồng dạng hội phát ra bạch, kim, lục, lam, hồng, tử, hắc cái này 7 loại nhan sắc. Chỉ bất quá, chắc huyền thạch nhan sắc do thiển đáo thâm, đại biểu tu giả huyền tu thiên phú càng ngày càng mạnh. Màu trắng, cặn bã, nếu không có kỳ ngộ, đời này cũng liền ngừng bước huyền sĩ cảnh. Kim sắc, củi mục, dốc cả một đời, có thể trở thành huyền sư đều có thể thắp nhang cầu nguyện. Xanh biếc, thấp kém, vận khí tốt lời nói, còn có hy vọng trở thành huyền vương. Màu xanh lam, bình thường, trở thành huyền vương cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng muốn càng tiến một bước, trở thành huyền hoàng, hy vọng cực kỳ xa vời. Bất quá màu xanh lam thiên phú tu giả, đại đa số tông môn đều sẽ vì hắn rộng mở đại môn, xem như hợp cách. Nếu có người có thể làm chắc huyền thạch bày biện ra màu đỏ tươi linh quang, vậy người này tư chất thì coi như không tệ. Chỉ cần khác xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, màu đỏ thiên phú người, khẳng định sẽ trưởng thành là một tên thượng phẩm huyền vương. Mà lại, hắn chả có hai thành hy vọng, trở thành một tên huyền hoàng. Đừng xem thường cái này hai thành hy vọng, phải biết, chỉ là huyền vương đỉnh phong đột phá huyền hoàng cảnh thiên võ kiếp xác suất thành công, thì so hai thành còn thấp. Mà một tên huyền hoàng, tại toàn bộ tu giới đều có nhất định đặt chân chi lực, là tông môn trụ cột vững vàng. Người tài giỏi như thế, cơ hồ tất cả tông môn đều sẽ hướng hắn duỗi ra cành ô liu. Mà lại, bọn họ sẽ để cho vượt qua tạp dịch đệ tử, qua tuyển nhận, chính là ngoại môn đệ tử, đãi ngộ hậu đãi. Đến mức tử sắc thiên phú người, kia liền càng không nguyên nhân vì hắn trở thành huyền hoàng xác suất cao đến ngũ thành. Nếu như người này lại trẻ tuổi một chút, tông môn thậm chí hội phá lệ, để hắn vừa tiến đến liền trở thành nội môn đệ tử. Nếu như có ai làm cho chắc linh thạch tách ra màu đen linh quang, vậy người này bình tĩnh sẽ trở thành hơn 100 nhà tông môn tranh nhau cạnh tranh đoạt thiên mới. Bởi vì, phương nào có thể mời chào như thế một vị nhân vật, thì mang ý nghĩa tương lai, cái này cái tông môn lại sắp xuất hiện hiện một vị huyền hoàng cường giả. Ha ha, thật không nghĩ tới hai khối hòn đá nhỏ, lại vẫn có nhiều như vậy từng đạo. Tu giới tàn khốc đồng thời, nhưng cũng màu phát sáng rực rỡ. Đang lúc Thần Thân cười khẽ tán thưởng thời khắc, bên tai đột nhiên vang lên một đạo nghiêm khắc thanh âm, uy. Đến ngươi, làm gì ngẩn ra a? Bất chắc thì xéo đi nhanh lên, bất chậm trễ người khác thời gian. Lúc trước cái kia thu Thần Thân linh thạch, lại không có thực hiện lời hứa mặt muỗng thanh niên hùng hùng hổ hổ nói. Thần Thân chừng đối phương liếc một chút, chết nhớ kỹ đối phương tướng mạo, sau đó cất bước lên sân khấu. Hắn tuân theo trình tự, trước thả ra hộ thể huyền khí, đưa bàn tay ấn về phía bên trái phán linh thạch. Ông, con, chỉ một thoáng, khối kia một người cao thạch đầu tách ra chói mắt kim sắc, hấp dẫn vô số người nhãn cầu. Màu vàng kim nhạt, hắn mới 16-17 tuổi. Đúng vậy a, Kẻ này chỉ có 16-17 tuổi, có thể tế phóng mà ra hộ thể huyền khí, lại đạt tới nhất tinh huyền vương cảnh. Coi là thật không được. Ân, cho dù là tại ta luyện thú tông, chưa tới 20 du tuổi nhất tinh huyền vương đều không có bao nhiêu a. Ha ha ha ha, kẻ này hộ thể huyền khí vì màu đỏ tím lôi hệ, muốn đến, hẳn là biến dị nào đó lôi nguyên tố a. Không tệ không tệ, là ta thiên lôi tông đồ ăn. Đúng, kẻ này, ta lôi đại văn muốn định. Hừ, lời nói cũng đừng nói quá sớm, căn cứ tư liệu biểu hiện, người này tên là Thần Thân, vốn là đại hạ quốc bên trong người. Đại hạ quốc đời đời thụ ta Thanh Vân Tông che chở, riêng là nhìn ở chỗ này từ phía trên, Thần Thân cũng chắc chắn sẽ chúng ta Thanh Vân Tông. Trong lúc nhất thời, trên trăm nhà tông môn quan giám khảo đều đang sắn tay áo lên, đối Thần Thân cực cảm thấy hứng thú. Cái này khiến xếp tại Thần Thân sau một vị mặt muỗng thanh niên nhất thời hoảng hốt, nhìn về phía trên đài ánh mắt có chút trốn tránh. Chương 1025, Thiên Tài, Củi Mục, phía dưới, trước đó đối Thần Thân nói năng lỗ mãng, còn đùa nghịch hắn dừng lại mặt muỗng thanh niên sắc mặt xám ngoét. So sánh với hắn, cái kia mặc lấy mộc mạc, rất kiên nhẫn vì Thần Thân giảng giải hết thảy thiếu niên lang thì sắc mặt đại hỉ, ha ha ha ha, quá tốt. Thần công tử nếu có thể bị mỗ cái tông môn tiếp nhận, ta liền có thể kiếm được 500 cân linh thạch, gia gia của ta bệnh tình, cũng sẽ có điều chuyển biến tốt đẹp. Nguyên lai, hắn lần này tham gia bách tông nạp đồ đại điển, căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ bị bất kỳ một cái nào tông môn nhìn chúng, hắn cũng là đến vì gia gia kiếm lấy tiền thuốc men. Thực ngay cả chính hắn cũng không biết, gia gia một cơn bệnh nặng về sau, vì sao lại đối tông môn nạp đồ tương quan công việc biết được đến như thế thấu triệt, lại vì sao cần một loại tên là ngũ hành linh thạch đồ, vật, mới có thể để cho bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, hiếu tâm cực nặng hắn cũng không có hỏi nhiều suy nghĩ nhiều, hắn tin tưởng gia gia để cho mình làm như thế, thì nhất định có hắn đạo lý. Lúc này, có thụ nhìn chăm chú Thần Thân bước động bước chân, hướng đi bên tay phải chắc huyền thạch, đưa tay vừa để xuống. Ông, con, trong chốc lát, lượng ngân chi phát sáng mũi nhọn bắn ra bốn phía. Bạc, màu trắng bạc, trong lúc nhất thời, tất cả tông môn quan giám khảo đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thần Thân chính mình lại sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hô, xem ra hệ thống chi linh thật không lừa ta. Lúc trước dị thế trọng sinh thời khắc, vô địch hệ thống đối với ta tiến hành thiên phú kiểm trắc, cũng nói ca tư chất thấp kém, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Phải biết, tại chắc huyền thạch có khả năng phát ra 7 loại sắc thái bên trong, màu trắng, thế nhưng là hàng thấp nhất tồn tại a. Cái kia chướng mắt sáng ngân sắc quang huy, mang ý nghĩa trước đó để vô số người tán thưởng thiếu niên thiên tài, trên thực tế huyền tu thiên phú, lại cặn bã đến bạo, là cái chính cống củi mục. Buồn cười hơn trăm nhà trong tông môn người, còn coi Thần Thân là thành hiếm có thiên tài. Thậm chí không ít người đều làm tốt muốn cùng hắn tông môn đoạt nhân tài chuẩn bị. Có thể kết quả, gì châm chọc, phốc, ha ha ha ha ha, cái gì cầu thí thiên tài. Hoảng sợ lão tử nhảy một cái, nguyên lai là cái chỉ có vẻ bề ngoài. Cái kia mặt muỗng thanh niên nhất thời đầy máu phục sinh, không chút nào che lấp trong mắt xem thường chi ý. Muốn đến, lấy hắn như thế cặn bã tư chất lại có thể trở thành nhất tinh huyền vương, hẳn là đến kỳ ngộ gì a? Nhất định là như thế, mặt hàng này, tối đa cũng coi như cái hộ môn dùng. Đúng, coi như cho hắn lượng lớn tư nguyên, đời này cũng liền ngừng bước hạ phẩm huyền vương cảnh mà thôi. Ai, thiệt thòi ta cho là hắn là cái khó được nhân tài. Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão Nam hướng ngọn núi một mặt đáng tiếc chắc lưỡi một cái. Hừ, vốn cho rằng là thiên tài, ai có thể nghĩ lại là cái củi mục. Luyện thú tông cái kia lâm thời thay thế Tào Xưởng Vũ, vì tông môn mời chào máu mới ra hỏa, khinh bỉ ra mặt nhìn về phía Lôi Đại Văn, chế nhạo nói, ngươi mới vừa nói kẻ này ngươi muốn định. Cũng đừng đổi ý a. Ha ha ha ha, phi, hắn bà ngoại, là lão tử nhìn nhầm. Ngoài miệng nói như vậy, có thể Lôi Đại Văn nhìn về phía Thần Thân trong ánh mắt, lại chẳng biết tại sao thêm ra một vệt nóng rực ánh sáng. Mặc kệ tông môn quan giám khảo nhóm là khen ngợi, vẫn là giờ phút này xem thường, Thần Thân thủy chung sắc mặt như nước, không quan tâm hơn thua. Phần khí độ này, đến là để mấy cái tông môn bên trong người đối với hắn sinh ra hứng thú. Ngươi gọi Thần Thân đúng không? Tuy nhiên ngươi thiên phú thấp kém, nhưng lúc này nhất tinh huyền vương tu vi lại là hàng thật giá thật. Ta Hoài Tiên Tông, có thể cho ngươi một cái hộ môn làm danh ngạch, dẫn ngươi đi lãnh hội tu giới trời cao biển rộng. Ân, ngươi tuổi còn nhỏ liền có thể không quan tâm hơn thua, rất là khó được. Ta Thiên Đao Môn cũng nguyện ý cho ngươi cái hộ môn làm danh ngạch. Nhìn lấy giải rác mấy tên nguyện ý mời chào chính mình môn phái, Thần Thân lại chậm rãi lắc đầu, không có ý tứ, ta sẽ không vì đi hướng tu giới, mà làm một người liền sinh tử cũng không khỏi chính mình trưởng khống hộ môn dùng. Nói đến, Thần Thân còn thật muốn cảm tạ cái kia thiếu niên lang tường tận giảng giải. Nếu không phải nghe hắn nói, Thần Thân thật là có khả năng vì ẩn giấu tu vi, đáp ứng trở thành mỗ cái tông môn hộ môn làm, vậy coi như khổ cực. Cái này 500 cân hạ phẩm linh thạch hoa tuyệt không oan. Hừ, không biết tốt xấu, ngươi một cái màu trắng thiên phú cặn bã, cũng không cảm thấy ngại chọn ba lấy bốn. Đúng rồi, chúng ta chịu muốn ngươi, đều là ngươi tám đời tu luyện tới phúc khí. Mấy cái kia tông môn dám khảo giận không chỗ phát tiết. Đã thấy thần thân thủy chung không hoảng không loạn, ta huyền tu thiên phú xác thực không ra sao. Nhưng là ta trừ là một tên tu giả bên ngoài, vẫn là một tên huyền đan sư. Ồ, lời vừa nói ra, ngược lại là có không ít người lại lần nữa dấy lên một tia hứng thú, cảnh giới gì huyền đan sư. Ngươi có thể đừng nói cho ta là phàm giai a. Đúng đấy, phàm giai cảnh giới, cũng dám tự xưng huyền sư hai chữ. Hừ, cũng liền thế tục giới như thế. Tại tu giới, nắm giữ phàm giai đan kỹ, mạo xưng cũng là một đan sư học đồ, trong tông môn khắp nơi đều có. Nghe vậy, thần thân thầm nghĩ một phen sau mở miệng, ta là một tên huyền cảnh nhất tinh huyền đan sư. Huyền cảnh, chứng minh một chút, Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão nam hướng ngọn núi khoát khoát tay. Thần thân khẽ gật đầu, chợt trực tiếp tế ra bản thân hồn quang long, đương nhiên, là cố ý áp chế đến huyền giai nhất tinh tầng thứ hồn quang long. Ngô, linh hồn cường độ xác thực đạt tới huyền giai đan sư trình độ. Mà lại hàm ẩn hồn uẩn quang hoa, là huyền cảnh nhất tinh cảnh không giả. Nam hướng ngọn núi suy nghĩ một chút về sau, gật gật đầu, tốt a, ngươi cũng không nguyện làm một người không có nhân thân tự do hộ môn làm, bổn tọa có thể cho ngươi trở thành ta Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử, như thế nào? Hô, cuối cùng có môn phái chịu muốn ta, thần thân tâm lý thạch đầu rơi xuống đất, tạp dịch đệ tử mặc dù là tông môn hạng bét, nhưng ít ra sẽ không giống hộ môn làm như vậy, không có chút nào quyền tự chủ. Mà lại đã thần thân cùng áo vàng nữ tử có nửa năm ước hẹn, không thể quá sớm bại lộ chính mình tu vi thật sự, cái kia theo tạp dịch đệ tử làm lên, cũng là chính hợp tâm ý của hắn. Ngay tại thiếu niên chuẩn bị gật đầu đáp ứng trước một cái chớp mắt, lúc trước ánh mắt lấp lóe Lôi Đại Văn đột nhiên mở miệng, đợi một chút. Tiểu tử, người huyền tu thiên phú thấp kém, có thể tuổi còn nhỏ có thể trở thành một tên huyền cảnh nhất tinh đan sư, ngược lại cũng xem là tốt. Đến ta Thiên Lôi Tông đi, bổn tọa đồng dạng có thể cho ngươi tạp dịch đệ tử thân phận. Cái này, thần thân trần chờ, trước đó, Thanh Vân Tông thượng sứ tại Hạ Uyên trước mặt Diệu Võ Dương Oai, thậm chí quang minh chính đại tác hối một chuyện, để thần thân đối Thanh Vân Tông chiếu tượng có thể không thế nào tốt. Đến mức Thiên Lôi Tông, nói đến, thần thân lôi thân vân vũ bộ, vẫn là Thiên Lôi Tông ba đại tuyệt học một trong đâu, cũng coi như có chút ngọn nguồn. Nếu là ở giống nhau dưới điều kiện hai chọn một, thần thân ngược lại càng có khuynh hướng cái sau. Lôi Đại Văn, người đây là ý gì? Không có ý gì. Lão tử nhưng mà nhìn hắn thuận mắt, không được sao. Các loại mấy hơi, gặp trên đài thiếu niên vẫn không có tỏ thái độ, Lôi Đại Văn tựa hồ có chút nóng vội, vỗ đùi, hảo tiểu tử, đầy đủ tính cách ta thích. Dạng này, ngươi nếu chịu đến ta Thiên Lôi Tông, bổn tọa đem ngoại lệ đề bạt ngươi làm chuẩn ngoại môn đệ tử, như thế nào? Phải biết, chuẩn ngoại môn đệ tử, đã là nửa cái ngoại môn đệ tử. Tấn thăng ngoại môn nhưng so sánh tầm thường tạp dịch đệ tử dễ dàng gấp trăm lần. Chương 1026, suýt nữa mắc lừa. Đón Thiên Lôi Tông nội môn trưởng lão Lôi Đại Văn cái kia hơi có vẻ vội vàng ánh mắt, thần thân thật là có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bởi vì hắn biết rõ, dựa vào bản thân giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, nếu muốn trở thành trong tông môn tạp dịch đệ tử đều rất không có khả năng. Bây giờ, Lôi Đại Văn vậy mà chịu cho hắn chuẩn ngoại môn đệ tử tư cách, có thể nói là thành ý 10 phần. Ha ha, xem ra ca vẫn là theo Thiên Lôi Tông so sánh hữu duyên. Vừa nghĩ đến đây, thần thân vừa mới chuẩn bị đáp ứng, chưa từng nghĩ chợt thấy thần thức rung động. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh mà lạ lẫm giọng nữ, lấy thần thức truyền âm phương thức rót vào hai lỗ tai, tuyệt đối không thể Thiên Lôi Tông. Nếu không, người khó giữ được tính mạng. Hả, ngươi là người phương nào? Thần thân thầm kinh hãi. Hắn căn bản không biết mới là người nào tại đối với mình truyền âm, mà lại truyền âm nội dung, còn như thế nghe rợn cả người. Thiên Lôi Tông, hắn liền sẽ khó giữ được tính mạng. Cái này không khỏi quá kéo điểm đi, thế nhưng là, cái kia truyền âm người tựa hồ cũng không cần thiết trêu đùa hắn như thế cái tiểu nhân vật mới đúng. Căn cứ thả rằng tin có, không thể tin không nguyên tắc, thần thân quyết định tìm tòi hư thực, biết hết đồ cùng biết người mắt, mở. Sau một khắc, cái này đặc thù kỹ năng chi lực đem trung ương trên quảng trường tất cả mọi người bao quát ở bên trong. Thần thân có thể nhìn gặp mỗi người bọn họ trên đỉnh đầu kỳ dị khí đoàn, cơ hồ tất cả mọi người là đại biểu cho trung lập thái độ hoàng sắc. Bên trong thì bao quát Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, nam hướng ngọn núi. Trong đám người, chỉ có một người trên đỉnh đầu khí đoàn bày biện ra đại biểu địch ý đỏ nhạt chi sắc. Mà người này, chính là Lôi Đại Văn. Thần thân trong lòng kịch chấn, tê, ta cùng lão già này xa không thù gần không oán, trước đó thấy đều chưa thấy qua, hắn tại sao lại đối với ta tràn ngập địch ý. xem ra Thiên Lôi Tông là không thể đi, vì nửa năm sau đoạt bảo một chuyện, ta nhất định phải tại một cái tông môn bên trong an tĩnh ẩn núp. Có thể mới vừa đi vào liền bị một cái nội môn trưởng lão xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chẳng lẽ không phải phiền phức không ngừng. Một cái làm không tốt liền sẽ bại lộ tu vi thật sự, được trả bằng mất. Muốn đến nơi này, Thần Thân cất cao giọng nói, cảm tạ Thiên Lôi Tông trưởng lão hảo ý. Bất quá ta vốn là đại hạ đi di quốc người, thế thuộc Thanh Vân Tông phù hộ, sao dám bởi vì địa vị cao thấp có khác thì bỏ qua lão bản gia. Ồ, chẳng lẽ chuẩn ngoại môn đệ tử đều không thể cảm động tiểu súc sinh này. Mẹ con chim, không được, lão tử nhất định muốn đem hắn chiêu nhập dưới trướng, mới có thể làm sự kiện kia. Lôi Đại Văn không khỏi nhíu nhíu mày, chợt lại thay đổi một bộ hòa ái sắc mặt, ha ha ha, tiểu gia hỏa đến lúc đó đầy nghĩa khí, ta càng thưởng thức ngươi. Như vậy đi, ngươi đến ta Thiên Lôi Tông, bổn tọa làm chủ, trực tiếp để ngươi trở thành ngoại môn đệ tử. Cơ hội khó được, tiểu gia hỏa, ngươi có thể muốn cân nhắc tốt đi. Lôi Đại Văn cười mặt mũi hiền lành, nhưng tại Thần Thân biết người mục đích nhìn trộm dưới, rõ ràng nhìn thấy lão gia hỏa này trên đỉnh đầu khí đoàn nhan sắc, trở nên càng phát ra hồng diễm chút. Mẹ trái trứng, thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng a. Nếu không có biết người mục đích cái này một kỹ năng, ta còn thật muốn lên cái này lão già khốn kiếp làm. Nhờ có người hảo tâm nhắc nhở ta, đáng tiếc, ta lại không biết nàng là ai. Tính toán, ta đã ghi lại nàng thanh âm, hôm nay tri ân, cho ngày sau lại thường đi. Chợt, Thần Thân giả trang làm ra một bộ hổ thẹn thái độ, đối Thiên Lôi Tông trưởng lão nói, ta thần gia tổ huấn, làm người nên biết trung thần nghĩa sĩ. Vãn bối sợ là muốn cô phụ trưởng lão hảo ý. Sau đó, thiếu niên nhanh chân đi hướng Thanh Vân Tông cứ điểm chỗ, ta Thần Thân, nguyện ý Thanh Vân Tông, trở thành một tên tạp dịch đệ tử. Nam hướng ngọn núi vui tươi hớn hở an ủi tròm dâu, ha ha ha ha ha, tốt, tốt cực. Thật không hổ là đại hạ thần gia tướng môn chi hậu, trung thần nghĩa sĩ song toàn. Bất luận nói thế nào, Thần Thân mới một phen ngôn từ cử động, quả thực tăng Thanh Vân Tông mặt mũi. Nam hướng ngọn núi đương nhiên sẽ không để ý tán dương đối phương vài câu. Thần Thân, a ta nhớ tới, Thần Thân chính là đại hạ quốc nhất tự tỉnh Kiên Vương. Đúng đúng đúng, ta cũng đã được nghe nói hắn tên tuổi. Bắc diệt Man Di, Nam địch Hoài Nam Vương, thậm chí đem chiến tuyến một đường áp chế đến Thái Khấu Quốc Đế Đô. Ân, chỉ tiếc sau cùng tại Thái Khấu Quốc Đế Đô một trận chiến bên trong thất bại trong gang tấc. Cái gì gọi là thất bại trong gang tấc? Tuy nhiên Thần Thân không thể đánh hạ Thái Khấu, có thể về sau nghe nói là hiến kế cho đại hạ vương, để hắn cổ động thất quốc chi sư tấn công Thái Khấu. Hiện nay Thái Khấu Quốc, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa đi. Ngô, không nghĩ tới cái này nho nhỏ thiếu niên còn có bực này bản lĩnh. Thật sự không hổ nhất tự tỉnh Kiên Vương danh hào. Đúng vậy a, đã sớm nghe nói đại hạ quốc thần thị nhất tộc cả nhà trung liệt, hôm nay gặp mặt mới biết truyền ngôn không phải hư a. Đến từ các quốc gia người tham gia khảo hạch nhóm không khỏi nghị luận ầm ĩ. Muốn đến, trải qua chuyện này về sau, Thần Thân hai chữ này, nhất định ở thế tục giới đại hỏa một cái. Lôi Đại Văn một mặt âm độc nheo cặp mắt lại, đáng giận. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể chạy ra bổn tọa lòng bàn tay sao? Hãy đợi đấy, tiếp đó, Nam hướng ngọn núi dựa theo thông lệ, phái người tìm kiếm Thần Thân không gian huyền giới bên trong đồ vật. Một phen tìm tòi dưới, cũng chỉ phát hiện mấy ngàn cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Hơn 10 triệu tử vi thượng quốc ngân phiếu, cùng huyền tinh, huyền đan, huyền phù một số, còn có một miệng huyền giai hạ phẩm đỉnh lô, một cây linh giai hạ phẩm gậy gộc loại binh khí, trừ cái đó ra không có vật khác. Tránh thức đồ tốt, đều tại thiếu niên này không gian ba lô bên trong cất giấu đâu. Đến mức chiếc lò luyện đan kia, thì là Thần Thân vơ vét Thái Khấu Quốc kho lúc hắc tới. Giờ phút này bị hắn cố ý thả tại không gian huyền giới bên trong, chính là sợ có người hoài nghi hắn rõ ràng là luyện đan sư. Tại sao lại không có đỉnh lô bàng thân? Nha ha, kỳ quái, ta nghe nói ngươi một đường giết tới Thái Khấu Quốc đều, chỉ là chiến tranh tài đều đầy đủ ngươi đại phát một khoản, không gian huyền giới bên trong làm sao lại chỉ có như thế ít đồ. Cái kia phụ trách soát người Thanh Vân Tông đệ tử cố ý làm khó dễ nói. Ai, sư huynh chỉ biết một không biết rõ hai, Thần Thân nghiến răng nghiến lợi nói, ta là giết vào Thái Khấu Quốc đều không giả, có thể sau cùng lại đột nhiên xuất hiện một cái luyện thú tông gia hỏa, cướp bóc ta hết thảy. Ta khụ khụ, tốt trừng phạt nhân huynh thì đừng hỏi nhiều, Thần Thân không có vấn đề. Đúng, sư phụ, lúc này, lại là Nam hướng ngọn núi thay Thần Thân hòa giải. Dù sao luyện thú tông ngang ngược can thiệp thế tục giới quân vụ, mà Thanh Vân Tông lại chưa từng ra mặt giúp đỡ việc này, thực sự có chút mất mặt. Làm Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, Nam hướng ngọn núi tự nhiên không hy vọng Thần Thân tại loại trường hợp này nói toạc ra hết thảy, nói tránh đi Thần Thân, người bây giờ đã là ta Thanh Vân Tông tạp dịch đệ tử. Thừa dịp hiện tại Bách Tông nạp đồ đại điển còn không có kết thúc, người đi đem không gian huyền giới bên trong ngân phiếu, đều đổi thành linh thạch đi. Đợi đến tu giới, những thứ này ngân phiếu có thể liền trở thành một đống giấy vụn. Được, đối phương nói chính hợp thần thân tâm ý. Vì ứng đối điều tra, hắn đồ, vật còn tốt, nhưng không cách nào thu vào không gian ba lô bản long huyết ngọc, còn bị hắn chôn ở trong thành nơi nào đó, nhất định phải cầm về mới được. Nhớ kỹ, phải tất yếu trước khi mặt trời lặn hồi ở đây tập hợp. Nếu là quá thời gian thần, bản trưởng lão cũng sẽ không. Chờ ngươi, vâng, chương 1027, quái lão đầu. Chúc mừng các hạ trở thành Thanh Vân Tông cao đồ. Cái kia bán tin tức thiếu niên lang một mặt cười ngây ngô chào đón. Ha ha, người yên tâm, ta chưa quên trước đó hứa hẹn. Thần thân tiện tay vung lên, trang bị 500 cân hạ phẩm linh thạch cái dương liền thả vào trong tay đối phương. Sau người liên thanh cảm ơn sau, cố hết sức ôm lấy cái dương liền chạy. Ôm một cái nặng 500 cân đồ, vật đều sẽ cố hết sức. Cái này tu vi cũng tới tham gia bách tông nạp đồ đại điển. Thần thân thấy thế, không khỏi trong lòng nghi đi eo hoặc, ngoắc hỏi thăm, uy, người thì như thế đi. Nạp đồ đại điển, xuyệt, thiếu niên kia ra sức chen chớp mắt chử, theo sau tiến đến thần thân bên cạnh, nói nhỏ cái kia. Thực ta nhưng mà một cái tứ tinh huyền đồ. Chỗ lấy tới tham gia bách tông nạp đồ đại điển, cũng là muốn cho gia gia của ta kiếm chút tiền xem bệnh. Đến mức bách tông đại điển phía trên quy củ, cũng là gia gia nói cho ta nghe, gọi ta gánh vác, hắc hắc hắc. Thiếu niên kia nói đến cuối cùng nhất, không có ý tứ vỏ đầu cười một tiếng. Thì ra là thế, thần thân nhịn không được cười lên, trách không được ta nhưng mà hỏi ngươi cái kia hai tảng đá có để làm gì, ngươi lại cho ta giảng một đống lớn. Nguyên lai là sau lưng Tử Nhi đâu, ân, ngài không phải là muốn thu hồi những linh thạch này à. Ta, chúng ta có thể lập xuống huyết thệ nha, thiếu niên kia một mặt khẩn trương, ha ha ha ha, ca không phải loại người như vậy. Nói đến, ngươi lưng Tử Nhi vẫn còn đến giúp ta. Ta làm thế nào có thể lấy oán báo ân? Thần thân vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, đi thôi, mang ta đi nhìn xem ra ra ngươi, hắn bệnh, có lẽ ta có biện pháp cứu trợ cũng không nhất định. Thật sao, thiếu niên đại hỉ, có thể theo sau lại có chút do dự, bất quá. Ta không có tiền, mua không nổi huyền đan, thậm chí ngay cả nhìn phí xem bệnh đều ra không dậy nổi. Dạng này à, vậy ta nhưng phải suy nghĩ một chút. Thần thân híp híp mắt, lại nghe đối phương lại nói, có điều... Bất quá ngài nếu quả thật có thể cứu tốt gia gia của ta, tiểu tử nguyện cho ngài làm trâu làm ngựa. Ha ha ha ha, tốt ta mới vừa rồi là đùa ngươi đây, đằng trước dẫn đường đi. Đúng đúng, đa tạ ân công, thiếu niên kia vui mừng quá đỗi, lại cảm giác trên tay không còn, đúng là trang lấy linh thạch cái dương bị đối phương hút đi. À, ta linh thạch, ngài, thần thân khoát khoát tay ra hiệu đối phương không cần khẩn trương, ta trước giúp ngươi cầm lấy. Không phải vậy lấy ngươi tứ tinh huyền đồ tu vi. Phụ trọng 500 cân chạy như vậy chậm, bao lâu có thể tới chỗ? Thiếu niên thế mới biết chính mình hiểu lầm thần thân, ngay sau đó không có ý tứ gãi gãi đầu. Hai người rời đi trung ương quảng trường sau, gọi cỗ xe ngựa, chạy như gió. Kiệu liễn bên trong, thần thân cùng cái kia hiếu thuận tiểu tử câu được câu không trò chuyện. Đúng, còn không hỏi ngươi tên gọi là gì. Tiểu tử tiện danh Quan Vũ, Đậu Phộng, Quan Nhị Gia A. Thần thân một mặt khoa trương nói, A, không. Tiểu tử nhưng không dám nhận một câu ra xưng. Thiếu niên kia sợ hãi đến liên tục khoát tay, tiểu tính cửa khẩu quan, Vũ là Tử Vi Tinh Vũ Thành Vũ. Ngài sợ là nhận lầm người. Ách, tốt a, đúng, ra ra ngươi phải là cái gì bệnh, tiểu tử cũng không rõ ràng. Cái kia ra ra ngươi là đến từ cái nào cái tông môn? Thần thân lại hỏi, tại hắn muốn đến, Quan Vũ lão gia tử đã đối tu giới tông môn giai cấp không sai tại ngực, lại rất rõ ràng bách tông nạp đồ đại điển quá trình. Đối phán linh thạch cùng chắc huyền thạch như lòng bàn tay, vô cùng có khả năng vốn là đến từ mỗi cái tông môn. Chưa từng nghĩ, Quan Vũ lại là một mặt mờ mịt, tông môn. A, không, gia gia của ta một mực đợi tại Tử Vi Thiên Vũ trong thành, chưa từng qua bất luận tông môn gì đây. Hả, vậy hắn vì sao biết rõ đạo tông môn công việc, lại vì sao để ngươi ra bán tin tức kiếm lời linh thạch? Thần thân nhíu mày lại, ta là chân tâm thực ý muốn giúp ngươi nhóm, có thể ngươi lại không muốn nói thật với ta. Cái này khó tránh khỏi có chút quá phận a. Tiểu tử sao dám giấu giếm ân công, tiểu tử nói câu câu là thật a. Quan Vũ nhất thời hoảng hốt, từ lúc ta có trí nhớ đến nay, ta thì theo gia gia, phụ thân mẫu thân sinh hoạt tại Tử Vi Tinh Vũ Thành bên trong. Gia gia là cái thiết tượng, phụ thân là huyền thú thợ săn, ở trên trời nghĩa đoàn lính đánh thuê nhậm chức, mẫu thân là linh quyên thiêu phường công nữ. Nhưng tại tiểu tử 6 tuổi thời điểm, phụ thân tại một lần săn giết huyền thú nhiệm vụ bên trong bất hạnh gặp nạn. Mẫu thân đau buồn thành tật, ngắn ngủi một tuần sau, cũng theo gia phụ đi. Từ cái này sau này, tiểu tử liền cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau. Cho đến 2 tháng trước, Gia Gia đột nhiên đến một trận quái bệnh. Tiểu tử có thể cảm giác được, lão nhân gia ông ta lành nghề vì cử chỉ phía trên tựa hồ trở nên có chút kỳ quái, muốn đến hẳn là quái bệnh gây nên. Nhưng vô luận hắn biến thành cái gì dạng, hắn đều là Gia Gia của ta, tuyệt không có khả năng là đến từ tông môn người. Nghe đến nơi này, Thần Thân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tốt a, xem bộ dáng là ta oan uổng ngươi. Không bao lâu, xe ngựa đứng ở Bắc Thành khu vực biên giới, một nhà cũ nát mà hẹp tiểu thiết tượng cửa hàng trước cửa. Cho Sa Phu tính tiền, Thần Thân liền bị giam vũ đưa vào tiệm thợ rèn hậu viện phòng nhỏ. Phòng tuy nhỏ, lại quét dọn không nhuốm bụi trần, muốn đến, đây đều là quan vũ cái này chịu khó tiểu tử quét dọn. Ngay giữa phòng, bày có một trương tứ phương bàn gỗ, bên cạnh bàn để đó nửa bát lạnh thấu cháo hoa cùng một đĩa dưa muối. Nhưng tại giường bên cạnh mới cửa hàng, lại thả có một bát hương khí bốn phía huyền thực canh thịt băm. Cho dù xem ra có chút giống khách sạn khách nhân ăn để thừa canh thừa nát canh, nhưng dinh dưỡng giá trị cùng cảm giác, nhưng cũng hơn xa cháo hoa dưa muối 10 triệu lần. Gia Gia, Gia Gia tỉnh, nên ăn cơm chưa? Quan Vũ khẽ động lắc lão gia tử bả vai, đem hắn đánh thức vịn ngồi dậy sau, liền dùng một cái tay khác bưng lên chén kia canh canh, đưa đến lão giả bên miệng. Nguyên lai, trên bàn cháo hoa dưa muối, là Quan Vũ chính mình ăn. Chén kia không biết từ nơi nào được đến huyền thực canh thừa, lại là cho trên giường vị này lão giả tóc trắng dùng ăn. Lão đầu mơ mơ màng màng nói quanh co một tiếng, tầm mắt khẽ nâng, chậm rãi há miệng hút một chén canh thìa canh thịt băm, lại nhíu nhíu mày, ngô, không tốt uống, đều lạnh thấu. Tiểu vô tử, ngươi cái này bất hiếu tôn, lại cho ra uống loại vật này. Quan Vũ vội vàng ôm bát quỳ dạp xuống đất, tôn nhi không dám. Chỉ vì Gia Gia trước đó nói qua, ăn lạnh đối bệnh tình có chỗ tốt, tiểu tử mới không có nóng. Ngô, lão tử khi nào nói qua? Hừ, khẳng định là ngươi cái này còn bất hiếu lười biếng. Không có a Gia Gia, ngài xác thực đã thông báo. Đối Gia Gia, vị này là thần công tử, cũng là hắn mua ngài nói với ta tin tức. Cái kia trong dương trang lấy, có trọn vẹn 500 cân linh thạch đây. Ngài, đầy đủ, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngươi thật coi Gia Gia ta lão hồ đồ hay sao? Ngươi cút cho ta không muốn như ngươi loại này tôn nhi. Cút cho ta. Khụ. Gia Gia bất giận, ngài có thể muốn bảo trọng thân thể, tôn nhi cái này đi cho ngài canh nóng. Ủy khuất nước mắt tại Quan Vũ trong hốc mắt đảo quanh. Hắn quay đầu, đối Thần Thân mạnh gạt ra một tia không có ý tứ nụ cười, không có ý tứ ân công, ngài trước chờ một lát, tiểu tử đi một lát sẽ trở lại. Thần Thân liếc một chút trên giường cái này tính tình lão già quái dị, chậm rãi gật gật đầu, không sao. Ngươi lại đi làm việc. Trong khoảng thời gian này ta vừa vặn vì Gia Gia ngươi tay cầm mạch, nghiệm một nghiệm hắn bệnh tình. Vậy làm phiền ân công, Quan Vũ sâu khom người bái thật sâu, cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài. Chương 1028, thâm tàng bất lộ lão đầu. Trên giường, lão đầu chậm rãi hai mắt nhắm lại, đối Thần Thân cái này ân nhân khách quý làm như không thấy, không nói một lời. Ngắn ngủi lặng im sau, thiếu niên đem cái ghế đem đến bên giường, ngồi sau tế ra một vệt huyền hồn chi lực, mò về lão đầu kia thể nội. Ông, đang lúc hồn quang long sắp chui vào lão giả mi tâm trong nháy mắt, lão đầu cái kia thô khô, mọc đầy nếp nhăn cái trán đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô hình năng lượng bình chướng, để Thần Thân hồn quang long khó có tiến thêm. Hả, Thần Thân trong lòng không khỏi giật mình, phải biết, hắn bắn ra hồn lực tuy chỉ có đỉnh phong một thành cường độ, lại cũng không yếu tại bình thường nhất tinh huyền hoàng. Bây giờ, lại bị cái bệnh này ấm ức lão đầu dễ như trở bàn tay chống cự bên ngoài, có thể thấy được tuyệt không phải hạng người bình thường. Lão nhân gia không cần sợ hãi, ta tế ra linh hồn năng lượng, chỉ là muốn giúp ngươi kiểm tra thực hư bệnh căn. Thần Thân lặng yên truyền thanh nói, sợ hãi, ha ha ha ha ha, chết cười lão tử sẽ biết sợ, đùa gì thế, đột ngột, trước một khắc còn có vẻ bệnh lão đầu, giờ phút này lại bộc phát ra vô cùng cường hãn thần hồn cường độ. Hắn thần thức truyền âm, từng tiếng điếc tai, bất ngờ không đề phòng, thần hồn chi lực cường đại như Thần Thân, đều cảm giác đến đại não một mộng, suýt nữa thức hải tán loạn. Thật cường đại hồn năng, cái này chẳng lẽ lại là một vị hàng thật giá thật huyền tông cường giả. Ngay tại Thần Thân triệu hồi hồn quang long, âm thầm đề phòng thời điểm, lão đầu kia đã triệt hồi linh hồn uy áp, âm thanh lạnh lùng nói, hừ. Xem ra lão phu thật đúng là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới Vũ Nhi đánh bậy đánh bạ, lại mang cho ta hồi cái siêu cấp thiên tài, ha ha ha ha. Thần Thân trong lòng hoảng hốt đồng thời, trên mặt lại đang giả ngu, người cái này quái lão đầu đang nói cái gì nói nhảm. Ta nghe không hiểu sao, hắc, vậy lão tử thì nói lại được rõ ràng chút. Quái lão đầu bí hiểm cười một tiếng ảo, tiếp tục truyền âm nói, lấy ngươi nhất tinh huyền hoàng tu vi, thế nào có thể là thế tục giới vô danh chi bối? Lại vì sao muốn hấp tấp chạy tới tham gia Bách Tông nạp đồ đại điển? Phải biết, lấy ngươi tu vi, phối hợp ngươi 16-17 tuổi, nếu muốn trở thành nhất tông chân truyền đệ tử đều dư xài. Như thành vì chân truyền đệ tử, đợi một thời gian, kế thừa tông chủ vị trí cũng là có hy vọng. Nhưng nhìn ngươi bây giờ phái đoàn, độc thân tới đây, lại không bất kỳ một cái nào tông môn nhân cùng đi. Có thể thấy được, ngươi cũng không có tại Bách Tông nạp đồ đại điển dâng tấu trương lộ chân thực cảnh giới A. Nếu không, bất kỳ một cái nào tông môn quan giám khảo, đều sẽ đích thân đem ngươi bảo vệ, không khỏi đêm dài lắm mộng, mau chóng mang về tông môn mới là. Thần thân trong lòng chấn kinh, lão nhân này như thế nào khám phá hắn hết thảy. Chẳng lẽ là mới hồn quang long trong tích tác động vào, liền có thể cảm ứng được như thế nhiều tin tức sao? Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng chút, trong lòng kịch chấn, trên mặt, thiếu niên này cũng sẽ không để cho mình luống cuống, nhếch miệng cười nói, lão đầu, người biết còn thật nhiều. Ha ha, đó là tự nhiên, người ẩn giấu tu vi mỗi cái tông môn, khẳng định giấu trong lòng chút ý đồ xấu a. Tiểu tử, lão phu ngược lại là có thể thay ngươi bảo thủ bí mật. Bất quá nha, quái lão đầu đào móc lỗ mũi, một bộ lão nhi không tuân theo sắc mặt nói, bất quá ngươi muốn cho lão phu cung cấp 100 cân cực phẩm linh thạch phí bịt miệng. Nói xong, hắn nhìn thần thân biểu lộ cực kỳ cổ quái, sau đó lại bổ sung một câu, không có cực phẩm. Thôi thôi, vậy liền cho lão tử 10.000 cân thượng phẩm linh thạch cũng thành. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, lão gia hỏa này biết mình đang nói cái gì không? Ngũ hành linh thạch chia làm 4 cản, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Liền nhau cấp bậc, gấp 100 lần tăng lên. Nói cách khác, một cân cực phẩm linh thạch, chẳng khác nào 100 cân thượng phẩm, vạn cân trung phẩm, 100 vạn cân hạ phẩm. Con hàng này muốn 100 cân cực phẩm linh thạch, cái kia chính là trọn vẹn 100 triệu cân hạ phẩm linh thạch A. Mặt trời ngươi cái hắc động, ca nếu là có 100 triệu cân hạ phẩm D8 linh thạch, nuốt luyện sau chí ít cũng là thượng phẩm huyền hoàng A. Thần thân trong lòng đậu đen rau muống, khinh thường cuồng lật. Ân, tuy nói theo tu giả cảnh giới tăng lên, đồng dạng hạn mức hạ phẩm linh thạch, nuốt luyện sau đối với tu vi tăng lên biên độ càng ngày càng nhỏ. Nhưng cái gọi là lượng biến sinh ra biến chất, 100 triệu cân hạ phẩm linh thạch, đủ để cho một cái tư chất thấp huyền đồ tu giả, một đường vượt mọi chông gai, vấn đỉnh huyền hoàng cảnh. Như vậy cũng tốt so một cái ức vạn nhà giàu, dù là hắn một điểm không hiểu quản lý tài sản, sẽ chỉ phá của, ức vạn tài phú, cũng đầy đủ hắn tiêu xài cả một đời. Thần thân tức giận nói, ta liền thượng phẩm linh thạch lớn lên cái dạng gì đều chưa thấy qua, đến đâu chuẩn bị cho ngươi 10.000 cân đi. Huống chi, coi như ta thật có, lại tại sao muốn trắng trắng tặng cho ngươi? Ngươi muốn dùng cái gọi là tay cầm uy hiếp ta, tùy theo ngươi, quẳng xuống như thế câu nói sau, thần thân bỗng nhiên đứng dậy. Lại nghe cái kia quái lão đầu gấp giọng kêu gọi, ai ai ai chờ một chút. Vậy cứ như vậy đi, lão tử cũng không lấy không ngươi. Ngươi cho ta 10.000 cân thượng phẩm linh thạch, đợi lão tử khôi phục hành động lực, liền cho ngươi miễn phí làm 100 năm thiếp thân bảo tiêu, có thể lập huyết thệ làm chứng. Như thế nào, thiếp thân bảo tiêu, thần thân bước chân dừng lại. Không sai, vạn cân thượng phẩm linh thạch, cần phải đủ để cho lão tử khôi phục một thành tu vi. Quái lão đầu ngạo nghễ nói, có thể cho dù chỉ có đỉnh phong thời kỳ một thành, tại lão tử bảo vệ dưới, trừ tam tông thất môn nhất tuyệt địa chi bên ngoài, đủ để cho ngươi tại tu giới hoành hành không sợ. Như thế nào, có hay không như thế châu bò a? Tại tu giới hoành hành không sợ, thiếu niên một mặt hồ nghi, coi như huyền hoàng đỉnh phong đại năng cũng không dám thả loại này khoác lác. Chẳng lẽ ngươi một thành tu vi, thì có thể so với huyền tông hay sao? Hừ, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Thần thân lại hỏi, vậy ngươi cái gọi là tam tông thất môn nhất tuyệt, lại là nơi nào? Ngoá, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Lão đầu lật cái đại bạch nhãn, cái đó là... Kha kha kha kha, lão tử bằng cái gì nói cho ngươi? Muốn biết, ngươi đạt được tin tức phí, không quý không quý, một cân thượng phẩm linh thạch là được rồi. Thượng phẩm linh thạch đại gia ngươi, thần thân giận không chỗ phát tiết, thực tình chưa thấy qua như thế tham lão già. Một tên huyền tông cảnh bảo tiêu, nghe xác thực rất hấp dẫn người ta, chỉ tiếc, bất luận thượng phẩm vẫn là cực phẩm linh thạch, ta đều không có. Bái bai ngài, thiếu niên lại lần nữa quay người rời đi. Hừ, ngươi tiến lão phu phòng, không chừa chút cái gì tựa như đi. Thật sự cho rằng có loại chuyện tốt này sao? Đột ngột, một cỗ cường đại tinh thần uy áp hướng về thần thân bao phủ mà đến, bất quá cũng không có lập tức thống hạ sát thủ, mà chính là uy nói bức bách tiểu tử, thức thời lời nói thì lưu lại ngươi không gian huyền giới, xóa đi hồn năng ấn ký, lão phu có thể không giết ngươi. Ngươi yên tâm, lão phu cũng không phải ân oán không phần có bối. Ta chỉ cần ngươi không gian huyền giới bên trong một nửa đồ, vật, còn lại một nửa lưu cho ngươi. đợi một thời gian lão tử khôi phục tu vi, sẽ còn trả lại so hôm nay thêm ra hàng chục hàng trăm lần chỗ tốt cho ngươi. Ngươi là người thông minh, lựa chọn ra sao, suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Chương 1029, giao dịch. Đối mặt lão nhân này uy hiếp, Thần Thân lại không để bụng cười một tiếng, ha ha, lão gia hỏa là tại lấn ta vô chi sao? Nếu như ta đoán không có sai, ngươi cũng không phải là Quan Vũ gia gia. Ngươi vốn là trong tu giới người, không biết sao xuống đến phàm giới, ta nghĩ, có lẽ là bị người đánh vỡ thân thể, một sợi bản nguyên tàn hồn đoạt xá trọng sinh a. Trách không được Quan Vũ nói ra ra hắn 2 tháng trước bệnh nặng một trận, sau đó thì trở nên tính cách cổ quái. A, vốn là 2 cái linh hồn, tính cách tự nhiên sẽ khác nhau rất lớn. Ngươi trước cố ý nói muốn uống canh nóng canh, còn thống mạ đối phương dừng lại, chính là vì kiểm tra vũ chi đi thôi. Ta còn biết, tu giả tại đoạt xá trọng sinh sau, nếu không có cực kỳ tĩnh dưỡng tiếp tục thôi động huyền hồn chi lực khởi xướng tấn công mạnh, rất có thể sẽ làm bị thương đến căn bản. Thậm chí một mệnh ô hô hồn phi phách tán cũng không phải là không được. Lão đầu, không nói đến ngươi là có hay không thật có cùng ta đồng quy vu tận khí phách. Coi như ngươi có gan, thực lực ngươi có đủ hay không lại làm khác nói. Một lời đến tận đây, thiếu niên trên dưới quanh người hồn năng rung động. Cái kia có thể so với nhất tinh huyền tông huyền hồn cường độ như nước thủy triều như sóng, một cái đánh vào quái lão đầu hồn năng vòng vây phía trên, khiến không nhận ức chế rung động. Ha ha ha ha, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Ngươi huyền khí tu vi chỉ có nhất tinh huyền hoàng cảnh, có thể huyền hồn cường độ, lại đủ để sánh ngang tầm thường nhất tinh huyền tông. Không nghĩ tới lão phu kết quả là còn là xem thường ngươi. Nói xong, quái lão đầu rút về linh hồn uy áp, lại nói, bất quá có một chút ngươi đoán sai. Lão tử chiếm cứ cỗ thân thể này, cũng không phải là đoạt xá, mà chính là mượn xác hoàn hồn. Lão phu bị người ám toán, thân thể sụp đổ, cái kia một sợi tàn hồn, cũng bị gia hỏa kia ý niệm theo đuổi không bỏ. Mắt thấy hắn thì nên biết được ta hành tung, vừa vặn để cho ta phát giác được căn này tiệm thợ rèn bên trong, có người thọ nguyên hao hết, hồn phách tiêu tán. Ta liền thuận thế chiếm cứ hắn thân thể. Hừ, muốn không phải gia hỏa kia làm cho thật chặt, lão tử làm thế nào có thể đoạt xá một cái chỉ là huyền giả lục tinh lão đầu thân thể. Thần Thân nghe đến nơi này, cũng là một mặt tán thành gật gật đầu. Nói thật ra, nếu không có bất đắc dĩ, ai sẽ mượn xác hoàn hồn một cái tao lão đầu. Hơn nữa còn là cái đi thọ nguyên hao hết. Tu vi thấp tao lão đầu. A, cho nên ngươi liền thành Quan Vũ gia gia. Xem ra, ngươi giống như hồ đã thành thói quen cái thân phận này đâu. Thần Thân cười nhạt một tiếng. Phi, thói quen cái rắm, lão tử tại tu giới lúc, nhận hết vạn nhân triều bái, dị uy phong. Hiện tại chán nản đến tận đây, chỉ có cái đần độn xú tiểu tử, tay chân vụng về hầu hạ. Lão nhân này ngoài miệng biểu đạt cái này tâm tình bất mãn, có thể ánh mắt bên trong toát ra một màn kia ôn nhu, lại trốn không thoát Thần Thân cảm giác. Thiếu niên nhún nhún vai, vạn nhân triều bái cố nhiên uy phong. Lại không biết có mấy người là thật tâm đối đãi ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng nhận rõ điểm này, cho nên mới vừa ý như thế thiếu niên kia lang a. Ta nhìn chúng hắn, chuyện cười, lão tử sao lại, tốt ngươi cũng đừng đựng. Ta biết, ngươi cố ý nói chút thương tổn hắn lời nói đuổi hắn đi, là không muốn chính mình gánh vác cửu oán, một ngày kia hội tai họa đến hắn. Lão đầu miệng há mấy chương, cuối cùng nhất trùng điệp thở dài, ai? Người oa nhi này tuổi còn trẻ, ánh mắt ngược lại là độc ác. Đón đến, quái lão đầu lại nói ta thần hồn chi lực không làm gì được ngươi, vậy không bằng, chúng ta làm cái giao dịch được chứ. Công bình giao dịch, Thần Thân nhíu mày lại, oa, người cái này lão tham quỷ, còn biết công bình 2 chữ đâu. Đại gia ngươi, ngươi dám đối lão phu bất kính, ngươi, ha ha, lão đầu học vẫn rất nhanh, đều sẽ mắng, đại gia ngươi. Thần Thân cười đùa tí từng nói, tính toán thời gian, canh canh cũng nhanh nóng tốt. Ngươi có cái gì lời nói nhanh một chút đi. Lão đầu có chút khó khăn ngồi dậy, sau đó tại hắn nơi lòng bàn tay, lấy bản nguyên hồn lực ngưng ra một chương nhỏ nhắn linh phù, cái này, là lão phu dùng 3 thành bản nguyên hồn lực đúc thành thông linh phù. Ngươi chỉ cần máu phía trên, liền có thể tùy tâm sở dục khống chế nó. Như ngày sau gặp gỡ cái gì hung hiểm, đem cái này thông linh phù mở ra, lão phu 3 phần hồn lực phân thân đem về buông xuống, thay ngươi cản tai tránh họa. Ồ, ngài 3 thành bản nguyên hồn lực, có thể mạnh bao nhiêu? Số tiểu tử dám xem thường ta, cũng không phải là xem thường, nếu như ngài còn tại toàn thịnh thời kỳ, 3 thành bản nguyên hồn lực tạo ra mà thành thông linh phù giao cho tay ta, ta từ không lời nào để nói. Nhưng bây giờ ngươi, bản thiếu cũng chỉ có một sợi tàn hồn mà thôi, ta trong lòng cũng không chắc chắn đúng không? Hừ, lão tử có thể vỗ bộ ngực cam đoan, cái này thông linh phù triệu hoán đi ra tồn tại, có thể đạt tới nửa bước huyền tông chi cảnh. Coi như cùng một vị nhất tinh huyền tông tác chiến, cũng có thể tới đánh nhau kịch liệt trăm hơi thở mà không bại. Quái lão đầu một mặt ngạo nghễ nói, loại tầng thứ này thông linh phù, giá trị chân quý cỡ nào không dùng ta nhiều lời a. Hiện tại tiện nghi ngươi, chỉ cần 20.000 cân trung phẩm linh thạch, lão phu liền đem nó bán ngươi. 20.000 cân trung phẩm linh thạch, tương đương thượng phẩm, cũng bất quá chỉ là 200 cân mà thôi, ngươi đây tổng cầm được ra a. Ách, không bỏ ra nổi, ngươi, lại nói, ta thế nào biết ngươi có gạt ta hay không? Ngươi nói thông linh phù gọi ra đồ, vật, là nửa bước huyền tông, có thể thế nào chứng minh? Huống hồ, thông linh phù gọi ra tồn tại, năng lượng hao hết liền sẽ biến mất, là cái tiêu hao phẩm. Giá cả cũng quá đắt một chút, quái lão đầu khóe mắt đập mạnh, đại gia ngươi, lão tử cái gì thân phận, hội lừa ngươi một cái hậu bối. Mà lại lão tử thân thể mặc dù diệt, có thể hồn lực kéo dài, ta thân thủ tạo ra thông linh phù, chiến đấu liên tục lực chi hùng hậu, đem viễn siêu trung phẩm huyền tông. Dạng này một tờ thông linh phù, chớ nói bán hơn vạn cân trung phẩm linh thạch, coi như lại tăng giá 3 năm lần, đều có vô số trong tu giới người tranh đoạt. Ngươi vậy mà chê đắt, ngươi, tốt tốt, thực không dám giấu giếm. Ta hiện tại giấu trong lòng trung phẩm linh thạch, chỉ có 5.000 cân. Hạ phẩm linh thạch ngược lại có mấy chục vạn cân số lượng. Đến mức thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh thạch, một cân nửa lượng đều không có. Ta có thể lập phía dưới huyết khế làm chứng, nếu có nửa câu nói láo, trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Thần thân vừa nói, lúc này cắn nát ngón tay, chỉ thiên thề. Ha ha, nguyên lai thật là một cái nghèo hèn hàng. Quái lão đầu bĩu môi, 5.000 cân trung phẩm linh thạch cùng mấy chục vạn cân hạ phẩm linh thạch. Cộng lại đều không đủ 2 triệu cân số lượng a. Không được, vậy lão tử thật sự là quá thua thiệt. Ngươi đi đi, ta chậm đợi hữu duyên nhân tốt. Lão đầu không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ách, ta còn có 700 tỷ tử vi thượng quốc ngân phiếu. Nếu là đổi thành hạ phẩm linh thạch, cắt xén rơi thủ tục phí, cũng có thể có cái hơn 60 vạn cân. Bất quá ta không có thời gian đi đổi, Bách Tông nạp đồ đại điển kết thúc sau liền muốn rời khỏi nơi đây. Ngài muốn là cảm thấy có thể, ta đem ngân phiếu cho ngươi, chính ngươi đi đổi. Thấy đối phương nhắm hai mắt, tựa hồ thờ ơ, thần thân khuyên nhủ, ngươi đợi thêm một cái hữu duyên nhân, có trời mới biết phải chờ tới khi nào đi. 700 tỷ ngân phiếu, mấy chục vạn cân hạ phẩm linh thạch, 5.000 cân linh thạch, cộng lại khoảng cách 20.000 cân trung phẩm linh thạch cũng kém không nhiều lắm không phải sao. Qua mấy hơi, quái lão đầu một mặt không tình nguyện gật gật đầu tốt ga. Chương 1030, mất và được. Chương 1030, mất và được. Quái lão đầu theo phía dưới gối đầu lấy ra cái lớn chừng bàn tay cẩm nang, người đem linh thạch phóng xuất, ta thu nhập trong túi càn khôn. Nhanh lên, quan vũ tiểu tử kia đoán chừng mau trở lại, lão tử không muốn hù đến hắn. Thần thân mỉm cười gật đầu, túi càn khôn cái này đồ vật, thần thân thừa kế cự tượng tôn giả trí nhớ, tự nhiên nhận ra. Cái này cái miệng túi nhỏ cùng không gian huyền giới tác dụng cực tương tự, chỉ bất quá không bằng sau người như vậy loại sách tay. Mà lại, đồng phẩm cấp túi càn khôn cùng không gian huyền giới so sánh, đều là sau người không gian chữ vật càng bao la hơn một chút. Nhưng túi càn khôn cũng có được không gian huyền giới không cách nào so sánh chỗ tốt, cái kia chính là nó cũng có không gian trồng lưu giữ chi lực. Nói cách khác, trong túi càn khôn có thể dung nạp một cái khác, hoặc là mấy. Khác tự mang không gian vật phẩm, có thể không gian huyền giới lại không được. Hiện tại xem ra, vô địch hệ thống tự mang không gian ba lô tuy tốt, nhưng cũng không có dung nạp hắn hàm ẩn không gian chi lực tác dụng. Cũng không biết theo ta tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, không gian ba lô hội sẽ không phát sinh biến chất, giống túi càn khôn như vậy, cũng có thể chứa đựng hắn không gian chi vật. Vậy ta lại mang theo bàn long huyết ngọc, không gian bí chìa những vật này, coi như thuận tiện nhiều. Trong lòng thầm nghĩ ở giữa, thiếu niên đã đem chính mình vốn có linh thạch, ngân phiếu toàn bộ giao cho quái lão đầu. Sau người cũng là sảng khoái, khô vung tay lên, cái viên kia có thể triệu hoán ra nửa tông linh ảnh trợ chiến đi kêu thông linh phù, liền đã bị thần thân bỏ vào trong túi. Đúng. Ta còn muốn ngươi đáp ứng ta một việc, lão đầu lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị thần thân mở miệng đánh gãy ta biết. Yên tâm đi, ta chưa từng thấy ngươi, cũng theo chưa từng tới như thế một nhà tiệm thợ rèn. Ha ha, quả nhiên thông minh, lão đầu đem túi càn khôn một lần nữa ép đến dưới cái gối, nằm ngửa thân thể, hai mắt hơi đóng. Cạch, cạch, cạch, cạch, cùng lúc đó, một trận vội vàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, là quan vũ trở về, trong tay bưng lấy một bát nóng hổi huyền thú canh thịt băm. Ra ra, canh thịt băm đến, thiếu niên này hắc hắc cười khúc khích, đầu tiên là đối thần thân cung khom người, rồi sau đó ba chân bốn cẳng đến đầu giường, đỡ dậy ra ra, thổi lạnh một chút sau, cho ăn đối phương uống một ngụm. Quái lão đầu vẫn chưa thỏa mãn chắc lưỡi một cái, miệng bên trong nhưng như cũ làm khó dễ, thế nào thì như thế một chút vụn thịt a. Bên trong nguyên lành thịt đâu, không biết đều bị tiểu tử ngươi cho ăn đi, Quan Vũ lắc đầu liên tục, không phải, không phải. Chén canh này canh bên trong vốn cũng không có nguyên lành thịt. Bởi vì đây là ta theo Ký Tiên Tử Lầu lấy được. Ta ở nơi đó làm việc lặt vặt, một người làm ba người sống đâu. Trưởng quỹ liền đem cái này canh thừa thưởng cho ta, ta liền nghĩ cầm về cho ra ra bồi bổ thân thể, hắc hắc hắc. Nghe vậy, quái lão đầu hầu kết nhỏ bé không thể nhận ra lăn động một cái. Quan Vũ ngây ngô cười, căn bản không phát hiện được cái này một chi tiết. Có thể đây hết thảy lại có thể chạy ra thần thân cảm quan. Hắn biết, cái này đánh không chạy mắng không đi hiếu thuận tôn nhi, đã xúc động quái lão đầu mềm mại nhất cái kia tiếng lòng. Thiếu niên cười nhạt một tiếng, được rồi, nơi này không có cái gì sự tình, ta đi. À, ân nhân ngài không phải muốn giúp ta ra ra xem bệnh sao? Ngài yên tâm, xem bệnh tiền tiểu tử tìm kiếm nghĩ cách cũng sẽ cho ngài bổ sung, chỉ cần rộng bao nhiêu hạn tiểu tử một chút thời gian, đợi ta phát tiền công. Ta nói không lấy tiền, há có thể thay đổi. Thần thân vỗ nhẹ đập đối phương bả vai, yên tâm đi, thực ra ra người bệnh ta đã chẩn trị qua, tin tưởng ít ngày nữa liền đem chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại thần thân đã biết, quái lão đầu ở đâu là đến cái gì bệnh. Hắn nhưng mà quá mức suy yếu, cần linh thạch năng lượng, trợ giúp khôi phục thể năng cùng hành động lực A. Mới hắn đã nhận lấy mấy chục vạn cân hạ phẩm linh thạch, 5.000 cân trung phẩm linh thạch, muốn đến khôi phục một phần ngàn thể năng, để hắn hành động tự nhiên tất không nói chơi. Thật sao, Quan Vũ nhất thời đại hỉ, chắc chắn 100%, quá tốt, tiểu tử đa tạ ân công. Quan Vũ vui mừng quá đỗi, đem canh canh đặt ở trên tủ giường, tiếp theo mặt hướng thần thân, địa đập lên khấu đầu. Cái này nhưng không được, không được, mau mau xin đứng lên. Lúc này, quái lão đầu thần thức truyền âm vang vọng bên tai, hừ, tiểu tử ngươi cũng quá xảo trá. Ngươi rõ ràng không có làm cái gì, lại nói là mình chữa cho tốt lão tử. Còn để Vũ Nhi dập đầu cho ngươi, thật mẹ hắn không biết xấu hổ. Thần thân đồng dạng truyền âm nói, u, thế nào, biết đau lòng ngươi bảo bối tôn nhi. Ha ha ha ha, ngươi, quái lão đầu mặt mo đỏ ửng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại có thể nhìn không ra đối phương là cố ý như thế đâu. Vì cũng là buộc hắn chân tình bộc lộ, thật tốt, lão nhân gia, có cháu như thế, còn cầu mong gì. Thần thân truyền thanh khuyên nhủ, ta biết ngươi tìm kiếm nghĩ cách đuổi Quan Vũ đi, là không muốn liên lụy hắn. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, có lẽ tại ngươi khôi phục hành động lực ngày đó, liền đem cao chạy xa bay a. Theo ý của ngươi, cái này là vì tốt cho hắn, không đem hắn cuốn vào không ngừng nghỉ hung hiểm cùng giết hại bên trong. Có thể thực đối ngươi tôn nhi tới nói, bỗng nhiên mất đi kính yêu ra ra, bi thương tại tâm chết. Cái này thật là vì tốt cho hắn sao? Nói đến đây, thần thân đột nhiên chuyện một đột ngột, ta muốn là ngươi, thì biên cái cố sự, lại truyền cho hắn bản lĩnh, cùng tử dắt tay đi đến nhân sinh đường. Coi như tương lai có đại địch xâm phạm lại như thế nào. Rất khác nhau lên cười chiến tử, cũng có thể oanh oanh liệt liệt, không thẹn lương tâm. Cười chiến tử, không thẹn lương tâm. Quái lão đầu trong lòng thì thào lặp lại một lần thần thân lời nói, hai mắt đột nhiên bạo khởi hào tình vạn trượng, ha ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Ngươi một phen, ngược lại thật sự là để lão tử rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Lão đầu truyền âm nói, tiểu tử, ta Thuần Dương lão tổ thiếu ngươi một cái nhân tình. Bất quá ta hiện tại còn thật không có cái gì tốt đáp tạ ngươi. Lần này ân tình, liền hãy cho ta ngày sau lại báo. Thuần Dương lão tổ, nghe thấy đối phương tự xưng, thần thân giật nảy cả mình. Theo hắn biết, lão tổ cái từ này, cũng không phải ai cũng có tư cách tự tôn, riêng là tại tu giới. Tổ tông, tổ chữ phía trước, đầu ngựa ngắm xem. Bình thường, chỉ có huyền khí tu vi đạt tới thượng phẩm huyền tông, thậm chí vấn đỉnh huyền tông đỉnh phong đại năng, mới xứng lấy lão tổ tự phong. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, thiếu niên nhưng lại thoải mái. Coi như đối phương mạnh hơn, cũng chỉ là đã từng. Lấy hắn bây giờ trạng thái, chớ nói báo ân. Có thể hay không tại cửu nhân truy sát phía dưới bảo toàn chính mình cũng vẫn là hai chuyện. Cho nên, Thuần Dương lão tổ lời nói, thần thân lỗ tai trái nghe lỗ tai phải ra, ngược lại không có quá để ở trong lòng, theo như nhu cầu thôi, cáo từ. Theo tiệm thợ rèn đi ra, thần thân đi đến một cái ẩn bí chi địa thu hồi bàn long huyết ngọc. Theo sau, lại dùng không gian huyền giới bên trong còn lại mấy trăm ngàn ngân phiếu, tại phụ cận tử lâu xoa lên huyền thực tiệc. Hưởng dụng mỹ thực rượu ngon đồng thời, trên mặt thiếu niên lại có tin mừng cũng có lo. Muốn đến, đều là bởi vì lúc trước mất và được. Hắn tân tân khổ khổ tích lũy đến bây giờ kim tệ cùng linh thạch, trong một đêm tiêu xài không còn, không khỏi thổn thức. Bất quá, hắn lại đổi về một chương có thể triệu hoán bán tông cường giả trợ chiến thông linh phù. Bằng vào vật này, thần thân coi như đối đầu trong tu giới đại tông môn, cũng đủ để đem huyên náo long trời lỡ đất. Chương 1031, kém chút bại lộ. Hệ thống siêu cấp đại lễ bao tuy nhiên mê người, nhưng bây giờ ta, quả thực không có điều kiện cùng thời gian đổi lấy đại lượng kim tệ, mở ra lễ bao kế hoạch không thể không mắc cạn. Ngược lại còn không bằng trước tiên đem tiền mặt, linh thạch các loại tư nguyên, đổi thành chân thật chiến lực, càng thêm có lời. Thiếu niên tâm tư thầm nghĩ ở giữa, một mặt thỏa mãn vỗ vỗ ăn túi cái bụng, tiểu nhị. Chờ ở cửa bao xương bên ngoài gã sai vặt nghe thấy triệu hoán, vội vàng đi đến thần thân trước mặt, cúi đầu khom lưng, ra, ngài có gì phân phó. Cũng không trách hắn như thế nịnh nọt, ai kêu cái này khách nhân xuất thủ quá hào phóng đâu. Bọn họ từ lâu, tại Tử Vi Tinh Vũ Thành bên trong chỉ có thể coi là cấp trung. Trước đó, còn chưa bao giờ vị nào khách nhân, lẻ loi một mình một điểm cũng là mấy cái 100.000 kim tệ huyền thực sự tình. Có thể hôm nay, còn thật để bọn hắn cho đụng tới. Trưởng quỹ dặn đi dặn lại, nhất định muốn hầu hạ tốt người này, khép lại vị này khách hàng quen. Ngô, còn lại ta ăn không hết, thần thân bày thủ thế, tại bàn tròn lớn trung gian vạch một cái kéo, cái này một nửa ta đóng gói mang đi. Một nửa kia, cho ta đưa đến thành Bắc, dần đường mão đầu ngõ trái lên căn thứ ba tiệm thợ rèn đi. Nếu là bọn họ hỏi, liền nói là một vị họ thần cố nhân mời khách là được. Vâng vâng vâng, tiểu cái này đi làm. Chậm đã, ra còn có cái gì phân phó. Đã thấy bạch quang lóe lên, một trương mệnh giá 1.000 kim ngân phiếu bay vào điếm tiểu nhị trong tay cho ngươi chân chạy phí. Cái này, cũng là thần thân toàn thân trên dưới cuối cùng nhất một tấm ngân phiếu. Hôm nay sau khi, hắn liền muốn tạm thời cáo biệt thế tục giới, giữ lấy ngân phiếu tại thân cũng vô dụng, chẳng bằng trước khi đi hoa sạch sẽ. Ai nha nha cái này như thế nào có thể. Điếm tiểu nhị mắt bốc lục quang, lại trù trừ không dám nhận. Bảo ngươi cầm thì cứ cầm, là ra thưởng ngươi. Bất quá nếu là những thứ này thức ăn không thể đúng hẹn đưa đến tiệm thợ rèn, hừ hừ. Không có, tiểu nhị đầu lĩnh dao động theo trống lúc lắc giống như, ra yên tâm, tiểu nhất bình tĩnh cho ngài xử lý thỏa mãn. Các loại thần thân trở lại trung ương quảng trường thời điểm, nạp đồ đại điển đã chuẩn bị kết thúc. Trận này mấy chục vạn người tham gia thịnh hội, cuối cùng nhất bị tu giới tông môn nhìn chúng, chỉ là 3,600 người, trải phẳng đến mỗi cái tông môn, vẫn chưa tới 30 người. Phải biết, cái này mấy chục vạn tu giả, thế nhưng là theo các nơi trên thế giới mộ danh mà đến thiên tài. Nhưng mà, 10 năm một lần bách tông nạp đồ đại điển, là một trận trong tinh anh tuyển tinh anh, thiên tài bên trong chọn thiên tài chiến đấu. Cuối cùng chiến đấu ra cái này 3,600 người bên trong, có 1/3 đều chưa từng thu hoạch được đệ tử danh hào, chỉ có thể lấy hộ môn làm thân phận, đi theo các môn các phái tiến về tu giới. Còn lại 2,400 người bên trong, tạp dịch đệ tử thì chiếm được cửu thành, chỉ là hơn 300 người bị định tính vì ngoại môn hoặc là chuẩn ngoại môn đệ tử. Đến mức trở thành nội môn đệ tử, một cái đều không có, đủ để thấy tuyển bạt chi khắc nghiệt. Dù sao thế tục giới tu giả bên trong, có thể tại 60 tuổi trước đó đặt chân huyền vương cảnh, vốn là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Thần thân về đơn vị sau, Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão Nam Hướng Phong không mặn không nhạt nói, tốt, hiện tại toàn bộ theo ta tiến vào truyền tống trận. Cần tuân trưởng lão hiệu lệnh. Hơn 20 tên đệ tử đều là cung kính tuân lệnh. Thanh Vân Tông thông hướng Tử Vi Thượng Quốc Lâm thời truyền tống trận, ở vào trung ương quảng trường phía tây một gian tiệm trang sức bên trong. Trong tiệm hậu viện nền đá trên mặt, khắc họa có sai tông hoa văn phức tạp, bao trùm phương viên 10 trượng chi địa. Mọi người tại Nam Hướng Phong chỉ huy dưới, nhao nhao đứng đến trong vòng. Theo sau liền gặp Nam Hướng Phong theo không gian huyền giới bên trong huy sái ra ước chừng 200.000 cân hạ phẩm linh thạch. U quang chợt hiện sau, đều là trận pháp hấp thu. Chợt, xanh thảm quang trụ trực trùng vân tiêu, thần thân bọn người chỉ cảm thấy đến đại não một ông, bốn phía hết thảy cảnh trí cũng bắt đầu vặn vẹo, biến dạng. Cái này chắc hẳn cũng là truyền tống trận vận hành đặc hiệu A. Nhưng mà một hơi qua sau, suy suy, suy suy suy. Màu xanh lam quang trụ biến mất, trong trận pháp tất cả mọi người vẫn như cũ êm đẹp lập cùng tại chỗ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt mờ mịt. Khởi động thất bại, điều này sao khả năng? Nam Hướng Phong nghi lông mày khẽ nhíu, chỉ từ thì thào. Bổn tọa do dựa theo nhân số cùng tu vi cấp bậc, tính toán ra truyền tống cần thiết linh thạch năng lượng, thế nào hội không đủ đâu. Nghe vậy, thần thân trong lòng nhất thời siết chặt, hỏng bét. Ta quên truyền tống trận chỗ tiêu hao linh thạch số lượng, không chỉ có thụ truyền tống khoảng cách cùng nhân số ảnh hưởng, còn chịu đến mỗi cá nhân tu vi có hạn. Ta không biết bại lộ a. Đón Nam Hướng Phong cái kia nhắm người mà phệ ánh mắt, thần thân tâm lý bịch bịch cuồng loạn. Nếu là hiện tại bại lộ, hắn lẫn vào tông môn kế hoạch đem tuyên cáo phá sản. Chớ nói ngày sau cùng áo vàng nữ tử hợp tác, đạt được tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 bảo bối, hắn có thể hay không vượt qua Thanh Vân Tông vạn hỏi đều không nhất định. Ngay tại thiếu niên này nín hơi tâm thần bất định thời khắc, Nam Hướng Phong phía sau nửa bước, tên kia vốn là Thanh Vân Tông nội môn đệ tử thanh niên nam tử, đột nhiên lên tiếng nói, sư tôn, có phải hay không là truyền tống hệ thống lại xuất hiện sai lầm? Tuy nói truyền tống trận xuất hiện sai lầm xác suất cực nhỏ, có thể trước, cũng xác thực phát sinh qua tình huống tương tự. Ngô, muốn đến là như thế. Nam Hướng Phong giận không chỗ phát tiết, mẹ con chim, uổng phí bổn tỏa 200.000 cân hạ phẩm linh thạch. Muốn lại truyền, tông môn coi như không cho thanh lý linh thạch phí dụng. Hắn mặc dù là cao quý nội môn trưởng lão, có thể không duyên cớ vô tội tổn thất 200.000 cân hạ phẩm linh thạch, cũng sẽ đau lòng a. Hắc, tu giới cũng có thanh lý một từ đâu, nghe thật là có điểm thân thiết, thần thân trong lòng cười trộm, cuối cùng là trốn qua một kiếp. Nếu không, chúng ta lấy truyền âm trận đem việc này bẩm báo tông môn, làm tiếp định đoạt. Thanh niên đệ tử kia lại hỏi, nếu là lúc trước bổn tọa tự nhiên sẽ như thế, tông môn phái người điều tra rõ ràng sau, sẽ không lại để bổn tọa bạch móc tiền tiêu uổng phí. Nhưng bây giờ nha, Nam Hướng Phong bất động thanh sắc liếc liếc một chút, giờ phút này chính hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như lờ mờ vô tri thần thân, trong lòng ám đạo, không được, ta cùng cái kia người đã ước định cẩn thận. Nếu như chờ hơn mấy ngày lâu, hắn có thể sẽ lấy vì bản tỏa thay đổi, cái kia đại bút tư nguyên coi như đổ xuống sông xuống biển. Vừa nghĩ đến đây, Nam Hướng Phong hít sâu một hơi, không cần. Một chút linh thạch, coi như là bổn tỏa vì tông môn làm cống hiến. Sư tôn cao thượng, cái kia nội môn đệ tử vội vàng dâng lên mông ngựa. Lần này Nam Hướng Phong vì bảo vệ vạn toàn, một mạch hướng trong truyền tống trận đầu nhập 300.000 cân hạ phẩm linh thạch, cuối cùng không có lại xảy ra bất trắc. Suy suy suy, ông, ngắn ngủi mấy hơi qua sau, trước mắt mọi người cảnh tượng, đã theo tử vi tinh vũ thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đổi thành nước biếc Thanh Sơn. Hút, hô, cái này, nơi này chính là tu giới sao? Trong không khí ẩn chứa linh uẩn, so với thế tục giới nồng đậm gấp 2-3 lần a. Đúng vậy a, đúng a, như có thể ở đây tu luyện, tiến cảnh cũng sẽ là thế tục giới gấp 2 có thừa. Ha ha ha ha ha, quá tốt, ta rốt cục đi vào tu giới. Cái kia hơn 20 cái tân thu Thanh Vân Tông đệ tử, giờ phút này đều là một bộ nông dân lần đầu vào thành biểu hiện, không hiểu cảm giác hưng phấn tràn ngập tại mỗi người đáy lòng, vẽ sắc tại trên mặt mỗi người. Chương 1032, bị bán. Trong đám đệ tử, cũng chỉ có thần thân hạnh phúc là giả ra tới. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, tu giới linh uẩn, thật là thế tục giới gấp 2-3 lần. Nhưng thì tính sao, thần thân là dựa vào hệ thống tăng cao tu vi, bản thân hắn cũng không biết bất kỳ công pháp. Cho nên, linh uẩn huyền năng lại thế nào nồng đậm, với hắn mà nói, đều không có gì chứng dùng. Bất quá, tại linh uẩn huyền năng cực kỳ dư giả tu giới, huyền thú không thể nghi ngờ cũng sẽ trưởng thành càng phát ra cường đại. Ở di thế tục giới khó gặp một lần vương giai huyền thú, ở chỗ này lại cũng không khó tìm. Thậm chí ngay cả hoàng giai huyền thú đều có thể gặp được rất nhiều a. Hắc hắc, về sau không cần lo lắng không trách có thể giết, không kinh nghiệm nhưng phải. Ta phải nhanh một chút cường đại lên, cái này tu giới, quả thật so thế tục giới thích hợp hơn. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thần thân khóe miệng cũng không nhịn được tạo nên mỉm cười. Thôi đi, một đám đầu nhà quê, thấy thế, cái kia nội môn đệ tử bĩu môi, trong mắt tràn đầy tài trí hơn người vẻ ngạo nhiên. Lại nghe Nam Hướng Phong nói, đồ nhi, người đem bọn hắn mang về tông môn đi, vi sư còn có một cái chuyện quan trọng đi làm, xong xuôi về sau sẽ cùng ngươi tụ hợp. Đúng, sư tôn, cái kia tiểu thanh niên ôm quyền khom người, truyền tống trận này, khoảng cách Thanh Vân Tông bất quá ngàn dặm khoảng cách. Không chút nào khoa trương nói, vùng này đều là Thanh Vân Tông khu vực này, không có cái nào đuôi mù, dám trêu chọc chính mình cái này Thanh Vân Tông nội môn đệ tử. Là lấy, vấn đề an toàn không cần quan tâm, thần thân đang chuẩn bị theo mọi người cùng đi, chưa từng nghĩ. Bên tai lại vang lên Nam Hướng Phong lời nói, thần thân ngươi chờ một chút. Trưởng lão có gì phân phó? Ngươi là huyền giai huyền đan sư, bổn tọa lần này đi, có lẽ cần dùng đến ngươi. Ngươi liền cùng ta cùng đi đi. Được, thần thân không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 20 tên đồng dạng là mới đưa tới đệ tử đều là hướng thần thân ném đi ánh mắt hâm mộ. Có thể cùng nội môn trưởng lão thân cận, đây là hiếm có cơ hội a. Nếu là hắn có thể đem trưởng lão hống vui vẻ, cho dù nhưng mà cái tạp dịch đệ tử, trong tông môn cũng coi là có nơi đặt chân. Làm bị mọi người chỗ hâm mộ đối tượng, thần thân bản thân lại không có bao nhiêu cảm xúc. Hắn Thanh Vân Tông, vốn là không nghĩ tới muốn trèo lên trên đây chỉ là vì cùng cái kia áo vàng nữ tử tổng đoạt tiên thiên mật tàng chỗ chôn xuống phục bút a. Ông, hồng hộc, đột ngột, Nam Hướng Phong huyền khí hóa rực, nhị tinh huyền sư tu vi triển lộ không thể nghi ngờ đồng thời, một đôi đỏ rực như lửa cánh bỗng nhiên một cái. Liền dắt lấy thần thân cộng đồng bay về phía thương khung. Oa, phi phi bay, bay lên, trưởng lão ngài thật sự là thật bản lãnh a. Cái kia, trưởng lão đại nhân, ngài có thể 10 triệu phải nắm chặt ta, nếu là không cẩn thận rơi xuống, ta coi như hết. Thần thân trên không trung đột nhiên hét lên, nhưng mà vì muốn tốt cho càng che giấu chính mình. Nam Hướng Phong thủy chung không nói một lời, trong lòng thầm nghĩ, hừ, thật là một cái phế vật, vẫn là trời sinh sợ chết phế vật. Cũng không biết Lôi Đại Văn đến tột cùng nhìn chúng hắn một điểm nào. Lại không tiếc mở ra 20.000 cân trung phẩm linh thạch đại giới, cũng phải đem hắn đổi được tay. Hừ, đợi lát nữa gặp hắn, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ không thể. Nguyên lai, Nam Hướng Phong cái gọi là chuyện quan trọng, lại là muốn đem thần thân bán cho Lôi Đại Văn. Mà giờ khắc này, cái kia giả ngây giả dại thiếu niên, còn không biết mình đã bị người cho bán. Tựa hồ giá bán tiền cũng không tệ lắm, trọn vẹn 20.000 cân trung phẩm linh thạch, cũng chính là 2 triệu cân hạ phẩm linh thạch. Lấy hắn tại Bách Tông nạp đồ đại điển phía trên biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực, làm sao không đáng cái giá này mới đối. Vù vù, vù vù, bên tai tiếng gió rít gào, cắt mặt như đao. Một lúc lâu sau, Nam Hướng Phong đã bay khỏi điểm truyền tống 3.000 dặm xa, rơi ở một tòa hắc thạch đỉnh núi. Ngọn núi này cách mặt đất ngàn trượng, toàn thân đen nhánh. Thần thân lấy thần thức cảm giác chi, phát hiện nó đúng là từ ô cương thạch nguyên vật liệu thiên nhiên hình thành một tòa cự phong. Muốn là ở thế tục giới, dạng này một ngọn núi, sớm đã bị khai thác điểm không dư thừa, dùng để gia cố thành tường. Người kia tại sao lại ở chỗ này? Tại lấy thần thức dò xét ngọn núi bốn phía thời điểm, thiếu niên chỉ có phát hiện, dãy núi chỗ đã có ba cái thân mang lôi đình bào người đứng chắp tay. Bên trong một lão giả, chính là tại Bách Tông nạp đồ đại điển phía trên, đối với mình đủ kiểu mời chào, nhưng trên thực tế lại đối với hắn có không hiểu định ý lão gia hỏa. Thiên Lôi Tông nội môn trưởng lão, Lôi Đại Văn. Xem ra cái này Nam Hướng Phong dẫn ta tới này là không có hảo ý a. Tâm niệm nhất động ở giữa, thần thân lặng yên mở ra biết người mục đích. Hắn phát hiện, Nam Hướng Phong đỉnh đầu khí đoàn vẫn như cũ là biểu thị trung lập hoàng sắc, cách đó không xa Lôi Đại Văn, đỉnh đầu màu đỏ khí đoàn trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Hồng hộc, hồng hộc, mấy hơi sau đó, Nam Hướng Phong kích động cánh phiêu nhiên rơi xuống đất. Thần thân ra vẻ vô tri nhìn xem người bước có hơn Lôi Đại Văn, lại ngó ngó Nam Hướng Phong, một mặt mờ mịt. Ha ha ha ha ha, thần thân đúng không? Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Lôi Đại Văn một mặt tiểu nhân đắc chí cười to, chợt, hắn nụ cười trên mặt yếu dần. Thay vào đó, là một vệt dày đặc sát ý, bổn tọa nói qua, người tuyệt trốn không thoát lòng bàn tay ta. Tư lạp, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Lôi Đại Văn trên dưới quanh người lôi năng mãnh liệt, lại cũng là một tên nhị tinh huyền hoàng cảnh cường giả. Thần thân toàn thân lắc một cái, không tự giác hướng Nam Hướng Phong sau lưng co lại. Run run rẩy rẩy hỏi, trưởng lão, ngài dẫn ta tới này là? Hắn lời còn chưa nói hết, Nam Hướng Phong đột nhiên để sau một bước, rộng lớn tay áo bao vây lấy thủ đao không nói lời gì chém trúng thiếu niên kia phần gáy. Phù phù, một kích thành công, thần thân thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị kích choáng ngã xuống đất. Hắc hắc hắc, Nam trưởng lão quả nhiên là thủ tín người, đây là ngươi nên được. Lôi Đại Văn vừa nói, không gian huyền giới bạch quang lóe lên, mấy cái trang bị linh giai trung phẩm huyền thạch dương lớn liền đặt trước mặt đối phương. Nam Hướng Phong mở dương kiểm hàng đồng thời, giống như tùy tâm hỏi, Lôi trưởng lão, ngươi vì sao muốn làm một cái huyền tu tư chất thấp kém, tự thân lại nhưng mà nhất tinh huyền vương thiếu niên, hào ném 20.000 cân trung phẩm linh thạch. Coi như hắn vẫn là một tên huyền cảnh nhất tinh huyền đan sư, tựa hồ cũng xa không đáng cái giá này a. Lôi Đại Văn bạch mi vẩy một cái, Nam trưởng lão lấy chỗ tốt rời đi chính là, cần gì phải nghe ngóng nhiều như vậy. Nam Hướng Phong khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, thần thân dù sao cũng là ta Thanh Vân Tông đăng ký có trong hồ sơ tạp dịch đệ tử. Hiện tại bản trưởng lão một mình đem hắn giao dịch với ngươi, vạn nhất sự dấu vết bại lộ, khó tránh khỏi hội rước họa vào thân. Ta há có thể không hỏi cho ra nhẽ, ngươi mẹ hắn ít tại vốn trước mặt trưởng lão vòi voi từ cắm hành. Lôi Đại Văn trợn mắt một cái, ngươi nếu là thật sự quan tâm cái này cái gọi là đệ tử, làm thế nào có thể đáp ứng lão tử điều kiện. Hiện tại, 20.000 cân trung phẩm linh thạch đã cho đến trong tay ngươi. Ngươi nếu là dám thay đổi, hắc, bổn tọa có thể không ngại đại khai sát giới. Ha ha ha, Lôi trưởng lão thật lớn hỏa khí a. Ngươi ta đều là nhị tinh huyền hoàng, thật động thủ, ai có thể làm gì người nào? Chẳng lẽ thì trông cậy vào bên cạnh ngươi hai cái trung phẩm huyền vương? Chuyện cười, Nam Hướng Phong không hề sợ hãi, hoặc là ngươi nói cho ta biết tình hình thực tế, ta đem người giao cho ngươi. Hoặc là, ta lập tức giết tiểu tử này. Để ngươi trúc lam múc nước công dã tràng. Chương 1033 trang, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, Nam Hướng Phong khép lại hai ngón, tại đầu ngón tay ngưng ra một đạo hỏa hệ huyền năng, treo ở thần thân cái ót vị trí. Tựa hồ chỉ muốn đối phương không theo, hắn liền sẽ đối cái này nhân vật mấu chốt thống hạ sát thủ. Ngươi, Lôi Đại Văn trợn mắt trừng trừng, Nam Hướng Phong thì là một mặt nghiền ngẫm ý cười, ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Cuối cùng, Lôi Đại Văn vẫn là thỏa hiệp thôi, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi nói không sai, một cái tư chất thấp kém nhất tinh huyền vương, nhất tinh huyền đan sư, căn bản không đáng ta vì hắn ra giá 20.000 trung phẩm linh thạch. Trên thực tế, ta muốn cũng không phải là hắn người này, mà chính là trên người hắn thứ nào đó. Nghe đến nơi này, Nam Hướng Phong trong lòng nhất động, chẳng lẽ tiểu tử này trên thân còn cất bảo bối gì sao? Khảo hạch sau khi kết thúc, ta rõ ràng nghiệm tra hắn không gian huyền giới, còn soát người. Thiếu niên này không nói cùng đinh đương vang, nhưng cũng tuyệt không gọi được giàu có hai chữ. Chớ nói chi là hội có cái gì để Lôi Đại Văn cái này nội môn trưởng lão động tâm bảo bối. Vừa nghĩ đến đây, Nam Hướng Phong có chút hăng hái nhíu nhíu mày, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam, không biết là vật gì, lại để Lôi trưởng lão như thế nóng ruột nóng gan. Lôi Đại Văn cười hắc hắc, ngươi có thể chớ suy nghĩ quá nhiều. Bản trưởng lão muốn đồ, vật, đối ngươi mà nói lại không chỗ dùng chút nào. Ồ, nhìn đối phương một mặt hoài nghi, Lôi Đại Văn chỉ mặt đất hôn mê bất tỉnh thiếu niên, ta muốn tiểu tử này người mang huyền năng thuộc tính. Huyền năng thuộc tính, Nam Hướng Phong văn ngôn sững sờ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, đúng, cái này thần thân lôi năng tựa hồ là khác hẳn với thái độ bình thường màu đỏ tím. Biến dị nguyên tố, ta minh bạch, người Thiên Lôi Tông có một môn bí pháp, có thể tế luyện người mang biến dị lôi nguyên tố tu giả, đem hắn biến dị lôi năng chiếm làm của riêng. Không sai, Lôi Đại Văn gật gật đầu, nên nói ta đều nói, ngươi có thể đem người giao cho ta à. Thế nào lại, Nam Hướng Phong khóe miệng ngậm lấy tham lam ý cười không giảm trái lại còn tăng, Lôi trưởng lão, ngươi muốn giết ta Thanh Vân Tông đệ tử, cướp bóc hắn biến dị nguyên tố chi linh. Đối với cái này, bản trưởng lão chỉ sợ rất khó làm như không thấy nha. Lôi Đại Văn bạch mi gấp vặn, Nam Hướng Phong, con mẹ nó ngươi không nên quá phận. Ha ha ha, Lôi trưởng lão lời ấy sai rồi. Đã thấy Nam Hướng Phong gật gù đắc ý nói, hắn mặc dù chỉ là cái tạp dịch đệ tử, nhưng cũng là nhập sách. Ngươi muốn tại dưới mí mắt ta giết hắn, ta cái này làm trưởng lão, rất khó làm a. Trừ phi, lại có 10.000 cân trung phẩm linh thạch, cung cấp bản trưởng lão trên dưới chuẩn bị, mới có thể yên ổn bỏ qua việc này. Chuẩn bị bà nội ngươi, Lôi Đại Văn nhịn không được bạo nói tục, một cái theo thế tục giới đưa tới tạp dịch đệ tử thôi, lấy ngươi nội môn trưởng lão chi tôn, coi như thân thủ làm thịt hắn đều không người hỏi đến nửa câu. Trả hết phía dưới chuẩn bị, thật coi ta Lôi Đại Văn là ngốc sao? Ai, cái kia thật là có chút đáng tiếc a. Nam Hướng Phong chắc lưỡi một cái, đầu ngón tay ngưng ra hỏa kiếm chỉ một thoáng dài hai thước, bước đâm về thần thân không chút nào đề phòng phần gáy. Dừng tay, Lôi Đại Văn quát to một tiếng. Ha ha ha, chẳng lẽ Lôi trưởng lão lại thay đổi chủ ý? Nam Hướng Phong nghiền ngẫm cười nói. Lôi Đại Văn nghiến răng nghiến lợi, họ Nam, xem như ngươi lợi hại. Bản trưởng lão làm tiếp một lần cuối cùng nhượng bộ. Nếu ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, lão tử coi như đánh bạc nửa cái mạng, cũng phải đem ngươi đánh cho tàn phế. Ha ha ha, Lôi trưởng lão cái này nói chỗ nào lời nói, ta Nam Hướng Phong há lại lòng tham không đáy người. Chỉ cần lại cho ta vạn cân trung phẩm linh thạch, lão phu xoay người rời đi. Còn thần thân, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt, cùng ta làm việc trên đường, bất hạnh bị chết huyền thú miệng. Lôi Đại Văn khí nghiến răng, bớt nói nhiều lời, ngươi đem hắn ném đến bên trái trăm bước có hơn. Ta đem vạn cân linh thạch ném đi phương hướng ngược, sau đó chúng ta theo như nhu cầu. Nam Hướng Phong nghe vậy trong lòng thầm nghĩ, ha ha, lão già này ngược lại học thông minh. Người cùng tài phân đưa hai bên, ngăn cách trăm bước khoảng cách, thì tính toán bọn họ đều là nhị tinh huyền hoàng cường giả, cũng vô pháp trong nháy mắt cả người cả của hai. Đến mức Lôi Đại Văn mang đến cái kia hai tên trung phẩm huyền vương, càng không khả năng tại phương diện tốc độ nhanh hơn Nam Hướng Phong. Kết quả là, lão già kia chậm rãi gật gật đầu, tốt a. Ta đếm 3 tiếng, 1, 2, 3, cái cuối cùng âm tiết thốt ra đồng thời, Nam Hướng Phong lòng bàn tay nhả kình, khẽ hấp hất lên ở giữa, liền đem thần thân ném về phía bên phải trăm bước có hơn. Lôi Đại Văn cũng học theo, đem cái kia mấy ngụm dương lớn ném đến bên trái. Ngay sau đó, Nam Hướng Phong cùng Lôi Đại Văn một cái phía bên trái một cái phía bên phải, các đoạt cần thiết. Tay không bắt sói, lại đến 30.000 cân trung phẩm linh thạch, cái này thật sự là phát đạt. Nếu có thể đem những linh thạch này luyện hóa hấp thu, bổn tọa vô cùng có khả năng vấn đỉnh nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong cảnh giới. Thần thân a thần thân, ngươi thật đúng là bổn tọa cây dụng tiền a, hắc hắc hắc. Nam Hướng Phong lòng tràn đầy nhảy cẫng. Trên thực tế, giờ phút này Lôi Đại Văn, so Nam Hướng Phong còn muốn hưng phấn. Hừ, ngươi cái họ Nam ngu xuẩn, thật sự cho rằng lão tử sẽ như vậy ngốc, không duyên cớ cho ngươi ngay tại chỗ lên giá cơ hội. Lão tử nhưng mà để một chút món lời nhỏ mộng buộc ngươi hai mắt. Để tránh càng điên cuồng hơn công phu sư tử ngoạp. Ngươi làm thế nào có thể biết được, thiếu niên này người mang biến dị lôi năng, chỉ ít đạt tới linh giai trung phẩm. Lôi Đại Văn khoảng cách Thần Thân càng ngày càng gần, trong lòng cảm giác hưng phấn cũng biến thành càng phát ra đắt đỏ, linh giai trung phẩm biến dị nguyên tố chi linh, chớ nói chỉ là 30.000 cân trung phẩm linh thạch. Liền xem như bán đến 300.000 cân, đều có vô số tu giả chạy theo như vịt. Đợi ta cướp bóc hắn biến dị lôi năng, tu vi đem càng tiến một bước, trở thành nhị tinh đỉnh phong. Lại thêm biến dị nguyên tố chi lực, lão tử chiến đủ sức để sánh ngang tam tinh huyền hoàng, ha ha ha ha ha. Ngay tại Lôi Đại Văn trong lòng cuồng hỉ thời khắc, biến cố nảy sinh. Hơn 10 bước bên ngoài, cái kia đã sớm bị Nam Hướng Phong kích choáng thiếu niên, lại đột nhiên đứng thẳng động một cái bả vai. Hắn ngón trỏ tay phải đột nhiên nhếch lên, màu đỏ tím lôi hệ huyền năng, trong nháy mắt ngưng ở đầu ngón tay. Không đợi Lôi Đại Văn kịp phản ứng, nhất dương chỉ huyền năng quang trụ, đã bắn thẳng về phía hắn lồng ngực. Phốc phốc, trong chốc lát, Lôi Đại Văn bị nhất dương chỉ lực xuyên thân phá bụng. Lôi Đại Văn đồng tử thình lình phóng đại, chỉ cảm thấy ở ngực nóng lên, vào tới trước tình thế bỗng nhiên đình chỉ, ngược lại bị nhất dương chỉ trùng kích lực đẩy bay rớt ra ngoài. Tư lạp, phệ huyết yêu lôi, kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt. Cái kia màu đỏ tím yêu dã lôi quang, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thôn vệ lấy cái này nhị tinh huyền hoàng thân thể máu thịt. Ách a a a a, 1% giây sau, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức cảm giác mới thần kinh cảm giác đầu mối. Lôi Đại Văn tiếng kêu rên vẻn vẹn tiếp tục một lát, liền bị lôi năng nuốt hết toàn bộ sinh sống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công chém giết một tên nhị tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 300.000 điểm. Đường đường nhị tinh huyền hoàng, cứ như vậy bị miểu sát. Nguyên lai, Thần Thân sớm ở giữa không trung nhìn thấy Lôi Đại Văn thời điểm, liền đã đối Nam Hướng Phong lên tâm phòng bị. Về sau, tại lão gia hỏa kia thủ đao đánh lén dưới, Thần Thân chỉ là cố ý giả vờ ngất mà thôi. Chương 1034, ngu xuẩn, Nam Hướng Phong vì theo Lôi Đại Văn cái kia đạt được chỗ tốt, tự nhiên không dám giết chết Thần Thân. Cho nên, lão gia hỏa này lúc đó chỉ dùng đối phó nhất tinh huyền vương lực đạo, đập nện thiếu niên kia phần gáy. Chưa từng nghĩ, đối phương lại là một tên nhất tinh huyền hoàng cảnh. Mà lại, hắn người mang nuốt sống hoa điêu xà đuôi chi lực, để thân thể trở nên cực kỳ cường hãn, như thế nào Nam Hướng Phong tùy ý nhất kích liền có thể đánh xỉu. Thần Thân tương kế tiểu kế giả vờ ngất, nhưng mà vì chậm đợi thời cơ, thì liền hắn bị Nam Hướng Phong quăng bay đi, ngã rơi xuống mặt đất tư thế, đều có đi qua chăm chú điều chỉnh thử. Hắn đem cánh tay phải thẳng đứng hướng về phía trước, ngón trỏ khẽ chọc mặt đất. Tại Lôi Đại Văn nhanh vào tới trước chân thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng khoát tay chỉ, liền có thể kích phát ra tuyệt cường nhất dương chỉ lực. Lôi Đại Văn chết, còn sót lại nhất dương chỉ lực thông qua hắn thân thể về sau, chiếu nghiêng hướng giữa không trung, trong chớp mắt liền tiêu tan che giấu vô hình. Hô, chỉ tiếc ta phải gìn giữ nằm dạp trên mặt đất tư thế phát lực, muốn bắn trúng Lôi Đại Văn, nhất định phải đem góc độ công kích điều chỉnh đến xéo xuống lên một cái góc độ. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, nhất dương chỉ lôi năng quang trụ, tại xuyên qua ước chừng 200 bước khoảng cách về sau, liền không cách nào nhất tiễn song điêu. Nếu không, Nam Hướng Phong cũng đừng hòng trốn qua một kiếp. Thần Thân trong lòng thầm động đồng thời, thảnh thơi quá thay đứng người lên, vỗ vỗ trên áo bụi đất, thản nhiên đi đến Lôi Đại Văn thi thể chỗ, một cái kéo xuống đối phương không gian huyền giới. Lôi trưởng lão, trong nháy mắt, Lôi Đại Văn thì bị miểu sát, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Đến mức các loại Thần Thân cầm xuống đối phương không gian huyền giới, hai gã khác Thiên Lôi Tông đệ tử mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi dám sát hại ta Thiên Lôi Tông nội môn trưởng lão. Ngươi chết chắc, đúng, lăng trì chăm chảm, chém thành muôn mảnh đều không thể chuộc lại ngươi tội nghiệt. Ta khuyên ngươi lập tức giao ra Lôi trưởng lão không gian huyền giới, sau đó cụp đuôi đào mệnh đi thôi. Không bao lâu, ta Thiên Lôi Tông đại năng liền đem đến nơi đây, đến lúc đó ngươi làm sao chết cũng không biết. Cái kia hai tên Thiên Lôi Tông đệ tử ngoài mạnh trong yếu, ngoài miệng uy nghiêm hiển hách, trên thực tế lại tại chậm chậm lui lại. Nói đùa, một cái có thủ đoạn miểu sát nhị tinh huyền hoàng tồn tại, há lại hai người bọn họ chỉ là trung phẩm huyền vương chỗ có thể chống đỡ tồn tại. Bọn họ rất rõ ràng, chính mình lúc này muốn chạy trốn là khẳng định trốn không thoát. Chỉ có thể cáo mượn oai hổ kéo qua tông môn tấm này đại kỳ, thả ra chút ngoan thoại đến, hy vọng đối phương có thể tâm sinh kiêng kỵ, như vậy thu tay lại. Tuy nhiên cái này hy vọng cơ hội nhỏ. Nhưng thân hãm tuyệt cảnh hai người cũng hầu như muốn thử một lần. Thần Thân không nói một lời, chỉ tại nguyên chỗ đứng chắp tay, cười không nói. Hắn hai mắt, thủy chung bình tĩnh tại 200 bước có hơn cái kiêu uy nghiêm lão đầu trên thân. Đến mức Lôi Đại Văn mang đến cái này hai tên Thiên Lôi Tông đệ tử, trực tiếp bị thiếu niên này coi nhẹ. Thần Thân muốn lấy tính mạng bọn họ, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngược lại là Nam Hướng Phong cái này cái hai sao huyền hoàng khá là phiền toái. Dù sao hắn hiện tại đã bại lộ chiến lực cường hãn. Còn muốn giống đánh lén Lôi Đại Văn như vậy, đem Nam Hướng Phong miểu sát tại chỗ, coi như không dễ dàng như vậy. Tại thần thân nhìn chằm chằm Nam Hướng Phong thời điểm, cái sau cũng đang nhìn hắn, đôi mắt già nua bên trong, tràn đầy thật không thể tin hoa quang. Trầm mặc, để tòa này mặc thạch đỉnh núi bầu không khí trở nên càng phát ra tiêu sát. Qua thật lâu, Nam Hướng Phong đột nhiên cười ha hả, ha ha ha ha ha. Tốt, tốt ha, thật không nghĩ tới, lão phu lại thay ta Thanh Vân Tông kiếm cái bảo bối. Thần thân, ngươi vừa mới chiêu kia kêu cái gì, cực kỳ lợi hại, là mình kích phát huyền kỹ, vẫn là vận dụng một loại nào đó cao lực sát thương huyền phù. Đừng nhìn lão gia hỏa này cười rạng rỡ, nhưng trên thực tế, hắn sớm đã sát tâm ám trùng, tuyệt không thể để cái này tên nhóc khốn nạn còn sống rời đi nơi đây. Lôi Đại Văn không gian huyền giới, là thuộc về lão tử. Thần thân mỉm cười, ha ha, mới một kích kia, là ta thủ đoạn mình, vẫn là mượn nhờ huyền phù chi uy, thật có trọng yếu như vậy sao? Dù sao nam trưởng lão ngươi đã quyết định, không có ý định để đệ tử còn sống rời đi nơi đây. Không phải sao, lời vừa nói ra, Nam Hướng Phong nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, miệng bên trong lại chết không thừa nhận, ngươi đây là nói chỗ nào lời nói. Ngươi là bản trưởng lão triệu nhập trong môn cao đồ, tông chủ nếu là biết lão phu vì hắn mang về một vị khoáng thế kỳ tài, chắc chắn ban thưởng vô số chân bảo. Ta làm thế nào có thể giết ngươi, ngươi yên tâm, bổn tọa chẳng những không sẽ giết ngươi, sẽ còn đem ngươi mang về tông môn, hướng trưởng lão viện đưa ra xin, trực tiếp tấn thăng ngươi vì nội môn đệ tử. Nam Hướng Phong vừa nói chuyện, một bên bước nhanh chân, hướng thần thân đi đến. Ồ, nam trưởng lão nói thế nhưng là lời trong lòng. Thần thân nhìn ngấm cười một tiếng, cái kia vì sao mới Lôi Đại Văn muốn giết hại đệ tử thời điểm, ngài lại không có nửa điểm ngăn cản trạng thái. Ha ha, lúc đó bản trưởng lão lại không biết ngươi người mang đại tài. Nam Hướng Phong biện giải là mặt không đỏ tim không đập, nói đến, cái này cũng muốn trách chính ngươi, vô duyên vô cớ ẩn giấu tu vi, để lão phu nhìn nhầm. Hiện tại ta đã trải qua biết ngươi bất phàm, tự nhiên khác nhau đối đãi. Bất quá, ngươi phải đem Lôi Đại Văn không gian huyền giới giao ra, cái kia không phải ngươi nên được chi vật. Hiểu chưa? Nói xong lời cuối cùng, Nam Hướng Phong khoảng cách thần thân đã không đủ trăm bước. Cái kia nhị tinh huyền hoàng huyền năng uy áp, cũng như nước vỡ đê, sóng sau cao hơn sóng trước đập tại thần thân bốn phía. Tại lão gia hỏa này muốn đến, thần thân chỗ lấy có thể miểu sát Lôi Đại Văn, hơn phân nửa vẫn là chiếm đánh lén tiện nghi, dùng một loại nào đó sức sát thương cực mạnh thủ đoạn. Bởi vì, đối phương cho đến nay biểu hiện ra ngoài huyền năng biểu tượng, vẫn luôn là nhất tinh huyền vương cảnh mà thôi. Hừ, Lôi Đại đi cây văn dưới sự khinh thường bị ngươi đánh lén đắc thủ, bổn tọa cũng sẽ không dẫm vào hắn vết xe đổ. Lại gần một chút, lão tử chắc chắn đem hết toàn lực xuất thủ, bảo ngươi nhất kích mất mạng. Nam Hướng Phong tâm tư thầm động thời khắc, lại nghe đối phương có chút do dự mở miệng, có phải hay không ta đem Lôi Đại Văn không gian huyền giới giao cho ngươi, ngươi liền sẽ thả ta một con đường sống. Đến tại cái gì nội môn đệ tử loại hình thì không cần nhắc lại, ta biết Lôi trưởng lão nhưng mà vì tê liệt ta mới nói ra cái kia lời nói. Chuyện cho tới bây giờ, đệ tử chỉ cầu có thể sống được nhất mệnh, Thanh Vân Tông, thật tốt tu luyện. Nam Hướng Phong cười, cười rất rực rỡ, ha ha ha ha, tốt tốt tốt, người tuổi còn nhỏ liền tâm tư thanh thản, rất khó được, đợi một thời gian tất thành đại khí. Ngươi yên tâm, bản trưởng lão một cái nước miếng một cái đinh, chỉ cần ngươi đem Lôi Đại Văn không gian huyền giới giao cho ta. Ta cam đoan không lại làm khó ngươi. Thiếu niên sắc mặt hơi có vẻ dãy dụa, sau cùng chợt cắn răng một cái, tốt. Còn mời trưởng lão tuân thủ lời hứa. Nói xong, hắn tiện tay ném đi, lại thật đem Lôi Đại Văn không gian huyền giới ném mấy chục bước có hơn Nam Hướng Phong. Ha ha ha, ngu xuẩn. Nam Hướng Phong đưa tay đón cái viên kia huyền giới đồng thời, thầm nghĩ trong lòng, ngươi vừa đã biết bản trưởng lão tại Lôi Đại Văn giao dịch bẩn thỉu, lão tử lại có thể để ngươi còn sống trở lại tông môn. Chương 1035 cáo giả, chết đi cho ta, đem thần thân ném đến không gian huyền giới nắm vào lòng bàn tay đồng thời, Nam Hướng Phong đột nhiên làm khó dễ. Chỉ gặp hắn hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, cẩm bào bao vây lấy thân thể liền pháo phóng tới thần thân chỗ. Đang lúc này, Nam Hướng Phong bỗng nhiên phát hiện, cách đó không xa đạo thân ảnh kia, lại có chút chột dạ. Còn chưa kịp nghĩ lại, Nam Hướng Phong thình lình cảm giác đến một cỗ dồi dào như sơn nhạc huyền năng uy áp, ngập đầu mà đến. Chính là thần thân thần tượng linh phượng thương tuyệt sát kỹ tượng phượng hám cửu tiêu. Nguyên lai, tại thần thân ném ra ngoài không gian huyền giới, thành công chuyển di Nam Hướng Phong chú ý lực thời điểm, hắn liền đã tối tự mở ra thiểm hiện. Mượn nhờ thiểm hiện chi công, thiếu niên này thần không biết quỷ không hay ngừng lại một chút đối phương phần lưng, lấy ra áo vàng nữ tử vì thay hình đổi dạng kim cô bổng, lấy côn vì thương, sử xuất sát chiêu. Hỏng bét, Nam Hướng Phong quá sợ hãi, hóa cốt vì diễm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thân thể máu thịt đột nhiên biến thành một đoàn hình người hỏa diễm, tiếp theo vặn vẹo thành một cái quỷ dị uốn cong, hiểm mà hiểm né qua voi lớn Linh Phượng đánh giết. Suy suy suy, tư lạp, lôi năng thương ảnh biến ảo mà thành tượng phượng chi hình theo đoàn kia trong ngọn lửa không trở ngại chút nào xuyên qua. Thương pháp quán tính, cũng để cho thần thân thấu thể mà ra. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện cái kia một đám lửa có thể một lần nữa ngưng tụ hình người, Nam Hướng Phong lại lông tóc không tổn hao gì. Thiếu niên không khỏi thất kinh, vì sao lại có quỷ dị như vậy kỹ pháp, thế mà có thể đem nhân loại thân thể máu thịt, biến thành một đoàn trích diễm, không nhìn bất luận cái gì nguyên tố hoặc là vật lý công kích. Cũng chính là chiêu này hóa cốt vì diễm, để thần thân gần như hoàn mỹ tập kích bất ngờ hóa thành một trận bọt nước, tất công không lập. Nhưng là, trốn qua một kiếp Nam Hướng Phong, trên mặt nhưng không nhìn thấy mảy may sống sót sau tai nạn ý mừng rỡ, cái này sao có thể. Hắn nhưng mà một tên nhất tinh huyền vương mà thôi, mới chiêu này côn pháp, lại cực kỳ sắc bén. Nếu ta không có kịp thời mở ra hóa cốt vì diễm, mà chính là cứng rắn thụ một kích này, giờ phút này coi như không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nam Hướng Phong lại lần nữa nhìn về phía thần thân trong mắt, tràn đầy kiêng kỵ, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ha ha, ta là thần thân A. Thiếu niên khóe miệng dương lên, Bách Tông Nạp Đồ đại điển phía trên, là ngươi đem ta chiêu tiến Thanh Vân Tông. Làm sao, chẳng lẽ ta cá nhân tư liệu còn điền không đủ tường tận sao? Tên nhóc khốn nạn, tại trước mặt bản tọa miệng lưỡi bén nhọn, có thể không chiếm được tốt. Nói chuyện thời khắc, Nam Hướng Phong hai vai chấn động. Ông, sau một khắc, hắn phần lưng thình lình sinh ra hai phiến lửa huyền vũ dực. Hồng hộc, cấp tốc vẫy hai lần huyền khí vũ dực về sau, bốn phía nhất thời tạo nên mảng lớn bụi mù. Mà cái này một đôi hỏa năng vũ dực chủ nhân, giờ phút này đã bay cách mặt đất trăm thước có thừa, ở trên cao nhìn xuống thần thân, tiểu tử, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, huyền vương huyền hoàng, kém một chữ, lại là ngươi vĩnh viễn không cách nào vượt qua khoảng cách. Hôm nay, bản hoàng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Như thế nào hoàng uy cuồn cuộn vạn dương trích thiên quyền. Suy suy suy, tiếng nói kết thúc đồng thời, Nam Hướng Phong song quyền động liên tục. Nóng rực liệt diễm chi cương, đem một đôi tay áo cổ động cao cao nổi lên. Chỉ một thoáng, Nam Hướng Phong liền hướng mặt đất oanh kích trăm ngàn quyền. Quyền ảnh thướt tha, hỏa quang lượn lờ, như từng vòng mặt trời gay gắt, từ chín ngày rơi xuống, đem phương viên mấy trăm trượng mặc thạch đỉnh núi đều bao phủ ở bên trong. Bành, bành, bành, bành, bành. Âm âm âm âm âm, Nam Hướng Phong chiêu này vạn dương trích thiên quyền, mặc dù không phải bản đơn lẻ, nhưng làm đã bị hắn tu luyện đến đại thành cảnh linh giai hạ phẩm huyền kỹ, uy lực bá đạo tuyệt luân. Một phen cuồng oanh loạn tạc dưới, chủ chất liệu vì ô cương núi đá đỉnh cũng bắt đầu nứt băng, cường hãn quyền kình rơi xuống đất sinh hố, cả ngọn núi đều vì đó run rẩy. Phanh phanh phanh, phốc, cô oa, vô tận quyền ảnh, đem mặc thạch đỉnh núi đều bao phủ ở bên trong. Cái kia hai tên trung phẩm huyền vương cảnh thiên lôi tông đệ tử tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bọn họ hộ thể huyền khí, tại vạn dương trích thiên kình phía dưới dễ dàng sụp đổ, trong điện quang hỏa thạch, liền đã oanh thành một bãi thịt nát, chết không toàn thây. Đợi chiêu tận quyền lão thời khắc, Nam Hướng Phong nhìn lấy đầy giấy bừa bộn đỉnh núi, sương ngạo cười to, ha ha ha ha ha. Tại bổn tọa huyền hoàng uy năng dưới, các người ba cái, đều là con kiến hôi, không có người nào có thể ngăn cản bản hoàng chế tài, ha ha ha. Thật sao, đột ngột, một đạo lãnh băng băng thanh âm đàm thoại vang vọng bên tai, đem Nam Hướng Phong kinh hãi nhảy một cái. Buông thả tiếng cười cũng im bặt mà dừng, quay đầu nhìn qua, một thiếu niên lang phe phẩy màu đỏ tím lưu ly vũ dực, hai tay cầm côn, tiếu ngạo thương khung. Thần thân, ngươi cái này, làm sao có thể? Chấn kinh tột đỉnh, liền câu nguyên lành lời nói đều nói không lưu loát. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Lại là một tên huyền hoàng. Huyền khí hóa dực, cũng là huyền hoàng đặc thù, cho dù là một chút huyền vương cửu tinh đỉnh phong, nửa bước hoàng giả, đều không thể làm đến. Phải biết, phán linh thạch cũng sẽ không gạt người. Lúc đó tảng đá kia tách ra sáng ánh sáng màu vàng, cho thấy thần thân tối đa cũng không cao hơn tuổi mới 20. Tuổi mới 20 trước kia có thể bước vào huyền hoàng cảnh, phóng nhãn toàn bộ tu giới, đều là phượng mao lân giác giống như nhân vật. Loại thiên tài này, tuyệt đối sẽ trở thành đại tông môn cực lực bồi dưỡng nhân tài mới nổi, tương lai có rất lớn hy vọng kế thừa tông môn đế vị nhân vật. Ai có thể nghĩ, một cái thế tục giới đầu nhà quê, lại cũng có thể đạt tới tình trạng như thế. Bực này khoáng thế kỳ tài, vì sao chắc huyền thạch đo ra thiên phú, lại là hàng thấp nhất màu trắng. Chẳng lẽ là tiểu tử này thi triển thủ đoạn gì? Đúng đúng, nhất định là như vậy. trách không được bổn tọa lần thứ nhất thôi động truyền tống trận thời điểm hội truyền tống thất bại. Cái kia cũng không phải là trận pháp gì sai lầm, mà là bởi vì cái này ra hỏa. Hắn rõ ràng cũng là nhất tinh huyền hoàng cảnh tu vi, ta lại coi hắn là thành nhất tinh huyền vương. Kể từ đó, lần thứ nhất đưa lên linh thạch số lượng, tự nhiên không đủ chèo chống hai vị huyền hoàng truyền tống đến tu giới. Trong lúc nhất thời, Nam Hướng Phong rộng mở trong sáng, nghĩ thông suốt tất cả nút chết. Giờ phút này, hắn đã có một tia hối hận, như hắn sớm biết thần thân như thế khó chơi, làm thế nào có thể bắt hắn cùng Lôi Đại Văn giao dịch. Bất quá hiện tại nói cái gì đều muộn, hừ, tốt một cái tuyệt thế kỳ tài. Chỉ tiếc, người bây giờ nhưng mà nhất tinh huyền hoàng cảnh, ta muốn giết ngươi, nhưng cũng không khó. Thiên tài như thế bị chết tay ta, ngẫm lại đều vô cùng kích động. Nam Hướng Phong ngoài miệng quát tháo, sau lưng vũ dực thình lình chấn động ở giữa, cũng không có vồ giết về phía thần thân, ngược lại hướng về Thanh Vân Tông phương hướng bỏ trốn mất dạng. Thần thân khẽ giật mình, ngay sau đó giật mình, khá lắm cáo giả ra hỏa. Hắn nhất định là ý thức được ta có biến dị lôi nguyên tố tại thân, coi như cảnh giới thấp hắn một bậc, liều chết tương bính dưới, hắn cũng không chiếm được tiện nghi, cho nên cố ý thả ra ngoan thoại để cho ta đề phòng, chính mình tốt thừa cơ thoát thân. Vừa nghĩ đến đây, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, nhưng mà ngươi cho là mình trước bay nửa hơi liền có thể chạy thoát sao? Hô, sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ đột nhiên chấn động, thiếu niên tựa như một viên sao băng xẹt qua chân trời, tốc độ lại nhanh hơn Nam Hướng Phong ra gấp đôi. Chương 1036 cực hạn. Vù vù, hô hô hô, bên tai sinh phong, làm tốc độ phi hành nhanh đến nhất định cảnh giới, nguyên bản nhu hòa không khí đều có thể biến thành từng chuôi dao nhọn lợi kiếm, thiết ra gãy xương. Bất quá, chỉ là loại trình độ này không khí xoáy lưỡi đao, lại không cách nào làm bị thương thần thân tí tẹo teo. Trước mắt hắn đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Sao, cái này sao có thể? Nam Hướng Phong thình lình phát hiện, lấy hắn nhị tinh huyền hoàng tu vi, toàn lực thôi động huyền khí vũ dực, lại vẫn là bị đối phương gắng sức đuổi theo. Bổn tọa huyền khí cảnh giới rõ ràng tại cái kia tên nhóc khốn nạn phía trên, tu luyện phi hành huyền kỹ, cũng là huyền giai thượng phẩm xích viêm cánh. Chênh lệch sao hội to lớn như thế? Nam Hướng Phong kinh ngạc vạn phần. Phải biết, cùng tầm thường công kích, phòng ngự loại huyền kỹ so sánh, phi hành loại huyền kỹ vốn là cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là tại tu giới, có thể tu tập đến huyền giai trở lên phi hành huyền kỹ, phần lớn là tông môn tu giả. Nếu là tán tu, cho dù đến kỳ ngộ, cảnh giới đột phá làm huyền hoàng, có thể làm đến một bộ phàm giai phi hành huyền kỹ đều tính toán là vận khí tốt. Nhiều người hơn, lại là một kỹ khó tìm. Bọn họ chỉ có huyền hoàng cảnh tu vi, lại không cách nào cầu được có thể làm cho mình huyền khí hóa dực phi hành huyền kỹ. Nam Hướng Phong huyền giai trung phẩm xích viêm cánh, hay là hắn tại 10 năm trước lập xuống đại công, lại thêm trước đó góp nhặt rất nhiều tông môn điểm cống hiến, từ đó đổi lấy. Nhưng trước mắt, một cái thế tục giới xuất hiện đồ nhà quê, người mang phi hành kỹ pháp, lại sẽ ở chính mình cái này nội môn trưởng lão phía trên. Cái này thực sự để hắn khó có thể tiếp nhận, mẹ con chim. Tên nhóc khốn nạn này trên thân đến cùng cất nhiều ít mờ ám. Hiện thực cũng không có cho Nam Hướng Phong quá nhiều suy nghĩ thời gian. Giờ phút này, hắn đã tiến vào thần thân phạm vi công kích. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 7, bách phượng thiên tượng trùng. Siêu, siêu, siêu, siêu, tư lạp, tư lạp. Trong lúc nhất thời, loạn côn trùng điệp, ngưng tượng tụ hoàng, lội ảnh trùng trùng điệp điệp, ùn ùn kéo đến. Kể từ đó, Nam Hướng Phong không dám tiếp tục mê đầu chạy trốn. Âm hồn bất tán tiểu xúc sinh, hắn giận mắng một câu đồng thời, một bên bóp nát bên hông treo lấy ký hồn ngọc, một bên vội vàng thay đổi thân hình, đánh ra một bộ viêm long quyền pháp, cùng đối phương chính diện đối cứng. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, trong nháy mắt thời khắc, hai người côn đến quyền hướng, đã đấu trăm ngàn lần hợp. Từ xa nhìn lại, trời trong xanh giữa không trung, một lôi một hỏa hai đoàn năng lượng kịch liệt đụng chạm, lôi hỏa lộng lẫy lại so cửu tiêu kim ô còn chói mắt hơn mấy phần. Nổ lên từng trận oanh minh, càng như trời hạn chi lôi, đinh tai nhức óc. Nam Hướng Phong vừa đánh vừa lui, thần thân theo đuổi không bỏ. Không bao lâu, cái trước đã từ từ chống đỡ hết nổi, cái sau lại càng đánh càng hăng. Nam Hướng Phong vô cùng kinh ngạc phát hiện, chính mình lại trong lúc vô tình, đã hoàn toàn rơi vào đối phương tiết tấu chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu hơi chiếm thượng phong, càng về sau lực lượng ngang nhau, lại cho tới bây giờ hiểm tượng hoàn sinh, cũng bất quá một khắc đồng hồ công phu. Trong đoạn thời gian này, Nam Hướng Phong một bên khống chế huyền khí vũ dực biến hóa thân hình, một bên đem hết toàn lực cùng đối phương giao thủ, huyền khí hao tổn khá lớn. Giờ phút này, lão gia hỏa này khí tức đã có chút lộn xộn. Xem xét lại thần thân, hô hấp đều đặn như thủy, công thủ căng chặt có độ, khí tức tơ xa kéo dài. Nhất cử nhất động ra ở giữa, đều là thong dong tùy tâm, nào có nửa phần mệt mỏi cảm giác. Mẹ, tiểu súc sinh này quả nhiên là cái quái thai, cường độ to lớn như thế không chiến, song phương đều không rảnh nuốt huyền đan, lão tử huyền khí hao tổn sớm đã hơn phân nửa, nhưng hắn mà ngay cả đại không kịp thở một miệng. Nam Hướng Phong càng đánh càng là kinh hãi, hắn tất nhiên là không biết, thần thân chỗ lấy so với hắn cái này cái hai sao huyền hoàng huyền khí còn muốn kéo dài cuồn cuộn, đều là nắm đặc thù thuộc tính tâm hồn chi lực phúc. Tại thần thân trái tim bên trong hàm ẩn tâm hồn âm dương ngư, để hắn kinh mạch tự động vận chuyển chu thiên, khôi phục hao tổn huyền khí tốc độ, là dưới tình huống bình thường 1000 lần. Chợt nhìn, thần thân cùng Nam Hướng Phong một dạng, đều không có phục dụng hồi khí loại huyền đan cơ hội. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này tự động khôi phục huyền khí tốc độ, tương đương với đang không ngừng phục dụng quán khí đan. Dưới loại tình huống này, Nam Hướng Phong cùng hắn liều hao tổn, đánh bền bỉ, làm sao có thể bất bại. Không được, lại tiếp tục như thế, bổn tọa hội trước chống đỡ không nổi. Nhất định phải cấp tốc đem hắn áp đảo. Vừa nghĩ đến đây, lão nhân này trong mắt lệ mang lóe lên đồng thời, thình lình tiêu hao năm thành bản nguyên huyền lực. Hồng hộc, trong chốc lát, Nam Hướng Phong chiến lực thẳng tắp tăng vọt, trong lúc mơ hồ đã có thể chạm đến nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong tầng kia giấy cửa sổ. Nhưng mà, lão gia hỏa này lấy tiêu hao bản nguyên huyền lực thủ đoạn, đổi lấy thực lực bỗng nhiên bạo tăng trạng thái, cũng chỉ có thể tiếp tục trăm hơi thở. Trăm hơi thở sau đó, hắn liền đem lâm vào trước đó chưa từng có suy yếu, chiến lực trượt xuống đến nhất tinh huyền hoàng. Nếu không có kỳ chân linh dược bồi bổ lời nói, tiêu hao bản nguyên huyền lực sau trạng thái hư nhược đem tiếp tục thật lâu, ngắn thì một năm nửa năm, lâu là 5 năm 10 năm, hắn đều không thể khôi phục nguyên bản thực lực. Đây là tiêu hao ngũ thành phía dưới tình huống, nếu là có người đem bản nguyên huyền lực tiêu hao ngũ thành trở lên, cảnh giới trượt xuống biên độ đem về lớn hơn. Thậm chí có khả năng tại trăm hơi thở sau đó, bản nguyên huyền lực khô kiệt mà chết, đây cũng là cái gọi là kiệt lực mà chết. Nhưng mà, giờ phút này Nam Hướng Phong lại không có lựa chọn khác. Nếu không có như thế, hắn tự hỏi tại thần thân cái kia cuồng phong bạo vũ giống như thế công dưới, tuyệt đối sống không quá nửa giờ đầu. Nam Hướng Phong mặt lộ vẻ nhe răng cười, hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi có thể đem lão tử bước đến tình trạng như thế, có chết cũng vinh dự. Tiêu hao bản nguyên huyền lực, không khỏi làm Nam Hướng Phong thực lực tăng nhiều, còn để hắn nguyên bản hao tổn kịch liệt huyền khí có thể bổ sung. Trước đó chưa từng có lực lượng toát lên cảm giác, để hắn nhặt lại lòng tin. Sở trường nhất hỏa hệ quyền pháp thẳng thắn thoải mái, uy lực so với lúc trước mạnh hơn một mảng lớn. Thần thân thấy thế, lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Tiêu hao bản nguyên huyền khí sao? Tốt, chính có thể mượn cơ hội khiêu chiến một chút ta không dùng huyền bạo tam linh biến chiến lược cực hạn. Phanh, phanh, phanh, phanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, giữa không trung tranh đấu, so trước đó càng thêm thảm liệt. Mà lần này, Nam Hướng Phong trong nháy mắt bàn hồi liệt thế, ngược lại là thần thân khắp nơi bị quản chế. Ngắn ngủi 10 hơi sau đó, thiếu niên này ở ngực, phần lưng, vai cánh tay các loại chỗ, đã lộ ra thanh ứ cổng kềnh thái độ. Nam Hướng Phong cường hãn quyền kình cách sơn đả nghiêu, chấn thương hắn tạng phủ, đến mức khí huyết chìm tuôn ra mà lên, khóe môi nhếch lên hai đạo vết máu. Ha ha ha ha ha, tên nhóc khốn nạn ngươi mới vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Không phải rất nhảy sao? Ngươi lại cuồng một cái cho lão tử nhìn xem a. Nam Hướng Phong biệt khuất lâu như vậy, cuối cùng là dương mi thổ khí một lần. Sướng cười chửi rủa, hiển thị rõ điên cuồng. Bành, cô, nào đó thời khắc này, Nam Hướng Phong một cái liệt diễm trọng quyền đánh tới, thần thân rõ ràng đã đem kim cô bổng nằm ngang ở trước ngực, ngăn trở đối phương quyền ảnh, lại ngăn không được cường hãn đến xung lực, bị chấn rên lên một tiếng, liền người mang côn bay rớt ra ngoài hơn trăm trượng. Hô, xem ra tại không thi triển tuyệt sát huyền kỹ, không giữ lấy huyền binh ưu thế tình huống dưới, ta ỷ vào phệ huyết thiên hồng lôi chi uy, chỉ có thể ngăn chặn cao hơn ta ra một cái tinh cấp đối thủ. Như đối phương so với ta mạnh hơn ra nhất tinh nửa, thậm chí hai sao, thì khó có thể chống đỡ. Cái này, chính là ta hiện tại cực hạn. Suy nghĩ xong, thần thân hít sâu một hơi, vững vàng thể nội bốc lên như hơi ẩm máu, đã thử ra bản thân cực hạn, trận chiến đấu này cũng là thời điểm kết thúc. Chương 1037, hoảng sợ như nước thủy triều. Không thể không nói, ngươi còn thật nhịn đánh, có thể tại bổn tọa tiêu hao năm thành bản nguyên huyền lực tình huống dưới kháng đến bây giờ. Hiện tại, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi vạn dương trích thiên quyền. Đánh nhau kịch liệt đến bây giờ, Nam Hướng Phong ban đầu động tới sát chiêu, giờ phút này đã xúc hồi vốn lực, lại lần nữa thi triển ra, suy suy suy. Trăm ngàn đạo trích diễm quyền ảnh, nhắm ngay thần thân pháo hướng mà ra. Nửa hơi sau đó, Nam Hướng Phong nhất định phải được nhất kích, lại tất công không lập. Nguyên lai, tại cái kia trăm ngàn đạo quyền ảnh sắp đánh trúng thần thân trong nháy mắt, bị hắn lấy thiểm hiện kỹ năng nhẹ nhàng linh hoạt né qua. Ân, Trước đó thiếu niên này vì kiểm nghiệm chính mình chiến lược trình độ, đều là cùng Nam Hướng Phong chính diện giao thủ, chưa bao giờ mượn nhờ thiểm hiện chi lực đột phát tập kích bất ngờ. Đến mức Nam Hướng Phong chắc hẳn phải vậy coi là, thiếu niên kia quỷ dị mà kỳ lạ thân pháp, cần phải cùng mình lúc trước thi triển qua hóa cốt vì diễm một dạng, đều là phụ tải cực lớn, xúc dưỡng thời gian thật dài bảo mệnh chiêu số. Thường hay cái này huyền kỹ, tại một trận thế lực ngang nhau trong chiến đấu, căn bản không có cơ hội thi triển lần thứ hai. Ai có thể nghĩ, Nam Hướng Phong một chiêu thất bại, lập tức các ngư tướng mỉa mai, hừ, ngươi chẳng lẽ muốn học cái kia thử nghĩ hạng người, đánh không lại lão tử, liền muốn cụp đuôi đào tẩu sao? Thật sự là nhát gan loài chuột, Lỗ Vốn Tòa trước đó còn như vậy để mắt ngươi. Trên thực tế, từ khi Nam Hướng Phong tiêu hao bản nguyên huyền lực cùng đối phương đánh nhau kịch liệt đến nay, đã không chỉ một lần nói qua cùng loại lời nói. Vì sao? Bởi vì hắn sợ thần soái tự nhận không địch lại, liền phủi mông một cái rời đi. Chỉ bằng cái kia song màu đỏ tím lưu ly huyền cánh, nếu là một lòng muốn chạy trốn, cho dù Nam Hướng Phong tiêu hao năm thành bản nguyên chi lực, cũng chỉ có lực bất tòng tâm phần. Cho nên, lão gia hỏa này mới miệng ra mỉa mai chi ngôn, mục đích cũng là kích thích đối phương lửa giận, trêu chọc cái kia căn bao hàm tự tôn thần kinh, để hắn đừng trốn. Ngay từ đầu, Nam Hướng Phong đối với mình kế khích tướng cũng không có lòng tin gì. Có thể về sau hắn phát hiện, thiếu niên kia tựa hồ thật bị chính mình mỉa mai ngôn từ náo ra hỏa khí, lại thật không trốn không tránh, cùng hắn trực diện ngạnh chiến. Vì thế, Nam Hướng Phong còn từng ở trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, tên nhóc khốn nạn này tu vi tuy mạnh, tính cách lại ấu trĩ đơn giản ngốc, tốt lắm. Đã ngươi không bỏ nổi mặt mũi chạy trốn, cái kia sớm tối đều phải chết trong tay bổn tọa. Hắn lại có thể nghĩ đến, thần thân bất luận cỡ nào thế yếu đều không trốn, cũng không phải là bởi vì cái kia cái gọi là mặt mũi, mà là bởi vì thiếu niên này vốn là muốn dùng Nam Hướng Phong kiểm nghiệm một chút chính mình cực hạn. A, ngươi lão gia hỏa này lật qua lật lại cứ như vậy vài câu khích tướng ngữ điệu, ngươi nói không ngán, ca nghe đều nghe dính. Thần thân một mặt cười nhạo lắc đầu, nghe vậy, Nam Hướng Phong trong lòng máy động, hỏng bét. Chẳng lẽ tên nhóc khốn nạn này khai khiếu, có thể bỏ được phía dưới cái kia buồn cười tự tôn. Nhìn ở giữa Nam Hướng Phong đột nhiên sắc mặt thay đổi, thần thân khóe miệng dương lên, ha ha, đừng lo lắng, ta không biết trốn. Bởi vì tiếp đó, ngươi mới sẽ trở thành cái kia muốn chạy trốn người. Nói xong, thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Cực tốc biến, mở. Cực phòng biến, mở. Tam biến toàn bộ khai hỏa trạng thái, để hắn công kích, tốc độ, cùng phòng ngự lực, đều gấp tăng gấp 3. Đối mặt phốc hướng mà đến nóng rực quyền màn, thiếu niên không lùi mà tiến tới. Nam Hướng Phong đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trong lòng đại hỉ, ha ha ha ha. Bổn tọa còn tưởng rằng ngươi là khai khiếu, náo nửa ngày, nguyên lai là xấu não. Tới tới tới, để lão tử nhìn xem, ngươi có năng lực gì làm cho ta trốn. Viêm long giết, vù vù, đầy trời quyền ảnh tại Nam Hướng Phong khống chế dưới, ngưng ra một đầu hỏa diễm long ảnh, múa hư không đốt ngày, dương nanh múa vuốt vò tới thần thân. Buồn cười, con run chi cách, cũng dám nói rằng vì long, thần thân từng không chỉ một lần tiến vào bàn long huyết ngọc nội thế giới. Cũng không chỉ một lần tận mắt nhìn thấy tại huyết ngọc trong hư không, chiếm cứ đầu kia quái vật khổng lồ bị đồ long thần tôn chiến bại phong ấn hỗn độn thiên long. Cùng thú tôn cảnh hỗn độn thiên long so sánh, Nam Hướng Phong giờ phút này lấy hỏa hệ huyền năng, ngưng lực mà thành đồ, vật, tựa hồ còn thật không xứng với một cái long chữ. Thần thân thẳng tốt đâm thẳng, thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Chỉ là tiểu trùng, phá cho ta, bành, cờ rắc, trong nháy mắt sau đó, thần thân lấy côn thi thương kỹ. Cái kia mang theo có lôi đình vạn quân chi lực hướng đầu, từ hỏa diễm long khẩu xuyên vào, nháy mắt liền đưa nó hỏa diễm long thân xé ra vì hai. Huyền kỹ chi uy, tại cực công biến gấp 3 công kích, cực tốc biến gấp 3 tốc độ ra chỉ dưới, thẳng tiến không lùi. Mà cực phòng biến vì hắn gia cố gấp 3 hộ thể huyền khí, để hỏa diễm long thể bên trong nóng rực năng lượng khó tổn hại tí tẹo teo. Tốc độ ánh sáng về sau, thần thân đã theo hỏa diễm long đầu một đường xuyên qua đến long vĩ, giống như côn bằng bơi lội cao hư không. Nhẹ nhõm tự tại. Bành, ngay sau đó, côn thế không ngừng, hung hăng đụng vào Nam Hướng Phong trên nắm đấm. Ô oa, cự đại trùng tràng lực, trực tiếp đem tay phải hắn quyền ngọn núi chấn nhỏ vỡ ra đến, máu tươi chỉ một thoáng nhuộm đỏ cái kia song linh giai hạ phẩm viêm tia bao tay, không khỏi hét thảm một tiếng. Chẳng lẽ ta tiêu hao bản nguyên huyền lực có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua? Không, không đúng, lực lượng cảm giác cũng không có yếu bớt, ta vẫn như cũ nắm giữ sánh ngang nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong chiến lực. Nhưng vì cái gì? Không, đây không phải thật, đây không phải thật, a a a a. Nam Hướng Phong một mặt sợ hãi, trong lúc nhất thời, trí nhớ triều tuyền, lại để hắn ma xui quỷ khiến nhớ tới thần thân trước đó nói chuyện qua, đừng lo lắng, ta không biết trốn. Bởi vì tiếp đó, người mới sẽ trở thành cái kia muốn chạy trốn người. Muốn đến nơi này, Nam Hướng Phong lại kìm lòng không được đánh cái rùng mình. Hoảng sợ, như đêm tối thủy triều, đem hắn chiến tâm bao phủ điểm không dư thừa. Người này dù nói thế nào cũng là huyền hoàng cường giả, vì sao chiến đấu ý thức sẽ như thế giòn không thể đánh. Theo lý thuyết, hắn lúc trước nhưng mà tiêu hao 5 thành bản nguyên huyền lực. Giờ phút này nếu có thể đánh bạc gan đi, trực tiếp tiêu hao 8, 9 thành bản nguyên huyền lực, tu vi vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng đến tam tinh huyền vương. Lấy tam tinh huyền hoàng chi lực, chưa hẳn không có thể thắng được thần thân. Hắn vì sao muốn xem thường từ bỏ? Trên thực tế, tiêu hao 5 thành bản nguyên huyền lực đã là Nam Hướng Phong cực hạn. Bởi vì, hắn như tiêu hao ngũ thành trở lên, đợi tăng phúc có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, gia hỏa này cảnh giới vô cùng có khả năng rất phá huyền hoàng cảnh, trượt xuống chí huyền vương đỉnh phong cấp độ. Kể từ đó, hắn liền trở tại mất đi huyền hoàng cảnh thọ tăng ngàn năm đặc hiệu, lập tức hao hết thọ nguyên mà chết. Dừng tay, thần thân, ngươi không có thể giết ta. Dưới sự sợ hãi, Nam Hướng Phong còn tại làm lấy sau cùng giãy giụa, ngươi hẳn là cũng trông thấy, bổn tọa đang bị ngươi đuổi kịp thời điểm, liền đã bóp nát ký hồn ngọc. Nội môn thủ ngọc trưởng lão tiếp vào bổn tọa hồn ngọc sụp đổ tin tức, chắc chắn ngay đầu tiên phái người đến tìm tòi hư thực. Nơi đây khoảng cách Thanh Vân Tông, bất quá hơn 4.000 dặm. Chúng ta đánh nhau kịch liệt thời gian dài như vậy, nhiều nhất lại có thời gian uống cạn nửa chén trà, tông môn cao thủ liền đem đuổi tới nơi đây. Đến lúc đó, ngươi cũng đem không chỗ che thân. Chương 1038, nhất chiều phất nhanh. Tại cầu sinh muốn chống đỡ dưới, Nam Hướng Phong một mặt mệt mỏi ứng đối thần thân chiêu chiêu sát phạt, một mặt pháo ngữ liên tiếp, giết ta cái này nội môn trưởng lão, người bình tĩnh sẽ phải gánh chịu ta Thanh Vân Tông không ngừng nghỉ truy sát, cuối cùng cũng đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Cùng dạng này, chẳng bằng ngươi ta biến chiến tranh thành tơ lụa được chứ. Trước đó khúc mắc, liền làm nó chưa bao giờ phát sinh qua. Lôi đại văn không gian huyền giới bên trong bảo bối, chúng ta chia đồng ăn đủ, thần không biết quỷ không hay phân nó. Chờ trở lại Thanh Vân Tông, bản trưởng lão còn có thể trưởng lão viện sẽ lên thay ngươi phát ra tiếng, đem ngươi ngoại lệ đề bạt làm đệ tử hạch tâm, thậm chí chân truyền đệ tử đều không nói chơi. Nhưng mà, đảm nhiệm Nam Hướng Phong hết lời ngon ngọt, miệng lưỡi dẻo quẹo, thần thân thủy chung thờ ơ. Biến chiến tranh thành tơ lụa, em gái ngươi, ngươi chiếm ưu thế thời điểm làm sao không gặp dạng như ngươi muốn. Còn nói cái gì chia đều lôi đại văn không gian huyền giới bên trong bảo bối. Các loại trừ rơi ngươi, ca không chỉ có thể một người toàn chiếm lôi đại văn tài vật, liền ngươi không gian huyền giới cũng có thể cùng nhau đoạt đến, chẳng phải là thoải mái hơn. Buồn cười nhất là, Nam Hướng Phong thế mà còn dùng đệ tử hạch tâm, chân truyền đệ tử thân thể địa vị đến dụ hoặc thần thân. Hắn nhưng lại không biết, thiếu niên này bởi vì gánh vác cùng áo vàng thiếu nữ ước định, cho tới bây giờ thì không nghĩ tới muốn tại Thanh Vân Tông bên trong rực rỡ hào quang. Chớ nói chi là trở thành vạn chúng chú mục đệ tử hạch tâm, chân truyền đệ tử. Thì liền Nam Hướng Phong chỗ ỷ lại viện binh, theo thần thân, cũng đồng dạng không là vấn đề. Thì coi như bọn họ đến lại có thể thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể phái cái huyền tông cường giả chạy đến gấp rút tiếp viện hay sao? Chỉ cần không phải huyền tông, lấy thần thân hơn người thần hồn năng lực nhận biết, đủ để tại đối phương thu được cầm đến hắn hành tung trước đó chuồn mất, hơn nữa còn không sợ những người kia có thể tra được trên đầu mình. Bởi vì thần thân cùng Nam Hướng Phong đấu đến bây giờ, cơ hồ đều là trên không trung chém giết. Không chiến có một cái đặc điểm, thì là rất khó tìm đến bất kỳ phá hư vật tham chiếu. Thanh Vân Tông người, muốn thông qua đối hoàn cảnh dò xét, suy đoán ra động thủ người huyền năng, huyền kỹ đặc điểm, từ đó khóa chặt thân phận, coi như khó hơn lên trời. Đến mức ngay từ đầu thầm cái mặc thạch đỉnh núi, từ lâu bị Nam Hướng Phong nhất thống loạn quyền đánh khuôn mặt biển dạng. Sơn Phong phương viên mấy trăm trượng chi địa, khắp nơi là bị nóng rực hỏa năng quyền kình đập ra hố sâu, đâu còn có thể tìm gặp thần thân lôi hệ huyền năng dấu vết để lại. Nguyên nhân chính là như thế, Nam Hướng Phong kỳ lý oa lạp nói một đống lớn, nhưng tại thần thân nghe tới, tất cả đều là không có chim dùng nói nhảm. Nam Hướng Phong còn chưa bao giờ một hơi nói qua nhiều như vậy chứ. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào trình bày lợi hại, dụ nói mê hoặc, thiếu niên kia thủy chung thờ ơ. Mắt thấy chính mình tiêu hao bản nguyên huyền lực ra chỉ hiệu quả cũng nhanh muốn tiêu tán. Nam Hướng Phong chợt cắn răng một cái, ngoài mạnh trong yếu nói, thần thân. Ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống đi ti rượu phạt. Ngươi nếu thật bức gấp lão tử coi như tự bạo đan điền, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Ha ha, ngươi đều có thể thử một lần. Thế nào lại, Nam Hướng Phong uy hiếp ở trong mắt thần thân không đáng một đồng, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, muốn tự bạo thì sớm làm. Nếu là lại mang xuống, các loại tiêu hao bản nguyên huyền lực hiệu quả biến mất, tu vi bạo hàng. Người tự bạo đan điền uy năng cũng đem giảm bớt đi nhiều đi. nghe đối phương không thèm để ý chút nào ngữ điệu, hững hờ, thậm chí cố ý giúp hắn ngôn từ, Nam Hướng Phong khóe miệng đột nhiên co rúm vài cái. Hắn có loại bị người làm khỉ đùa nghịch cảm giác, chính mình tận tình khuyên bảo nói thiên hoa loạn trụy, kết quả là không chỉ có vô dụng, ngược lại làm cho đối phương trêu tức một trận. Một cỗ thật sâu cảm giác bất lực bò đầy trong lòng. Rất nhanh, Nam Hướng Phong liền chuyển buồn bã vì phẫn. Bởi vì, tiêu hao huyền lực thời hạn, đã không cho phép hắn lại bởi vì ham sống mà trần trờ, cái CMM chứ, đây chính là ngươi bức ta. Chỉ gặp lão giả nhãn cầu thình lình một lồi, từng cái tơ máu phủ đầy tròng trắng mắt. Đây là khí huyết trong khoảng thời gian ngắn cực độ bành trướng kết quả, bản nguyên huyền lực, cho ta thiêu đốt. Suy suy suy, trong nháy mắt thời khắc, Nam Hướng Phong huyền năng uy thế lại dâng lên một mảng lớn tiêu hao thất thành bản nguyên huyền lực, đây đã là hắn cực hạn. Nếu như tiêu hao vượt qua bảy thành, tu giả liền sẽ đánh mất tự bạo đan điền năng lực. Oa nha nha nha, bành, đã có tử trí Nam Hướng Phong như điên giống như đỉnh, bụng không tránh không chặn miễn cưỡng ăn thần thân nhất côn, mặc cho cái kia sen lẫn lôi đỉnh chi lực kim cô bổng thấu thể mà ra. Sau đó, lão gia hỏa này chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng về phía trước một cái, hai tay như kìm, đem thần thân gấu ôm trong ngực. Tư lạp, suy suy suy, Nam Hướng Phong quanh thân huyền khí bị thần thân lôi năng từng bước ngầm chiếm, tiêu diệt, nhưng hắn lại không chút nào buông tay ý tứ. Phốc, một ngụm máu tươi theo mồm mà ra đồng thời, lão gia hỏa này điên cuồng cười to, ha ha ha ha ha ha. Cái này ngươi muốn chạy trốn đều không đến trốn, liền theo lão tử cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Tại thiếp thân tướng ôm tình huống dưới, chớ nói thần thân nhưng mà cái nhất tinh huyền hoàng. Coi như đổi thành một tên tam tinh huyền hoàng đổi chỗ mà xử, cũng sẽ bị Nam Hướng Phong tự bạo đan điền uy lực, nổ thành một mảnh huyết vụ. Nhưng mà, ngay tại Nam Hướng Phong triệu tập toàn thân huyền khí, phối hợp bản nguyên huyền lực làm kíp nổ, chuẩn bị dẫn bạo đan điền trước một cái chớp mắt, biến cố đột nhiên phát sinh. Thiểm hiện, bạch, thì ở trong nháy mắt này, Nam Hướng Phong chỉ cảm thấy đến trong ngực không còn, đầu cũng theo trống rỗng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình đem hết toàn lực chết ôm lấy một người sống sờ sờ, làm sao lại cứ như vậy biến mất. Hắn lại có thể biết được thiểm hiện kỳ diệu, cái này đặc thù huyền kỹ, không chỉ có thể để thần thân trong nháy mắt chuyển rời đến phương viên trong vòng trăm thước bất kỳ địa phương nào. Trọng yếu nhất là, nó còn có thể mặc tường thấu mộc, xem đại thiên vạn vật như vô hình, Nam Hướng Phong thân thể máu thì tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thần thân thi triển thiểm hiện, trong nháy mắt đi vào Nam Hướng Phong sau lưng đồng thời, sớm đã ấp ủ hoàn tất một cái đại thủ ngang nhiên chụp vào hắn đỉnh đầu. Bạo long nộ Phật thủ, Nam Hướng Phong khống chế thể nội tuyệt đại đa số huyền năng tuôn hướng đan điền, chỉ để lại số ít huyền năng hộ thể. Giờ phút này, đối mặt thần thân bỗng nhiên thi triển linh giai huyền kỹ, hắn phụ thân bên ngoài thân tầng kia huyền năng bình chướng giòn như thiền dực, đâm một cái là rách. Răng rác, băng, một phần ngàn giây về sau, một khỏa đầu lâu thình lình sụp đổ. Nam Hướng Phong trong đan điền mãnh liệt huyền năng còn chưa kịp phun trào, liền theo chủ nhân một mệnh ô hô, mà đá chìm đáy biển. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 330.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, thiếu niên này đã tay chân mau lẹ kéo xuống đối phương không gian huyền giới, phần lưng lưu ly thiên vũ mấy cái vỗ cánh, toàn bộ thân hình liền lao xuống hướng trong rừng khắp nơi. Giây lát, thần thân bình ổn chạm đất, biết hết đồ, mở. Ông, trong vòng phương viên trăm dặm, không có phát hiện bất luận cái gì có thể uy hiếp được lúc tồn tại, thiếu niên lúc này mới thoáng yên tâm, gấp vội vàng lấy ra ban đầu vốn thuộc về Lôi Đại Văn cùng Nam Hướng Phong không gian huyền giới. Đinh, phát hiện hai cái tứ tinh không gian huyền giới, nguyện ký hồn đã tán loạn vô hình. Ký chủ có thể máu nạp hồn, đem. Không đợi hệ thống chi linh nói xong, thần thân sớm đã vội vã không nhịn nổi vạch phá ngón tay, đem tự thân tinh huyết cùng một sợi thần hồn độ nhập cái kia hai cái nhẫn bên trong. Đây chính là hai tên nội môn trưởng lão không gian huyền giới A. Trực giác nói cho hắn biết, trận chiến này thu hoạch, nhất định có thể để nhất triều phất nhanh. Chương 1039, lôi xà quyền trượt, thiên đạo lôi phạt. Tay chân lanh lẹ nhỏ máu nhập hồn về sau, thần thân liên tục không ngừng đem thần thức dò vào bên trong. Đầu tiên là Lôi Đại Văn không gian huyền giới, đủ loại tài liệu, huyền tinh những vật này đem nhét tràn đầy. Phải biết, đây chính là một cái tứ tinh không gian huyền giới. Nội bộ động thiên to như kho lúa, lại đều bị nhồi vào, có thể nói thu hoạch tương đối khá. A ha ha ha, trong này có thật nhiều luyện chế linh giai huyền đan, huyền phù thiết yếu tài liệu, tùy tiện một kiện, đều là thế tục giới 10 triệu kim khó cầu bảo bối, lại có nhiều như thế. Xem ra trong ngắn hạn, ta là không cần lại làm tài liệu phát sầu. Ngô, cây quyền trượng này là vật gì? Lôi Đại Văn diện mạo như trung niên, đi đứng tiện lợi, tổng không đến mức muốn chống quải trượng tiến lên A. Thần thân thần thức bỗng nhiên khóa chặt tại một đầu dài 6 thước ngắn, cổ tay nhi giống như độ dày gậy trống phía trên. Căn này quải trượng tựa hồ là từ đặc thù nào đó chất gỗ điêu khắc thành, toàn thân hiện ra màu xanh tím lưu quang, phía trên bao quát phía dưới hẹp. Quải trượng đỉnh chóp bị điêu thành cái nhãn kính xà đầu bộ dáng, mở ra miệng rắn thổ lộ lưỡi rắn, sinh động như thật. Ngay tại thiếu niên này hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hắn thần hồn thức hải bên trong, lập tức vang lên một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, phát hiện linh giai trung phẩm huyền binh, lôi xà quyền trượng. Nếu là lôi hệ tu giả cầm chi, cũng lấy kích phát tự thân lôi năng thủ đoạn, cùng lôi xà quyền trượng đặc tính dẫn phát cộng minh, có thể hàng hạ thiên lôi, viễn trình oanh kích mục tiêu. Dẫn lôi rơi phạm vi bao trùm, phương viên 10 dặm. Nghe xong hệ thống giới thiệu, thần thân không khỏi mặt mày hớn hở, đê một oa đâu cái đi, cái đồ chơi này trâu bò a. Chỉ cần là lôi hệ huyền tu, đều có thể tự thân huyền khí câu thông thiên lôi, lô cốt. Cũng không biết nó uy năng phải chăng có thể đạt tới đến lôi phạt hiệu quả. Thiếu niên lòng tràn đầy hoan hỉ nghĩ đến, trên thực tế hắn cũng biết, cái này hoàn toàn là chính mình si tâm vọng tưởng. Bởi vì hắn theo cự tượng tôn giả trong trí nhớ biết được, tu giả tập võ ngự huyền, làm bản thân lớn mạnh, cùng trời đoạt thọ quá trình, thực cũng là tại nghịch thiên cải mệnh. Nghịch thiên là cần muốn trả giá đắt, mà huyền tu cảnh giới càng là cao thâm, cùng trời đoạt thọ hiệu quả càng trở nên to lớn, tu giả chỗ phải đối mặt thiên kiếp cũng sẽ như diều gặp gió. Liền lấy trước đó thần thân từng đột phá qua nhân vũ, địa vũ, thiên vũ ba kiếp tới nói, thực đây cũng là một loại tối tăm thiên đạo hạ xuống kiếp nạn. Chỉ bất quá, nhân võ kiếp, địa võ kiếp, thiên võ kiếp khó lực, cũng không phải là quá mạnh. Bởi vậy tại phá quan sau khi thất bại, sẽ chỉ làm tu giả tổn thất bộ phận tu vi, lại tuyệt sẽ không nguy hiểm cho tính mạng hắn. Cùng đem cái này ba kiếp xưng là kiếp, chẳng bằng nói là một loại trở ngại càng thêm đúng đương bởi vì nó còn xa không đạt được kiếp nạn trình độ. Thế nhưng là, làm một tên huyền hoàng đỉnh phong đột phá bình cảnh, hướng càng cao tầng thứ huyền tông cảnh khởi xướng xông vào thời điểm, đem phải bị đến kiếp nạn nhưng là không còn đơn giản như vậy. Huyền hoàng đột phá huyền tông chi kiếp, gọi là nói, lôi kiếp. Đây là thiên uy bá khí chi hiển hiện, tối tăm thiên đạo, không cho phép có sinh vật cường đại đến đủ để khiêu khích chính mình cấp độ. Mà huyền tông cảnh tu giả đã trải qua sơ bộ có gõ vấn thiên uy chi lực. Bởi vậy, mỗi lần có người sắp đột phá huyền tông cảnh lúc, đều sẽ tao ngộ thiên lôi trừng phạt thể. Sơ ý một chút, liền sẽ là hồn phi phách tán xuống tràng. Từ xưa đến nay, vô số phong tư hiểu điệu, kinh tài diễm diễm hạng người, cuối cùng cũng không phải là chết trong chiến đấu, mà chính là vẫn lạc tại đột phá huyền hoàng đỉnh phong, vấn đỉnh huyền tông lôi phạt bên trong. Thiên uy lôi phạt, thật khủng bố, tầm thường hạ phẩm, trung phẩm huyền hoàng đều không thể chịu đựng được một đạo lôi phạt chi lực. Mà liền xem như thượng phẩm huyền hoàng, có thể vượt qua ba đạo lôi phạt, cũng ít lại càng ít. Bởi vì, lôi phạt chi lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà chính là một đạo mạnh hơn một đạo. Phổ thông huyền hoàng đỉnh phong đột phá huyền tông lúc chỗ muốn chịu đựng lôi phạt, chỉ ít cũng có 9 đạo. Mà lại, tu vi của người này càng cao, tư chất càng tốt, tiềm lực càng diệu, chỗ bị lôi phạt số lượng cũng sẽ càng nhiều. Truyền thuyết một vị nào đó viễn cổ đại năng tại đột phá huyền tông cảnh giới lúc, lại nhắm chúng thiên đạo hạ xuống 9981 nói kinh chập chi lôi. Một đạo mạnh hơn một đạo kháng lôi chi lực, quả thực là đem không bờ chi hải phía trên mỗ tòa cự đại hải đảo, oanh thành một mảnh hư vô. Nước biển theo cái kia mảnh hư vô vọt xuống, lại thông qua lòng đất nham miệng phun phát lên đến, như thế lặp đi lặp lại, cho nên hình thành một chỗ phạm vi ngàn dặm cự hình vòng xoáy, bị sau người xưng là lôi phạt chi tuyền, chính là huyền linh đại lục bốn đại hung địa một trong. Có thể chống đỡ được 9 đạo thiên đạo lôi phạt mà không chết huyền hoàng đỉnh phong, trong trăm không có một. Cũng nguyên nhân chính là như thế, huyền tông cảnh nhân vật phóng nhãn toàn bộ tu giới, đều là đứng ngạo nghễ tại đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Thử hỏi, một cái chỉ là linh giai trung phẩm lôi xà quyền trượng có khả năng dẫn động thiên lôi, lại có thể đạt tới lôi phạt trình độ đâu? Như coi là thật như thế, thần thân cũng không cần phí hết tâm tư tăng cao tu vi. Ai dám trêu chọc hắn, hắn liền trực tiếp hạ xuống ngàn vạn lôi phạt. Cho dù ngươi là huyền tông, huyền tôn, thậm chí huyền quân, cũng muốn ngoan ngoãn đền tội. Bất luận như thế nào, cái này lôi xà quyền trượng có thể dẫn động thiên lôi đều là không giả. Dẫn lôi chi lực phương viên 10 dặm phạm vi bao trùm, nếu là phối hợp gô thích khác biệt huyền kỹ, biết hết đồ, cùng một chỗ sử dụng, không thể nghi ngờ là viễn trình âm người chuyên nhất diệu pháp A. Chỉ tiếc lôi đại văn không gian huyền giới bên trong trừ bảo bối này bên ngoài, lại không một chút linh thạch. Có lẽ gia hỏa này cũng chỉ có giao cho Nam Hướng Phong cái kia 30.000 cân trung phẩm linh thạch a. Lại có lẽ, hắn đem còn lại của cải đều dùng đến mua chuôi này lôi xà quyền trượng. Đây là cái gì? Ngay tại thần thân chuẩn bị đem thần hồn chi lực rút khỏi lôi đại văn không gian huyền giới thời khắc, đột nhiên tại một đống tài liệu trên cùng, tìm gặp một khối lớn chừng bàn tay, thẩm lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài mặt bài, có khắc một cái long phi phượng vũ cống chữ, cũng không biết là cái gì. Thiếu niên lấy thần thức dò xét chi, vốn nên vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lặng im như nước. Hệ thống chi linh, ngươi biết thứ này sao? Uy uy uy, tỉnh, ngươi nha không phải là ngủ a? Đinh, hệ thống vẫn chưa bình chắc ra này là vật gì. Mời ký chủ tự động chân phân biệt. Ách, tốt a, thần thân bĩu môi, ý niệm thời gian nhoáng một cái, liền đem thần thức rút ra trong giới chỉ bộ, đem khối này thẩm lệnh bài màu vàng óng cầm trong tay đem chơi. Khi hắn đem một vệt sen lẫn hồn lực huyền khí rót vào lệnh bài thời điểm, thức hải bên trong đột nhiên hiện ra hơn 100 cái tiểu lượng đậu, lấm ta lấm tấm, giống như trong bầu trời đêm chậm chậm bay khắp đom đóm. Đây là cái gì quỷ? Thần thân nghiên cứu thật lâu vẫn không thu hoạch được gì, cuối cùng không thể không thở dài, ai, thôi thôi, lúc này thời gian cấp bách. Thanh Vân Tông điều tra làm hẳn là cũng nhanh tìm ở đây. Vẫn là nắm chặt thời gian đem một cái khác mai không gian huyền giới bên trong bảo bối cũng truyền vào ta không gian ba lô bên trong đi. Lôi Đại Văn không gian huyền giới bên trong không có nửa điểm linh thạch, nhưng tại Nam Hướng Phong trong không gian, lại có trọn vẹn 34,000 cân trung phẩm linh thạch, cùng hơn 200.000 cân hạ phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, Lôi Đại Văn không gian huyền giới bên trong, các loại huyền tài, huyền tinh cũng không ít. Mà nhất làm cho thần thân ngoài ý muốn, lại là tại đối phương huyền giới bên trong lại cũng tìm được một cái lớn chừng bàn tay, thẩm lệnh bài màu vàng óng. Bài trên mặt, đồng dạng khắc dấu lấy một cái cống chữ.